Chương 439, ngủ lại nhà dân, sự tình có kỳ quặc. Chương 439, ngủ lại nhà dân, sự tình có kỳ quặc. Lão Tẩu sờ lên trên cằm mấy sợi sợi râu, chép miệng tắt lưỡi, nguyên nhân này a. Một cái khác lão giả lập tức nói này, chúng ta đều là chút phàm dân, sao có thể biết tiên nhân sự tình a, có lẽ là lão nhân gia ông ta đem quên đi. Nói vậy, đi qua mấy chục năm chưa bao giờ quên qua, mỗi lần đều đến đúng giờ đến, làm sao lại quên? Ngươi cũng không phải tiên nhân lão nhân gia ông ta, làm sao ngươi biết? Ta không biết ngươi biết, vậy ngươi cho mấy cái này hậu sinh nói một chút. Tựa hồ mấy cái này lão tẩu, nói không ra ba câu liền nhất định sẽ tranh chấp cái không xong. Dạ Ngũ nhẹ cào chóp mũi, thấp giọng nói, lão nhị, tình huống này, ngươi nhìn. Không có việc gì, trước lưu lại, các loại mấy ngày lại nói. Nói đi, Dạ Thập Thất vừa nhìn về phía lão tẩu, lão nhân gia, ngài mới vừa nói cái kia thần tiên đệ tử nhà ở nơi nào? Lão tẩu chậm chạp quay người, đối với trong thôn phương hướng chỉ. Ngươi a. Thuận cửa thôn con đường này đi vào trong, đi đến một chỗ giao lộ, lại dọc theo bên phải con đường này, lại đi một đoạn, có một cái viện, ba gian gạch một phòng, cửa ra vào còn có một tảng đá lớn mài là được. Đà tạ lão nhân gia. Thế là, Dạ Thập Thất ba người tiến vào thôn, dựa theo lão tẩu kia chỉ điểm, quả nhiên đi vào một chỗ cửa ra vào có cối đá sân nhỏ. Khê Nguyên thôn tuy nhỏ, nhưng ở Ngạo Kiếm Sơn trang che chở cho, điểm tĩnh tự nhiên, dân phong thuần phác. Ba người vào tới gia đình kia. Lão Lương Khẩu nhiệt tình chiêu đãi, từ lão Lương Khẩu nói chuyện phía bên trong, Dạ Thập Thất nhìn ra được, bọn hắn đối với mình trưởng tử có thể vào tới Ngạo Kiếm Sơn trang tu hành, cảm thấy không gì sánh được tự hào cùng kiêu ngạo, thậm chí tại Khê Nguyên thôn bên trong, nhà bọn hắn cũng có phần bị tôn kính. Kỳ thật hiện tại Dạ Thập Thất, hoàn toàn chính là đang vớt tảng đá qua sông. Không đến trước đó, hắn liền đã có chuẩn bị tâm lý. Hai vị lão nhân gia, con của các ngươi có thể tại thế thì treo núi đi theo thần tiên tu hành, thật sự là để cho người ta hâm mộ. Dạ Thập Thất đối với lão Lưỡng Cầu đạo. Lão tẩu mặt mũi tràn đầy tự hào nói ai, có lẽ là tổ thượng tích âm nước đi. Lão hầu đem nướng xong khoai lang đưa tới, các ngươi ăn, chúng ta nông hộ nhân gia cũng không có đồ tốt gì, đừng thấy lạ. Đà tạ lão nhân gia. Dạ Thập Thất cầm qua khoai lang, đã thấy cái kia khoai lang nướng chảy mỡ, mùi thơm nước mũi, ăn một miếng mềm nhu thơm ngọt. Lão nhân gia, con trai của ngài hàng năm đều muốn trở về thăm viếng nhị lão a. Không kém bao nhiêu đâu, có lúc một năm còn có thể trở về hai lần đâu. Hai tử hiếu thuận cho chúng ta tiền bạc, nhưng chúng ta lão Lưỡng Khẩu cũng không cần. Trước đây không đến phía sau thôn, không đến cửa hàng, có tiền cũng không có địa phương hòa không phải. Dạ Thập Thất cười nói, nghe nói trước đó không lâu hắn trở về. Đúng vậy a, ước chừng từ lúc nào đâu. Ai u, tính toán hẳn là một tháng trước kia đi. Dạ Thập Thất cùng Dạ Ngũ không khỏi liếc nhau một cái. Dạ Thập Thất yêu cầu vấn đề, tự nhiên đều là có mục đích, từ đó có thể đại khái đạt được một chút phán đoán. Dạ Ngũ hiển nhiên cũng có thể minh bạch. Các ngươi là đến xem kia cái gì? Đối với cái kia thần tiên đánh nhau a. Ai, thời gian sợ là qua đi, các ngươi tới chậm. Lão Hầu mở miệng nói, lão đầu tử, ta nghe sát vách vương bà tử nói, cái kia mỗi 10 năm đều sẽ tới một lần tiên nhân, lúc này tựa như là không đến. Lão Tẩu nhìn lão Hầu một chút, cau mày nói, có đúng không? Ai, thần tiên đánh nhau, chúng ta lão Lương Khẩu từ nhỏ liền nghe nói có việc này, thế nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua a lão bà tử, ngươi kiểu nói này thật đúng là rất kỳ quái, nhớ kỹ 10 năm trước, thần tiên đánh nhau thời điểm, treo ngược trên núi những tiên nhân kia đều sẽ đi ra, ta nhi tử giống như cũng có nhiệm vụ. Đúng đúng đúng, nhi tử nói qua. Khi đó phụ cận sẽ xuất hiện rất nhiều kẻ ngoại lai, cho nên bọn hắn cần đi ra, tại treo ngược núi trong vòng phương viên trăm dặm tuần tra, để phòng có cái gì tai họa phát sinh. Lão Tẩu gãi gãi đầu lông mày, cái này, vậy liền không đúng a, ta nhi tử khi trở về, không phải liền là cái kia thần tiên muốn tới thời điểm a, theo lý thuyết, trên đỉnh núi thần tiên là không thể nào để nhi tử trở về thăm viếng chúng ta. Dạ Thập Thất cùng Dạ Ngũ lần nữa liếc nhau một cái. Vẹn vẹn một ánh mắt đối mặt, hai người liền tương đương có một chút giao lưu. Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất nói hai vị lão nhân già, chúng ta muốn tại nơi đây ở lại mấy ngày, ngài nhìn phải chăng thuận tiện? Lão Tẩu mắt nhìn lão Hầu. Lão Hầu mặt có mấy phần khổ sở nói, thuận tiện ngược lại là thuận tiện, trong sân nhỏ này chỉ có chúng ta lão Lương Khẩu. Chỉ là, trong nhà mặt khác phòng xá sớm đã không ai ở lại rất lâu, rách nát cổ xưa, lão thân nhìn các ngươi mặc đều là phú quý người, chỉ sợ sẽ ủy khuất các ngươi. Dạ Ngũ cởi mở nói không sao, lão bà, chúng ta loại người này hành tẩu ở bên ngoài, không quan tâm những này, chỉ cần có thể có cái che gió che mưa địa phương an thân là được. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng phất tay, lấy ra hai vỏ rượu đến. Hai vị lão nhân gia, cái này hai vỏ rượu, coi như thuê lại tư phí hết. Chợt thấy Dạ Thập Thất chống rông biến ra hai cái bình lớn, lão Lương Khẩu lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. "Ngươi, các ngươi cũng là thần tiên a?" "Ai u, lão bà tử mắt vụ về, cảm tình trong nhà chúng ta đã tới mấy vị thần tiên." Nhị lão kinh hoàng đứng dậy, Dạ Thập Thất vội vàng nói, "Lão nhân gia không cần kinh hoàng, chúng ta tính không được cái gì thần tiên, chỉ là học qua như vậy một chút gia lông đạo pháp thôi, nếu tiền tài vô dụng, rượu này ngược lại là có thể giải mệt, ngài liền nhận lấy tốt." Lão tẩu con mắt nhìn chằm chằm vào vỏ rượu, Dạ Thập Thất nhìn ra được, lão nhân gia này cũng là rượu ngon người. "Hắc hắc, cái này có thể làm sao có ý tứ?" "Lão đầu tử, thiên nhân rượu ngươi cũng nghĩ thu a? Ngươi liền không sợ cho ta nhi tử mất mặt sao?" Lão tẩu lập tức sững sờ. "Đúng đúng đúng, rượu này tiểu lão nhân cũng không thể thu, các ngươi muốn ở liền ở tốt, tiểu lão nhân chỉ là sợ ủy khuất tiên nhân." "Lão nhân gia, cứ như vậy đi, ở người địa phương, cho chút thù lao, liền xem như tiên nhân, cũng phải giảng quy củ cùng đạo lý không phải?" Dạ Ngũ khuyên nhủ. "Cái kia, này, lão bà tử, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi đem thiên phòng gian phòng kia dọn dẹp một chút." "Không làm phiền nói đi." Dạ Thập Thất ba người rời đi chính phòng, đi hướng thiên phòng chỗ. Gạch một phòng che gió che mưa ngược lại là có thể, bất quá đối với Dạ Thập Thất ba người tới nói, cũng không phải là chỉ nhìn che chắn cái gì mưa gió. Bọn hắn đồng dạng có thể tại phụ cận tìm một chỗ sơn động đặt chân, nhưng lại không bằng ẩn vào cái này trong thôn nhỏ, có chút phong thổ nhân khí bốn. Vào buổi tối, Dạ Thập Thất ba người đặt chân tại gạch mục trong phòng. Địa phương không lớn, có chút đơn giản cổ xưa đồ dùng trong nhà, ba người an thân cũng là không tính chen chúc. Lão nhị, hôm nay nghe lão lưỡng khẩu này lời nói, ta thế nào cảm giác, giống như Ngạo Kiếm Sơn Trang đã sớm biết lần này, cái kia Lệ Lạc Phong sẽ không tới. Dạ Ngũ lấy ra bầu rượu vẫn uống một hơi nói. Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu, ta cũng có này cảm giác. Không khó tưởng tượng, mỗi 10 năm, hai vị này kiếm đạo cao thủ một trận chiến, tất nhiên sẽ dẫn tới các lộ tu giả, cho nên Ngạo Kiếm Sơn Trang nhất định sẽ chặt chẽ đề phòng, có thể hai vị này con trai của ông lão vậy mà lại ở thời điểm này trở về thăm viếng, có thể nói rõ, Ngạo Kiếm Sơn Trang biết Lệ Lạc Phong sẽ không đúng hạn phó ước. Chương 440, khả năng hắn thật tới, chương 440, khả năng hắn thật tới. Vậy chúng ta trả lại Dạ Ngũ nói thầm một tiếng, sau đó ánh mắt liếc trộm Dạ Thập Thất một chút, thử thăm dò nói lão nhị, ý của ngươi là, lão quái vật cố ý chỉ dẫn ngươi tới tìm một cọc cơ duyên, bất quá lão quái vật này, tính tình quái đản, có đôi khi thậm chí bừa bãi, lời hắn nói, có phải hay không? Dạ Thập Thất đối với lão quái vật tín nhiệm là không thể nghi ngờ. Hắn nhìn về phía Dạ Ngũ nói ngươi nói lão quái vật tính tình quái đản là không giả, nhưng nói hắn bừa bãi lại là sai, hắn người này, trong lồng ngực có thiên thu a. Được được được, ngươi nói là chính là, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, cũng không thể đi Ngạo Kiếm Sơn Trang hỏi cho ra nhẹ a, tiếp tục chờ đợi như vậy cũng không phải biện pháp. Dạ Thập Thất thở sâu, chậm rãi gật đầu nói, đúng vậy a, là nên làm chút gì, nhưng chúng ta lại có thể làm gì chứ? Ngươi đừng quên thân phận của chúng ta, một khi bại lộ, bị Ngạo Kiếm Sơn Trang loại này chính đạo môn phái biết được, ngươi và ta kết cục chỉ sợ sẽ không nhìn rất đẹp. Không đợi Dạ Ngũ mở miệng, Dạ Thập Thất lại nói đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, thôi, ngươi ta liền tạm thời tại cái này Khê Nguyên thôn bên trong đặt chân, vào ban ngày có thể đến phụ cận đi dạo, nhưng ngàn vạn phải cẩn thận một chút, liền lấy một tháng trong vòng đi, nếu như hoàn toàn chính xác không có thay đổi gì, chúng ta cũng chỉ đành trở về. Đi, liền theo ngươi nói xử lý. Ngay tại căn này cũng không rộng rãi gạch mục trong phòng, ba người tạm thời đặt chân. Nơi này chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang địa bàn, Dạ Thập Thất mặc dù có đại thừa ẩn nấp chi thuật cũng không dám tùy ý làm bậy, ban đêm thời điểm, ba người liền tại gạch mục trong phòng dưỡng thần tu hành. Đến ban ngày, ba người liền tại phụ cận, lấy du khách thân phận đi dạo xung quanh. Bọn hắn tuần tự vừa tìm được mấy cái thôn, cùng Khê Nguyên thôn tình huống không sai biệt lắm, những này thôn đều rất bế tắc, nhưng thôn dân thuần phát thiện lương, tuy nói không có gì phú quý có thể nói, trải qua hướng lên trời khất thực, nhìn lao thiên sắc mặt sinh hoạt, nhưng nơi đây chính là động thiên phúc địa, nguyên lực dồi dào, bằng vào trồng trọt đi săn, cũng có thể tự cấp tự túc, nhất là tại Ngạo Kiếm Sơn Trang che chở cho, trong loạn thế này, còn có thể chiếm được một phần an ninh. Đây mới là thiên đại phúc phận. Nhưng loại này nhìn như an ninh nhàn nhã thời gian, đối với Dạ Thập Thất tới nói lại là một loại dày vò. Nhất là trong lòng của hắn còn có hai kiện lo lắng sự tình. Nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, cơ duyên là cầu tới, là cần làm đủ chuẩn bị, thậm chí là toàn lực bỏ ra. Đương nhiên, đây hết thảy đều xây dựng ở hắn đối với lão quái vật tín nhiệm bên trên. Hắn tin tưởng vững chắc, lão quái vật tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ chỉ dẫn chính mình. Như vậy, điểm thời gian nhỏ trôi qua. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mãi cho đến 10 ngày sau, sắc trời đem sáng không sáng thời khắc, Dạ Thập Thất ba người hô hấp thổ nạp, hấp thu sáng sớm nồng đậm nguyên lực. Đột nhiên, Dạ Thập Thất lông mày nhẹ nhàng nhíu. Hắn đột nhiên mở mắt. "Lão đại, tiểu quái." Khẽ gọi một tiếng, Dạ Ngũ cùng tiểu quái mới nhao nhao từ trạng thái vong ngã bên trong tỉnh lại. "Thế nào?" Dạ Ngũ bước nhanh đi vào Dạ Thập Thất phụ cận, thấp giọng hỏi, mà giờ khắc này tiểu quái tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, ánh mắt cảnh giác nhìn qua ngoài cửa sổ. "Có động tĩnh?" "Động tĩnh?" Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày, "Ân, ta có thể cảm giác được, có võ giả vãng lai khí tức." "Võ giả vãng lai?" Dạ Ngũ dốc lòng cảm thụ một chút, nhưng hắn thăm dò năng lực cùng Dạ Thập Thất không thể so sánh nổi, cho dù là tiểu quái, hắn cũng kém rất nhiều. "Lão nhị, nơi này là đảo Huyền Sơn phụ cận, Ngạo Kiếm Sơn Trang nội môn người đệ tử sợ là nói ít cũng có hơn 1000 người, ngày bình thường tới tới đi đi cũng thuộc về bình thường đi." "Hú hồn, có lẽ là những tu giả khác đi ngang qua cũng khó nói." Dạ Thập Thất cau lại song mi, con mắt nhìn mắt Dạ Ngũ, chậm rãi gật đầu. "Ngươi nói cũng có đạo lý. Bất quá, ta vẫn là cảm thấy có chút cổ quái, những võ giả này tựa hồ đích thật là từ đảo Huyền Sơn phương hướng mà đến, có khả năng chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân đệ tử, bọn hắn tựa hồ là đang tuần tra lấy cái gì, cũng không có vội vã đi đường." Dạ Thập Thất vừa nói, một bên tiếp tục thi triển hắn thấy rõ chi thuật, đi thăm dò mới nhất khí tức. Đương nhiên, thần sắc hắn hơi đổi, không đối, có huyền cơ. "Thế nào, ngươi lại đã nhận ra cái gì?" "Có mấy cái võ giả tiến nhập Khê Nguyên thôn, bọn hắn cũng không có quấy nhiều thôn dân, mà là tại trong thôn một chút bí ẩn vị trí ẩn thân." Dạ Ngũ nghe vậy thần sắc cũng đầy là kinh ngạc, "Ừ à, nếu như những võ giả này thật sự là Ngạo Kiếm Sơn Trang người, Ngạo Kiếm Sơn Trang phái môn nhân tử đệ đi ra, hẳn là vì để phòng vạn nhất." Như vậy đang khi nói chuyện, Dạ Ngũ hai mắt tức thì phát sáng lên, "Lão nhị, chẳng lẽ cái kia Lệ Lạc Phong thật muốn tới?" Chỉ dựa vào Dạ Thập Thất thăm dò đến điểm này tin tức, trên thực tế không cách nào đủ để chứng minh điểm này. Nhưng đối với hắn mà nói, chính là một loại hy vọng. Cho nên giờ phút này, Dạ Thập Thất trong lòng cũng có chút không hiểu kích động. Không xác định, nhưng hẳn là có loại khả năng này. Nhớ kỹ ngày đó Lao Tẩu nói qua, mỗi một lần Lệ Lạc Phong đến cùng Lệ Lạc Vân một trận chiến lúc, Ngạo Kiếm Sơn Trang lo lắng người có dụng tâm khác sẽ thừa cơ sinh sự, cho nên trước đó đều muốn phái ra trong môn đệ tử, tại đảo Huyền Sơn phụ cận cảnh giới tuần tra, nếu như đây là sự thực, như vậy có khả năng Lệ Lạc Phong thật liền muốn tới. Nghe vậy, Dạ Ngũ năm quyền đạo, "Hắc, quá tốt rồi." Bất luận kết quả như thế nào, tối thiểu chúng ta không có ở nơi này trắng hao tổn. Đối với, ta cảm thấy khả năng. Giờ khắc này, Dạ Thập Thất trong lòng thầm nghĩ, có lẽ lao quái vật biết Lệ Lạc Phong lần này cùng Lệ Lạc Vân một trận chiến thời gian rời lại, coi như hẳn là một tháng bộ dáng. Lão quái vật một lần kia cái gọi là dạo chơi, hắn đến cùng đi nơi nào, lại đi làm cái gì, Dạ Thập Thất không được biết, nhưng hắn hiện tại có loại dự cảm, 89/10 là vì sự tỉnh của riêng mình. Nói cách khác, phần cơ duyên này, lão quái vật đã vì chính mình dò xét tốt đường. Lão nhị, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Dạ Ngũ gặp Dạ Thập Thất một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, hỏi. Dạ Thập Thất hoàn hồn, trầm tư một lát sau nói, đừng vội, ổn vừa vững, lại quan sát một chút tình huống lại nói. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ dáng vẻ, Dạ Thập Thất thăm dò đến những võ giả kia, vẫn như cũ dừng lại tại Khê Nguyên thôn bên trong, bọn hắn cũng không quấy nhiều thôn dân, cũng không thấy bọn hắn có hành động gì. Lặng yên ở giữa, chiều dương chậm rãi dâng lên. Chiều dương chi quang từ chân trời bắn ra mà đến, xua tan sáng sớm sương mù, khiến cho đại địa thoáng như trải lên một tầng cát vàng. Kim kê tảng sáng, một ngày chi sáng sớm. Toàn bộ đảo Huyền Sơn, thậm chí phương viên trăm dặm người cùng thú, đều ở trong giấc mộng tỉnh lại. Khê Nguyên thôn cũng giống như vậy. Từng nhà bắt đầu một ngày bận rộn, bọn hắn cũng không biết những võ giả kia tồn tại, cho nên hết thảy liền cùng thường ngày không có gì khác nhau. Dạ Thập Thất ba người đem tự thân khí tức che lấp cải biến sau, lại đổi lại bình thường thôn dân quần áo, tại lao lưỡng khẩu trợ giúp bên dưới, kiếm ra Khê Nguyên thôn. Bọn hắn hết sức cẩn thận lục hành, chạy cách đó không xa một ngọn dãy núi mà đi. Chỉ vì đăng lâm đỉnh núi, có thể cho tầm mắt của mình càng thêm rộng lớn một chút. Chương 441, Lệ thị huynh đệ, kiếm tranh cao thấp, chương 441, Lệ thị huynh đệ, kiếm tranh cao thấp. Dạ Thập Thất ba người hóa thành nhất là bình thường thôn dân hình tượng, khí tức nội liễm, rời đi Khê Nguyên thôn, trực tiếp chạy tới phụ cận một chỗ dãy núi, sau đó trực tiếp đăng lâm phong điên, mượn phong điên độ cao liền tầm mắt khoáng đạt. Đảo Huyền Sơn thế núi mặc dù hùng kỳ quái dị, nhưng lại không cao lắm, Dạ Thập Thất ba người đăng lâm phong điên sau, xa xa có thể mơ hồ nhìn thấy tại thế thì treo trên đỉnh núi kiến trúc, dĩ nhiên chính là Ngạo Kiếm Sơn trang chỗ. Chắc hẳn giờ phút này, Ngạo Kiếm Sơn trang trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy, đều đã bị Ngạo Kiếm Sơn trang một mực khống chế, cho nên Dạ Thập Thất ba người cũng nhất định phải hết sức cẩn thận, hắn thậm chí không dám tùy tiện thi triển thấy rõ chi thuật đi quan sát tình huống xung quanh. Lợi hại hơn nữa pháp môn, cũng có một cái cực hạn. Thấy rõ chi thuật tự nhiên rất bí ẩn, nhưng cũng phải nhìn đối phương là như thế nào tu vi, tùy ý quan sát, đồng thời nương theo lấy bị phát giác phong hiểm. Giống như là Ngạo Kiếm Sơn trang loại này nhất lưu môn phái, trong đó nhất định không thiếu vượt qua thần anh cảnh cường giả, có lẽ là võ hồn chi cảnh, thậm chí là càng mạnh chân võ cảnh giới. Thế là, ba người chỉ có thể giấu ở chỗ tối, chỉ dựa vào hai mắt của mình đi thu hoạch tin tức. Hai mắt mũi miệng những người này cơ bản thăm dò năng lực, tuy nói không bằng thấy rõ chi thuật cùng tu giả nguyên thần quan sát, nhưng lại càng thêm an toàn một chút. Điểm thời gian nhỏ trôi qua, chiều dương đã dâng lên, không ngừng cải biến vị trí. Nhiệt độ cũng tại tùy theo chậm chạp lên cao. Nhìn qua, hết thảy đều cùng thường ngày không có gì khác nhau, côn trùng kêu vang chim gáy, oanh phi đều múa, nhưng Dạ Thập Thất ba người lại có thể mơ hồ cảm giác được loại kia khẩn trương khí tức. Mãi cho đến mặt trời lên tại đang lúc không, liệt nhật treo trên bầu trời, bởi vì chưa đến giữa hè mùa, ánh nắng mặc dù sung túc, nhưng lại cũng không khô nóng. Đột nhiên, một bóng người từ đằng xa chạy như bay tới, Dạ Ngũ trước hết nhất nhìn thấy, liền vội vàng thấp giọng nhắc nhở Dạ Thập Thất. "Lão nhị, mau nhìn." Dạ Thập Thất cùng tiểu quái nhao nhao thuận Dạ Ngũ ánh mắt nhìn, đã thấy nơi xa, một bóng người ngự không phi hành, thẳng đến đảo Huyền Sơn phương hướng bay tới. Khoảng cách rất xa lúc nhìn không rõ ràng, theo khoảng cách tiếp cận, Dạ Thập Thất ngưng tụ thị lực, liền đối với thân ảnh kia hình thể quần áo lờ mờ có thể thấy được. Đã thấy cái kia thân người cao khoảng 8 thước, thân hình cân xứng, mặc trên người chính là một kiện màu xám võ phục, bất luận là kiểu dáng hay là chất liệu đều cực kỳ phổ thông. Dung mạo nhìn không rõ ràng, là được gặp thứ nhất đầu hoa phát sắn thành một cái búi tóc lên đỉnh đầu. Người tới ngự không mà đi, chắp hai tay sau lưng, Dạ Thập Thất mặc dù không dám lấy thấy rõ chi thuật đi thăm dò người này khí tức, lại có thể theo bản năng cảm nhận được người này nhất định là tu vi bất phàm cường giả. Lão nhị, hắn chẳng lẽ chính là Lệ Lạc Phong? Dạ Thập Thất thấp giọng nói, còn không thể xác định, dù sao Ngạo Kiếm Sơn trang thế nhưng là nhất lưu môn phái, người vắng lai, có nhiều cường giả. Ân, cũng là. Đang khi nói chuyện, người kia đã tiếp cận đảo Huyền Sơn. Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn về phía đảo Huyền Sơn bên trên, bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, thấy không rõ phải chẳng có người, nhưng hắn trong lòng tính toán, nếu như người này thật chính là Lệ Lạc Phong, như vậy đảo Huyền Sơn bên trên Ngạo Kiếm Sơn trang hiện tại, tất nhiên đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vị trang chủ kia Lệ Lạc Vân, cũng nhất định lặng chờ lấy Lệ Lạc Phong đến. Nói không chừng giờ phút này ngay tại Ngạo Kiếm Sơn trang trên quảng trường cũng chưa hẳn có biết, chỉ tiếc chính mình nhìn không thấy mà thôi. Cuối cùng, người tới tại ở gần đảo Huyền Sơn sau, không có tiếp tục hướng phía trước, hắn lơ lửng giữa không trung chỗ cao, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống phía trước cách đó không xa đảo Huyền Sơn. Một chữ không phát, một lời không nói, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Ước chừng 20-30 cái hô hấp thời gian qua đi, Dạ Thập Thất đột nhiên phát hiện, đảo Huyền Sơn bên trên Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong, một bóng người đằng không mà lên, thẳng đến cái kia không trung thân ảnh mà đến. Cuối cùng, dừng lại tại thân ảnh kia trước mặt ước chừng xa 7-8 trượng địa phương. Đến giờ khắc này, Dạ Thập Thất trong lòng khó tránh khỏi có một ít nhỏ kích động, một màn đều phảng phất tại xác minh vị này ngự không mà đến người, chính là cái kia Lệ Lạc Phong. Mà giờ khắc này, Lệ Lạc Phong trước mặt, chắc hẳn chính là Ngạo Kiếm Sơn trang trang chủ Lệ Lạc Vân. Hậu sự sẽ như thế nào, Dạ Thập Thất cũng không có cơ số, nhưng mình lần này đến, chính là vì tìm kiếm một phần cơ duyên, có thể có được cái này Lệ Lạc Phong truyền thừa, nếu như thật ngay cả người đều không gặp được, hết thảy chẳng phải là nói xuông. Tối thiểu nhất, hy vọng tới. Về phần phía sau sự tình, Dạ Thập Thất cũng chỉ có thể làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh. Suy nghĩ ở giữa, nơi xa truyền đến hai người đối thoại thanh âm. Bởi vì Dạ Thập Thất ba người chỗ ngọn núi vị trí, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, nhìn thấy chính là huynh đệ Lệ gia bên mặt. "Đại ca, vừa lắc đầu này lại là 10 năm không thấy." "10 năm lẻ một tháng." Hai âm thanh đều hiển thị rõ hùng hồn, giống như hồng trung bình thường lực lượng 10 phần, Dạ Thập Thất trong lòng rõ ràng, một đôi này huynh đệ hiện tại tuổi tác, tất nhiên đều đã tại 100 tuổi phía trên. Đúng vậy a, 10 năm lẻ một tháng. Đại ca, đã dòng dã 60 năm, người ta vốn là thân huynh đệ, nhất định phải dạng này một mực đấu nữa a. Hừ, thân huynh đệ, lại nên làm như thế nào? Tại kiếm đạo một đường phía trên, chỉ có mạnh yếu, thắng ngươi nửa thức, đã là ta cả đời này truy cầu kiếm đạo chỗ tất cầu, ta muốn để Ngạo Kiếm Sơn trang lịch đại trang chủ, để tất cả môn nhân biết, ta Lệ Lạc Phong không kém gì ngươi. Đại ca, đối với năm đó cha đem trang chủ vị trí chuyển cho ta chuyện này, ngươi vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng, ta Lệ Lạc Phong không quan tâm cái gì trang chủ không trang chủ, ta muốn tranh cũng không phải như vậy. Đã như vậy, cũng được. Trước đó không lâu nhận được đại ca chiến thư, lần này sở dĩ muộn một tháng, chính là đại ca kiếm đạo tạo nghệ chính vào bình cảnh, hiện tại xem ra, chắc hẳn đại ca kiếm đạo tạo nghệ nhất định sẽ trèo lên độ cao mới. Trận chiến ngày hôm nay, ta tất thắng ngươi. Tốt. Nếu không nói huynh đệ, đơn thuần kiếm đạo mà nói, ta cũng hoàn toàn chính xác rất muốn lĩnh giáo đại ca kiếm kỹ. Hai người đối thoại, dấu ở nơi xa phong điên dạ thập thất ba người đều có thể nghe được rõ ràng. Đối với một chút không hiểu chỗ, cũng đều có đáp án. Dạ Ngũ thấp giọng nói, lão nhị, nghe thấy được à, thì ra là thế, cảm tình cái này Lệ Lạc Phong lần này đến chậm, đúng là ở vào tu luyện quan khẩu, không thể không đã chậm nửa tháng. Dạ thập thất gật đầu nói, ân, mỗi 10 năm một đôi này huynh đệ đều sẽ đỏ sức một trận, mưa gió không lầm, thời gian chuẩn xác, cho nên Lệ Lạc Phong trước đó chuyển đến chiến thư đã cáo chi Lệ Lạc Vân. Nguyên bản những cái kia đến xem náo nhiệt tu giả, vô hụt cũng thuộc về bình thường, mà Lệ Lạc Vân biết được tình hình thực tế, lúc này mới một tháng trước, cũng không có bất kỳ cử động. Dạ Ngũ không khỏi cau mày nói, nói cách khác, việc này Lệ Lạc Phong cũng không để lộ ra tin tức, mà lao quái vật ngoài sáng trong tối để cho ngươi đến, rất có thể, hắn biết việc này, lao nhị, lao quái vật này thế nhưng là rất tà môn a. Dạ thập thất mắt nhìn Dạ Ngũ, không cần Dạ Ngũ nói, trong lòng của hắn đã sớm tràn đầy kinh nghi. Nơi xa, Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân đã cách nhiều năm, một phen đơn giản nói chuyện với nhau đằng sau, liền cũng sẽ không tiếp tục nói nhiều, bọn hắn trống rỗng mà đứng, cách mấy trượng xa khoảng cách nhìn nhau. Chương 442, một cái cấp độ khác đọ sức, chương 442, một cái cấp độ khác đọ sức. Cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không mở miệng, mà lại hai người bằng hương ngự không, treo ở chỗ cao, cũng là không nhúc nhích tí nào. Thời gian phảng phất dừng lại bình thường. Dạ thập thất ba người đứng xa xa nhìn, một mực qua 100 hơi thở thời gian, nhưng vẫn như cũ. Dạ Ngũ không khỏi mày rậm quá chặt, gãi đầu một cái nói lao nhị, đây là tình huống như thế nào, hai vị này lao nhân ra chẳng lẽ so là định lực. Dạ thập thất hai mắt thì một mực nhìn chòng chọc vào hai người. Nghe Dạ Ngũ lời nói sau, Dạ thập thất chậm rãi lắc đầu, không, bọn hắn chỉ sợ đã bắt đầu giao thủ. Giao thủ? Dạ Ngũ kinh ngạc nói. Ân, như ta đoán không lầm lời nói, là một loại khác hình thái giao phong, cách đấu này chỉ có tại tu vi đạt tới võ hồn cảnh mới có thể. Một loại khác hình thái? Dạ Ngũ thuận miệng lại là hỏi một chút, trên thực tế là một loại giật mình. Dạ thập thất gật đầu nói, đối với làm chúng ta võ giả tu hành đạt tới võ hồn cảnh lúc, liền muốn ngoại tu nhục thân, nội tu võ hồn, hồn là cao hơn nhục thân một loại hình thái, là một loại ý thức trạng thái, chớ nhìn bọn họ hiện tại cũng là không nhúc nhích tí nào, trên thực tế ta đoán chừng, tại hồn phương diện bên trên, bọn hắn chỉ sợ đã đấu kinh thiên động địa. Ai, bản trông cậy vào có thể coi trọng một cọc trò hay, chưa từng nghĩ, lại là dạng này. Khó trách dạng này hai vị kiếm đạo cường giả 10 năm một lần so đấu đọ sức, lại sẽ không cho xung quanh phàm dân, thậm chí hoa cỏ cây cối tạo thành bất cứ thương tổn gì. Để ấn chứng phán đoán của mình, Dạ thập thất cẩn thận thi triển thấy rõ chi thuật. Lực lượng tinh thần của hắn lặng yên ở giữa hướng về hai người vị trí tới gần, nhưng mà, tại khoảng cách hai người còn có vài dặm xa lúc, chỉ cảm thấy trong không khí rung động một cỗ dị thường mênh mông hồn lực, đúng là đem Dạ thập thất phóng thích ra lực lượng tinh thần trong nháy mắt xé rách. Bị hù Dạ thập thất vội vàng thu hồi của mình tinh thần lực lượng, không còn dám có chút dị động. Hiển nhiên, cái này đã đủ để xác nhận phỏng đoán của hắn bốn. Giờ khắc này, Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân ở giữa, phản phất tồn tại một trọng khác không gian. Do lực lượng tinh thần chỗ cấu trúc không gian, hai người võ hồn ngưng tụ thân người, đồng dạng đối diện mà đứng. Bốn phía một mảnh hỗn độn, đều là hư vô. Hai người quanh thân cũng đã nguyên lực phun trào, bọn hắn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, là được ở xung quanh người trong nháy mắt ngưng kết ra vô số kiếm ảnh. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lượn lờ, đến không hết kiếm ảnh vừa đi vừa về bay vụt, va chạm nhau phát ra trận trận âm vang thanh âm, đụng vào ở giữa, kiếm ảnh băng liệt, sau đó lại một lần nữa ngưng tụ. Vòng đi vòng lại, Lệ Lạc Vân cả người toát ra khí tức, ngạo khí nghiêm nghị. Mà Lệ Lạc Phong thế, thì sóng cuồng vô biên. Có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, khó phân thắng bại. Đến như thế cảnh giới võ giả, chỉ dựa vào cường đại võ hồn, liền có thể để đối thủ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Người hồn nếu là tản, tự nhiên là chỉ còn lại có một bộ thể xác, cái xác không hồn mà thôi. Cho nên loại cấp độ này đọ sức, trình độ hung hiểm hoàn toàn không kém gì nhục thân đánh nhau chết sống chém giết. Chỉ là kể từ đó, để Dạ thập thất ba người có chút thất vọng, không nói đến mục đích khác, là một cái kiếm đạo tu giả, Dạ thập thất tự nhiên rất hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy huynh đệ Lệ ra loại tầng thứ này cường giả giao phong. Dù là nhìn lên một cái, đối với mình kiếm đạo tu hành cũng sẽ đưa đến nhất định giúp trợ. Đáng tiếc, lại là như thế không thú vị. Lão nhị, cái này có phải hay không quá không thú vị? Ai, không có cách nào, hai vị này lão nhân già ở giữa đọ sức, không phải hiện tại chúng ta có thể trải nghiệm. Dạ Ngũ mím mím khoe miệng, cũng là vốn cho rằng có thể coi trọng một trận cho hay. Ngươi nói lần này giữa bọn hắn ai có thể thắng? Dạ thập thất mày kiếm nhíu chặt, trầm ngâm nói, cái này ta nghe lão quái vật nói, hai người này nếu bàn về tư chất cùng nội tính, là làm huynh trưởng Lệ Lạc Phong hơi mạnh một chút, nhưng Lệ Lạc Phong người này tính tình nóng nảy, làm người bướng bỉnh, cho nên lão trang chủ mới không có đem Ngạo Kiếm Sơn trang truyền cho hắn. Bất quá tại quá khứ 60 năm bên trong, hai người so tài 6 lần, nhưng đều là Lệ Lạc Vân hơi chiếm thượng phong, ta đoán chừng hẳn là lão trang chủ đang chọn lựa sơn trang người thừa kế sau, lại cho Lệ Lạc Vân một chút truyền thừa, lúc này mới khiến cho Lệ Lạc Vân kiếm đạo tạo nghệ không kém hơn Lệ Lạc Phong. Có lẽ, đây cũng là Lệ Lạc Phong vì sao trong lòng tức giận bất bình, nhất định phải cùng Lệ Lạc Vân tranh cái cao thấp nguyên nhân đi. Dạ Ngu nghe xong không khỏi liễu lơi nói như vậy, lão trang chủ cách làm chưa chắc là sai, Lệ Lạc Phong mặc dù tư chất càng tốt hơn một chút, nhưng tính tình chưa chắc là làm trang chủ nhân tuyển tốt nhất. Nghĩ đến khẳng định là lão trang chủ cho Lệ Lạc Vân ăn tiểu táo, mới khiến cho Lệ Lạc Vân đúng là có thể hơi mạnh hơn Lệ Lạc Phong, ai, về phần cái này Lệ Lạc Phong, thân là huynh trưởng, lại không thể đến phụ thân chân truyền, trong lòng kìm nén khẩu khí này cũng liền không tại tình lý ở ngoài. Mấy hơi đằng sau, Dạ Ngũ nhíu mày nhìn về phía Dạ Thất Thất, bất luận như thế nào, cuối cùng sẽ có cái thắng bại, lão nhị, hiện tại mấu chốt chính là, ngươi đừng quên mục đích của ngươi, cái này sau đó, ngươi muốn thế nào đi làm? Dạ Thất Thất một mực tại suy nghĩ chuyện này. Trong lòng của hắn cũng không có cái cơ số, càng nghĩ, cuối cùng hắn vẫn là quyết định trực tiếp một chút. Ta muốn, đợi đến thắng bại kết thúc, ta liền trực tiếp đi gặp Lệ Lạc Phong lão tiền bối, nói rõ ý đồ đến, bái sư cầu kỹ. Cái này, ngươi chuẩn bị lên đường lúc, lão quái vật không cho ngươi một chút chỉ điểm. Tỷ như cái này Lệ Lạc Phong yêu thích cái gì, chán ghét cái gì chờ chút, chúng ta cũng tốt hợp ý, nếu không sợ là quá bị động, tại loại người này trong mắt, chúng ta bất quá chỉ là sâu kiến, nếu thật là cho chọc tới, phất tay, ngươi ta chính là hôi phi yên diệt ta. Dạ Thập Thất lông mày một mực nhíu chặt lấy. Dạ Ngũ lời nói này, nói tại trong lòng của hắn, thế nhưng là trừ vào kia dùng phệ tâm cổ trùng của linh tiểu bên ngoài, không còn gì khác. Một vò rượu mà thôi, có thể lên bao lớn tác dụng. Nói thật, ta cũng lo lắng, nhưng lần này đến, ta đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Lão đại, đến lúc đó một mình ta gặp hắn, ngươi cùng tiểu quái chờ ta chính là. Này, nói gì vậy, ta Dạ Ngũ cũng không phải người tham sống sợ chết, nếu không cũng không cùng ngươi tới. Dạ Thập Thất lại nói ta đương nhiên hiểu rõ ngươi. Bất quá, nhiều người ngược lại không ổn, mà lại phong hiểm này, các ngươi không cần thiết gánh chịu. Nếu là nhất định nói, ta há lại sẽ giả mồm. Cũng được, nghe ngươi chính là. Ba người tiếp tục yên lặng nhìn chằm chằm Lệ Thị huynh đệ, ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, Lệ Thị huynh đệ rốt cục có động tĩnh. Dạ Thập Thất phát hiện, Lệ Thị huynh đệ gần như đồng thời thân thể run lên. Lặng im mà đứng bọn hắn, cũng trong nháy mắt này có chút trên thân thể động tác. Dạ Thập Thất trong lòng rõ ràng, giữa bọn hắn một trận căn cứ vào tinh thần lực phương diện đọ sức hẳn là đã qua một đoạn thời gian. Tiếp rằng khoảng cách quá xa, hắn căn bản thấy không rõ hai người thần sắc khuôn mặt, tự nhiên cũng phải không ra ai thắng ai bại. Thời khắc này Lệ Thị huynh đệ, sắc mặt đều có vẻ hơi tái nhợt, vừa rồi còn dị thường quắc thức ánh mắt, giờ phút này cũng ảm đạm không ít, hiển nhiên là tiêu hao không nhẹ. Đại ca, xem ra ngươi đến chậm cái này một tháng, hiệu quả không nhỏ a. Ngươi cũng không tệ, chiếu so 10 năm trước, lại tiến vào một cái cấp độ. Chương 443, lần này, tất cầu một tháng, chương 443, lần này, tất cầu một tháng. Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân hiển nhiên đã tiến hành một phen nhìn như y mắng đọ sức. Hai người sắc mặt đều có vẻ hơi tái nhợt. Nơi xa nhìn xa Dạ Thập Thất ánh mắt gấp chằm chằm hai người, Dạ Ngũ ở một bên thấp giọng nói, lão nhị, người nào thắng? Nhìn không ra. Ta hiện tại xem như minh bạch, cái này Lệ Lạc Phong đơn giản chính là tranh một hơi, một cái một giáp 60 năm, đánh 6 lần nhưng đều là kém nửa thức, nếu như Ngạo Kiếm Sơn trang lão trang chủ thật cho Lệ Lạc Vân ăn tiểu táo lời nói, cái này Lệ Lạc Phong kỳ thật đã coi như là thắng. Dạ Thập Thất khẽ cau mày nói, ai, cường giả ở giữa, nào có xem như nói chuyện. Thắng chính là thắng, bại chính là bại. Nơi xa, hai vị kiếm đạo cường giả vẫn như cũ nhìn nhau. Trận này, chúng ta xem như đánh cái ngang tay. Lệ Lạc Vân trầm giọng nói, ngang tay. Lệ Lạc Phong ngữ khí khẽ nhếch. Đối với ngang tay, đại ca, kỳ thật trong lòng ta đối với ngươi vạn phần kính nể, không sai, lúc trước cha là chọn chúng ta kế thừa Ngạo Kiếm Sơn Trang, cũng lấy Ngạo Kiếm quyết truyền thụ cho ta, nhưng đây cũng không phải là cha không công bằng tại ta, mà là ta tư chất cùng tính tình thích hợp hơn thôi, ngươi bằng vào lĩnh ngộ của mình, có thể hôm nay cùng ta bất phân thắng bại, ngươi đã chứng minh chính mình. Lệ Lạc Phong đột nhiên cười to nói, ha ha, ha ha ha. Những này không cần ngươi nói. Võ giả ở giữa, chỉ có thắng bại, há có thế hòa không phân thắng bại nói chuyện, ta Lệ Lạc Phong muốn không phải cái gì trang chủ, ta muốn chính là thắng bại. Có thể ngươi chỉ sợ vẫn như cũ không thắng được ta. Hừ, nhị đệ a nhị đệ, ngươi cái này ngạo khí 60 năm đến thật sự là một chút không có đổi. Ha ha, đại ca tùy tiện còn không phải như vậy, chẳng những không có đổi, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Lệ Lạc Phong sắc mặt trầm xuống, mắt sáng như đuốc giống như nhìn chằm chằm Lệ Lạc Vân. Hôm nay, giữa ngươi và ta, tất yếu phân ra cao thấp. Chỉ sợ không lớn dễ dàng, chẳng lẽ lại, vì trận này cái gọi là thắng bại, đại ca thật muốn cùng ta tính mệnh tương bác phải không? Không thể nói trước. 60 năm đảo mắt đã qua, cuối cùng phải có cái chấm dứt. Tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên Lệ Lạc Phong quanh thân chân nguyên phun trào đứng lên, khiến cho Lệ Lạc Vân không khỏi biến sắc. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Nếu ý cảnh bên trong ngươi ta khó phân cao thấp, vậy liền đao thật thương thật, thật sự liều lên một trận. Lệ Lạc Vân quay đầu mắt nhìn Ngạo Kiếm Sơn trang chỗ đảo Huyền Sơn, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ lo lắng. Không thể, nơi đây chính là đảo Huyền Sơn chỗ, ta Lệ gia tổ nghiệp Ngạo Kiếm Sơn trang ngay tại thế thì treo trên núi, ngươi ta nếu như thực thể xuất thủ, thì thế tất đất rung núi chuyển, nếu như hủy Ngạo Kiếm Sơn trang, ngươi ta như thế nào xứng đáng lịch đại tổ tiên? Mà lại đảo Huyền Sơn phụ cận còn có không ít thôn xóm, lấy ngươi ta chi lực, hơi không cẩn thận liền sẽ làm bọn hắn phấn thân bại cốt. Lệ Lạc Phong khinh miệt quét mắt đảo Huyền Sơn phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, nơi đây không được, vậy liền chuyển sang nơi khác. Tiếng nói rơi xuống đất, Lệ Lạc Phong thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến thương khung mà lên. Lệ Lạc Vân nhìn xem Lệ Lạc Phong thân ảnh tiếp tục cao thăng, một đôi thương mi đã vận thành đoàn. Điên rồi, Lệ Lạc Phong, ngươi thật là điên rồi. Lệ Lạc Vân không có lập tức đi theo Lệ Lạc Phong mà đi, mà là đối với đảo Huyền Sơn chỗ trầm hống một tiếng, Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử nghe lệnh, nhanh kết đại trận hộ sơn, tất cả trưởng lão chấp sự tất cả thủ minh vị, không được có mảy may sơ sẩy. Tiếng giống như sấm, đủ để đem toàn bộ đảo Huyền Sơn bao trùm. Lệ Lạc Vân giống lên một tiếng sau, lúc này mới lần nữa nhìn về phía Lệ Lạc Phong đi xa bóng lưng, trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn cũng biến thành kiên định, sắc mặt càng nghiêm trọng. Tình thế đột biến, chốn ở nơi xa đỉnh núi Dạ Thập Thất cũng không nhịn được nhíu mày. Hắc, lão nhị, đây là muốn làm thật. Xem ra, là muốn lấy nhục thân một trận chiến lại bàn về cao thấp. Dạ Thập Thất đáp, không sai, xem ra lần này, Lệ Lạc Phong là một lòng cầu thắng không nớt. Ngươi nói cái này Lệ Lạc Vân cũng là, nếu cái kia Lệ Lạc Phong căn bản không phải hướng về phía cái gì trang chủ vị trí, ngươi liền để hắn cái một chiêu nửa thức chẳng phải kết. Tội gì tới đánh chính là 60 năm, mà lại mỗi lần đều muốn vượt trên Lệ Lạc Phong một nửa. Dạ Thập Thất liếc Dạ Ngũ một chút, để ngươi nhìn một đôi này huynh đệ, mỗi một cái đều là tâm cao khí ngạo chủ, cái kia Lệ Lạc Vân mặc dù nhìn vẫn như cũ kính trọng người đại ca này, trên thực tế, hắn cũng là không chịu thua, nhất là ngay trước Ngạo Kiếm Sơn trang nhiều môn như vậy nhân tử để mặt, hắn há có thể để. Mặt khác, đặt đến loại cảnh giới này cường giả giao phong, nếu như hắn Lệ Lạc Vân thật nhường, Lệ Lạc Phong tất nhiên có thể phát giác, kể từ đó, ngược lại là sẽ chọc giận Lệ Lạc Phong, đến lúc đó, lấy Lệ Lạc Phong cùng tính, tất nhiên sẽ cảm giác mình nhận lấy vũ nhục, kết quả coi như khó có thể tưởng tượng. Dạ Ngũ nghe xong gật đầu, "Ân, có đạo lý, làm sao bây giờ? Hai lão nhân này nhà, chỉ sợ là thật muốn liều mạng." Dạ Thập Thất ngưng mắt nhìn xem thân ảnh của hai người xông thẳng tới chân trời, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Như thế cường giả ra sức tranh chấp, uy lực sợ là không thể coi thường, may mắn hai bọn họ đều không muốn ngộ thương người khác, cũng không muốn hủy Ngạo Kiếm Sơn trang, lúc này mới muốn đi trên trời cao một trận chiến, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là trước đường hành động thiếu suy nghĩ, lấy ngươi ta hiện tại điểm ấy không quan trọng tu vi, tại hai vị này trước mặt, chỉ sợ là tiện tay một đạo kiếm khí, cũng có thể để cho chúng ta biến mất. Tốt, nghe ngươi chính là. Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân thân hình tuần tự xuyên phá tầng mây, mãi cho đến trên đám mây. Chuyện cho tới bây giờ, hai người cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời nữa câu. Nếu phương diện tinh thần giao phong khó mà phân ra thắng bại, liền chỉ có lấy nhục thân đánh một trận kết thúc cao thấp. Hai người làm kiếm tu, trong tay đều không có kiếm. Không có kiếm, là bởi vì đối bọn hắn tới nói, thế gian này vạn vật đã đều có thể làm kiếm, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, tâm niệm chỗ đến, vạn kiếm tự thành. Đã thấy cái kia Lệ Lạc Phong mu tay trái phụ sau lưng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, quanh người liền trống rỗng ngưng kết ra vô số phi kiếm. Đối diện xa mấy chục trượng bên ngoài Lệ Lạc Vân cũng không yếu thế. Quanh thân chân nguyên phun trào, bình thản đung dung, đối mặt đánh tới vô số phi kiếm lù lù bất động, mà những phi kiếm kia nhìn như không gì sánh được sắc bén, lại tại đến khoảng cách Lệ Lạc Vân xa một trượng chỗ liền không cách nào lại tiếp tục tới gần mấy may. Vô số phi kiếm kiếm phong toàn bộ nhắm ngay Lệ Lạc Vân, yên lặng tạo thành một cái viên cầu, đem Lệ Lạc Vân cho vây quanh ở trung tâm, nhưng bất kỳ một thanh kiếm đều không thể tiếp tục tiếp cận. Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Vân hừ lạnh một tiếng, tùy theo hai tay chấn động. Một cỗ vô hình kinh khí hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, đúng là đem cái kia vô số phi kiếm nhao nhao chấn vỡ. Lệ Lạc Phong đồng dạng mặt không đổi sắc, tựa hồ Lệ Lạc Vân có thể nhẹ nhõm phá hắn một chiêu này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sau một khắc, hai người khí thế đột nhiên kéo lên, bọn hắn quanh thân nồng đậm chân nguyên thậm chí ẩn ẩn tạo thành một cái xoáy gió, cao tốc xoay tròn xoáy gió dần dần mở rộng, mãi cho đến hai cỗ xoáy gió đụng vào tại một chỗ. Trong khoảnh khắc, cái này hai cỗ xoáy gió lẫn nhau quấy, liền ngay cả không gian phảng phất cũng bắt đầu trở nên bóp méo đứng lên. Mặc dù bọn hắn thân ở tại trên đám mây, uy thế cường đại vẫn như cũng làm cho cuồng phong gào thét mà lên. Chương 444, một kiếm phá núi, cưỡng đề cảnh giới, chương 444, một kiếm phá núi, cưỡng đề cảnh giới. Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân, một đôi này huynh đệ một trận chiến, có thể nói là kinh thiên động địa. Cũng làm cho Dạ Thập Thất ba người mở rộng tầm mắt. Một cái kiếm đạo cường giả lực sát thương cùng lực hủy diệt hiển thị rõ không thể nghi ngờ, mặc dù bọn hắn thân ở tại trên đám mây, cách xa mặt đất sợ là có mấy ngàn trượng độ cao, nhưng hai người hình thành cường đại uy thế, vẫn như cũng làm cho cuồng phong nổi lên bốn phía, cuốn lên đến trên mặt đất cắt bay đá chạy, trên bầu trời thì kiếm quang lượn lờ. Hai người này tu vi đều đã siêu việt võ hồn chi cảnh, đạt tới chân võ cảnh giới. Bản thể trên cảnh giới, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Kiếm đạo tạo nghệ bên trên, cũng là mỗi người mỗi vẻ. Mà lại, hai người này tự nhiên sớm đã tu thành thuộc về mình đặc biệt kiếm ý hình thành thường thường cùng bản thể một chút đặc tính có quan hệ, tỉ như tính tình, lại hoặc là giống Dạ Thập Thất dạng này. Lệ Lạc Phong kiếm ý, đại khai đại hợp, cùng loạn không bị trói buộc. Lệ Lạc Vân kiếm ý thì ngạo khí sung mây, vẫn như cũng là cây kim so với cỏ dâu, khó phân cao thấp. Mà lại, bọn hắn cũng đều sớm đã bước vào đến càng cao cấp hơn kiếm hồn cảnh giới, tu thành thuộc về mình kiếm hồn. Kiếm hồn này cảnh cùng võ giả bản thể cảnh giới võ hồn cảnh, có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Dưới tình huống bình thường, một võ giả cần đầu tiên đạt tới võ hồn cảnh giới, căn cứ vào thể nội thần anh tu thành tự thân võ hồn, mới có thể võ hồn làm cơ sở, đi trùng kích kiếm đạo tạo nghệ kiếm hồn chi cảnh. Cho nên hiện tại Dạ Thập Thất, không cách nào nhìn trộm kiếm hồn chi cảnh, cũng là bị giới hạn bản thể cảnh giới. Kiếm ý so đấu, kiếm hồn chống lại. Đến cuối cùng, hết thảy kiếm quyết kiếm kỹ, hết thảy chiêu thức đều lộ ra không còn chút sức lực nào, giữa hai người đánh nhau chết sống, bắt đầu hướng về đại phồn như giản tình thế chuyển biến. Cái gọi là đại phồn như giản, chính là võ giả trụ cột nhất trực tiếp đối chiến phương thức. Hai người đã lấy ra riêng phần mình bảo khí trường kiếm, bọn hắn ngày bình thường cực ít dùng kiếm, đó là bởi vì lấy cảnh giới của bọn hắn đã có thể mượn vạn vật làm kiếm, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có thuộc về mình kiếm, mà lại kiếm của bọn hắn phẩm cấp tất nhiên cũng sẽ không thấp. Đến giờ khắc này, hai người vứt bỏ hết thể chiêu thức bên trên thăm dò cùng công kích, mà là riêng phần mình cầm kiếm bắt đầu cận thân chém giết. Chỉ từ hình thức bên trên mà nói, cùng võ giả tầm thường đánh nhau chết sống nhìn như không có phân biệt. Trên thực tế, càng là loại phương thức này mới càng có lợi tại một cái đại thừa võ giả phát huy ra tự thân thực lực mạnh nhất. Kiếm ảnh trung điệp, từng đạo kiếm mang từ trong tay bọn họ trên thân kiếm chém vào ra ngoài, đụng nhau phía dưới phát ra nổ rung trời, phách không thời điểm, kiếm mang kia hướng về nơi xa bay đi, hình bán nguyệt kiếm mang chém vào tại trên một ngọn dãy núi, đúng là đem ngọn núi kia trực tiếp tức mất một góc. Nhìn phía xa ngọn núi ầm vang sụp đổ, núi đá cỏ cây nhao nhao hạ xuống, cảm thụ được có chút rung động đại địa, Dạ Thập Thất cùng Dạ Ngũ, bao quát tiểu quái ở bên trong, đều đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không phải không thấy qua việc đời, chỉ là một màn này, thật sự là quá kinh người. Khá lắm, thật cho kinh, lão nhị ngươi nhìn, hai cái này lao ra hỏa, mỗi một kiếm uy lực đều đủ để diệt một tòa thành, quả nhiên. Võ đạo chi đỉnh, thuộc về kiếm tiên. Dạ Ngũ nhìn phía xa bị gọt sạch một góc ngọn núi, hai mắt trừng tròn vo, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị thần sắc. Dạ Thập Thất tâm tình vào giờ khắc này cùng thần sắc cũng kém không nhiều lắm. Đồng thời, trong đáy lòng đối với càng mạnh kiếm đạo tạo nghệ truy cầu, cũng tại thời khắc này trở nên càng mãnh liệt. Võ giả đối với thực lực truy cầu, đã là một loại thiên tính bản năng. Mấy hơi đằng sau, Dạ Ngũ vừa nhìn về phía trên bầu trời hai bóng người, trên thực tế đã thấy không rõ lắm, hai người kia vị trí đã hoàn toàn bị sắc bén kiếm quang che đậy, lấp lóe kiếm quang thậm chí muốn so cái kia giữa trời ngày mai càng thêm lóa mắt. Dạ Ngũ không khỏi cau mày nói, lão nhị, đánh như vậy xuống dưới, làm không tốt sẽ lưỡng bại câu thương, nếu như cái kia Lệ Lạc Phong không chịu bỏ qua lời nói, kết quả là Đồng Quy Vu Tận cũng không phải không có khả năng. Dạ Thập Thất thở dài, ai, có loại khả năng này. Vậy ngươi không phải đi không sao? Không có cách nào, vẫn là câu nói kia, ta tới là vì tìm kiếm một cái cơ hội, nhưng không có nghĩa là tới liền nhất định sẽ được cái gì, ta chỉ có thể làm hết sức mình, về phần kết quả, muốn nhìn thiên mệnh. Đại ca nhị ca, coi chừng. Vào thời khắc này, tiểu quái đột nhiên kinh hô một tiếng. Dạ Thập Thất cùng Dạ Ngũ đã lưu ý đến, trên bầu trời, một đạo bán nguyệt hình kiếm mang đang hướng về bọn hắn chỗ ngọn núi bổ tới. Đối mặt đạo này lăng lệ kiếm mang, bọn hắn cản không được, cũng không dám cản. Mau tránh ra. Dạ Thập Thất chợt thấp hô một tiếng. Ba người lập tức dốc hết toàn lực, thân hình hướng phía sau tốc độ cao nhất bay ngược, liền tại bọn hắn vừa mới rời đi ngọn núi lúc, cái kia hình bán nguyệt kiếm mang liền sinh sinh bổ vào đỉnh núi. Oeng. Cùng với một tiếng vang thật lớn, trên đỉnh cự thạch bay vụt, cỏ cây nhao nhao bị kiếm khí bén nhọn xoắn nát, vô số băng liệt cự thạch hướng về dưới ngọn núi lan xuống, khói đặc dâng lên bay thẳng trời cao. Dạ Thập Thất ba người sợ bại lộ, đành phải tại khói bụi hiểm hộ bên dưới hướng về trong khe núi bay rút lui. Đạo kiếm mang này, không biết là Lệ Lạc Phong hay là Lệ Lạc Vân phát ra, nhưng nhất định chỉ là tiện tay mà phát một đạo mà thôi, nhưng mà, khi kiếm mang chém vào tại đỉnh núi bạo liệt lúc, Dạ Thập Thất có thể bản thân cảm nhận được kiếm mang chỗ ẩn hàm uy lực. Dựa theo hắn đoán chừng, chớ nói cái này tiện tay mà phát một đạo kiếm mang, liền xem như kiếm mang bạo liệt đằng sau bốn phía kiếm khí, chỉ sợ bằng vào mình bây giờ tu vi cũng ngăn cản không nổi. Chân võ cảnh kiếm tu, thật quá mạnh. Dạ Thập Thất không khỏi trong lòng âm thầm tán thưởng. Hai người cận thân đánh nhau chết sống thời gian cũng không tính dài, cũng chính là 30-50 cái hô hấp thời gian mà thôi, bọn hắn liền nhau nhau lui trở về. Hai người cầm kiếm đối lập, vẫn như cũng là khó phân thắng bại. Đại ca, không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ muốn đả thương cùng vô tội, làm trái thiên hòa, nếu như tổn hại Ngạo Kiếm Sơn Trang, ngươi chính là Lệ gia tội nhân. Lệ Lạc Vân cầm trong tay một thanh trường kiếm màu bạc, dưới ánh mắt nhìn, khi nhìn đến thời khắc này, mặt đất vẫn như cũ tránh không được một mảnh hỗn độn lúc, tao mày nói: "Tội nhân?" "Hừ hừ, ta sớm đã không quan tâm." Lệ Lạc Vân nhìn hàm hàm Lệ Lạc Phong, trận chiến ngày hôm nay, người ta chính là thế hòa không phân thắng bại, kết quả này, bất luận đối với ngươi hay là đối với ta mà nói, đều là tốt nhất. Tiếp tục đánh xuống, sợ là muốn đả thương ngươi ta huynh đệ tình cảm, mà lại, ngươi cũng không thắng được ta. Lệ Lạc Phong sắc mặt âm trầm như nước, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý cao vút, hoàn toàn không có muốn thu tay ý tứ. "Phải không? Vậy liền thử một chút." Lệ Lạc Phong trong ánh mắt lóe lên một vòng tinh mang, phảng phất là làm quyết định gì đó bình thường, tiếng nói rơi xuống đất, đã thấy quanh người hắn chân nguyên phun trào, những này nồng đậm chân nguyên nhao nhao hướng về đan điền khí hải hội tụ. Thấy thế, Lệ Lạc Phong không khỏi thần sắc đại biến. "Đại ca, ngươi muốn làm gì?" "Lệ Lạc Phong, ngươi điên rồi, chẳng lẽ lại, ngươi thật muốn cùng ta đồng quy vu tận? Cưỡng đề cảnh giới, coi như ngươi cuối cùng thắng ta lại nên làm như thế nào? Từ nay về sau, ngươi đạo cơ bị hao tổn, tu vi liền không có khả năng lại có mảy may tiến tiến, thậm chí sẽ chân nguyên lưu trôi qua, tu vi lùi lại." Chương 445, Kiếm Bổ Đạo Huyền Sơn. Chương 445, Kiếm Bổ Đạo Huyền Sơn. Lệ Lạc Phong hiển nhiên đã gần như điên cuồng, vì câu một tháng, hắn đã không quan tâm bất cứ chuyện gì. "Ta không quan tâm. Ngươi, người ta huynh đệ, đồng bào cùng một mẹ, chỉ vì hư danh, liền muốn lấy cái chết tướng bác." Lệ Lạc Vân làm Ngạo Kiếm Sơn trang trang chủ, tâm tính tự nhiên càng hơi trầm xuống hơn ổn, mà lại hắn được lao trang chủ chân truyền, những năm gần đây lại có Ngạo Kiếm Sơn trang làm cường đại duy trì, khiến cho hắn tu hành tài nguyên cùng hoàn cảnh đều không phải là Lệ Lạc Phong nhưng so sánh. Cho nên, mỗi một lần Lệ Lạc Phong tới khiêu chiến, Lệ Lạc Vân trong lòng đều có lực lượng. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình cho dù không thể thắng, cũng tuyệt không có khả năng thất bại. Lần này cũng giống như vậy. Trên thực tế, Lệ Lạc Vân trong lòng rõ ràng, đơn thuần tư chất mà nói, hắn vị đại ca này hoàn toàn chính xác muốn trên mình. Hắn cũng minh bạch lão trang chủ vì cái gì đem Ngạo Kiếm Sơn trang truyền thừa cho hắn. Làm trang chủ cũng không phải là tu vi càng mạnh càng tốt. Lấy Lệ Lạc Phong làm người cùng tính tình, một khi làm trang chủ, sẽ xem thiên hạ các đạo cửa là không có gì, nguyên bản tùy tiện tính nết cũng sẽ đạt được phong đại, tại sơn trang kéo dài phát triển cực kỳ bất lợi. Có lẽ tại lão trang chủ trong lòng, tính tình của mình thích hợp hơn một chút đi. Cho nên, trong đáy lòng của hắn đối với vị đại ca này không có chút nào khinh miệt, thậm chí là tương đối kính nể, tại hắn chiếm cứ rất nhiều ưu thế tình huống dưới, mấy chục năm qua, đại ca thực lực nhưng như cũ cùng mình tương xứng. Có thể tưởng tượng, nếu như lúc trước lão trang chủ chọn là Lệ Lạc Phong, như vậy Lệ Lạc Phong tu vi hiện tại cùng thực lực sẽ cao hơn một cái cấp độ, tuyệt không phải mình có thể so sánh. Lần này, một tháng trước, Lệ Lạc Vân nhận được Lệ Lạc Phong lần thứ 6 chiến thư, mà trên chiến thư nội dung chủ yếu, liền đem so tài thời gian chỉ hoãn một tháng. Giờ này ngày này, hai người giao phong, làm cho Lệ Lạc Vân trong lòng hơi bị sợ. Cái này Lệ Lạc Phong tu vi, hoàn toàn không kém gì chính mình, cũng đạt tới chân võ cảnh hậu kỳ, mà lại kiếm đạo tạo nghệ đồng dạng cùng mình tương xứng. Lệ Lạc Vân mới vừa rồi không có mảy may giữ lại, Lệ Lạc Phong cũng giống như vậy, giữa bọn hắn đích thật là khó phân cao thấp, thế hòa không phân thắng bại. Kết quả này Lệ Lạc Vân là có thể tiếp nhận, mà lại hắn cảm thấy kết quả này có lẽ sẽ giải Lệ Lạc Phong mấy chục năm qua khúc mắc đi. Nhưng chưa từng nghĩ Lệ Lạc Phong tính tình như vậy bướng bỉnh, quả thực là quật cường như trâu, toàn cơ bắp, hắn căn bản không tiếp nhận cái gọi là thế hòa không phân thắng bại. Trong lòng của hắn tựa hồ chỉ có một cái mục đích, chính là muốn thắng qua chính mình. Có thể song phương thực lực còn tại đó, muốn thắng cũng không dễ dàng như vậy. Làm cho Lệ Lạc Vân tuyệt đối không nghĩ tới chính là, vì chấp niệm này, Lệ Lạc Phong vậy mà chuẩn bị dùng cực đoan phương thức cưỡng để tu vi. Loại phương thức này, so như đốt cháy giai đoạn, tại trong thời gian ngắn ngủi, có thể khiến tự thân tu vi tăng lên một đoạn, có lẽ có thể là một cái tiểu cảnh giới, nhưng tại lâu dài mà nói, lại so như tự phế võ đồ. Cho nên, một mực trầm ổn chấn định Lệ Lạc Vân tại thời khắc này rốt cục có chút hoàng hồn. Dưới mắt, hết thảy đã không tại trong khống chế của hắn. Hắn mơ hồ cảm giác được, Lệ Lạc Phong quanh thân khí thế bắt đầu tiếp tục tăng lên, thậm chí dần dần có vượt trên hắn trạng thái. Cùng lúc đó, Lệ Lạc Phong quanh thân chân nguyên bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, bốn phía trong không khí nguyên lực cũng bị hắn điên cuồng thu nạp, trong mơ hồ, tại Lệ Lạc Phong sau lưng dần dần hình thành một thanh kinh thiên cự kiếm hình ảnh. Thanh kiếm này, kiếm phong hướng lên, nối liền đất trời, đến tột cùng dài bao nhiêu, là bách trượng hay là ngàn trượng, không ai nói rõ ràng. Xa xa Dạ Thập Thất ba người, nhìn xem thời khắc này cảnh tượng đều đã trợn mắt hốt hoồm. Cũng không phải là bọn hắn chưa thấy qua việc đời, mà là như thế cảnh tượng, đã chỉ có thể dùng khoáng thế hiếm thấy để hình dung. Dạ Ngũ bởi vì chấn kinh dưới miệng ý thức mở ra, hai mắt trừng giống như mắt trâu. Liền ngay cả tiểu quái cũng hiện lộ ra một bộ không gì sánh được bộ dáng giật mình, hai mắt không hề nháy, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm xa xa kinh thiên cự kiếm. Việc đã đến nước này, Lệ Lạc Vân cũng chỉ có thể toàn lực ứng đối. Thế nhưng là đột nhiên, Lệ Lạc Vân trong lòng kinh hãi. Hắn quay đầu mắt nhìn sau lưng, nơi đó chính là đảo Huyền Sơn phương hướng, lần nữa nhìn về phía Lệ Lạc Phong, chuôi kia kinh thiên cự kiếm đã hướng về hắn vị trí chém xuống đến. Đại ca, Lệ Lạc Vân vốn định quát bảo ngưng lại Lệ Lạc Phong, hắn lo lắng một kiếm này chém xuống, mình liệu có thể đón lấy tạm thời không nói, làm không tốt chỉ sợ muốn một kiếm bổ đảo Huyền Sơn. Cũng không phải là hắn đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang Hộ Sơn đại trận không có lực lượng, chỉ là hắn đã có thể cảm nhận được một kiếm này ẩn chứa uy lực, tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy. Cự kiếm trời rơi, chém về phía Lệ Lạc Vân, đồng thời hội tụ kiếm khí cũng bổ về phía đảo Huyền Sơn chỗ. Lệ Lạc Vân kinh hãi sau khi, bởi vì lo lắng đảo Huyền Sơn sẽ bởi vì một kiếm này mà bị hao tổn, đành phải dốc hết toàn lực, vận chuyển cả người chân võ cảnh hậu kỳ tu vi, dốc hết toàn lực cứng rắn chống đỡ Lệ Lạc Phong một kiếm kinh thiên. Dạ Thập Thất thật sự rõ ràng cảm nhận được một cái đại thừa kiếm đạo cường giả thực lực cùng lực hủy diệt. Trong lòng tự nhiên cũng sinh ra nồng đậm khát vọng. Đợi đến hết thể lần nữa khôi phục kiên tĩnh, đảo Huyền Sơn quả thực là sinh sinh bị đánh mất rồi một góc, cho dù Ngạo Kiếm Sơn Trang Hộ Sơn đại trận cũng không thể đem kiếm mang uy lực hoàn toàn ngăn cản xuống tới, mà lại đây là tại Lệ Lạc Vân chống đỡ đại bộ phận kiếm mang tình huống dưới. Một trận chiến đến đây có lẽ thắng bại đã kết thúc, Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân đều trong trận chiến này tổn thương không nhỏ. Lệ Lạc Vân thân hình đã bị lực trùng kích cường đại chấn động tới mặt đất, mà Lệ Lạc Phong tại cưỡng để cảnh giới tình huống dưới phát ra một kiếm này, hiển nhiên cũng là nỏ mạnh hết đà, sắc mặt của hắn đã trắng bệch như tờ giấy, thậm chí khóe miệng cũng phủ lên vết máu. Bất luận ai là bên thắng, muốn cũng chỉ là một kết quả, mà lại cũng không phải là cần dùng kết quả này đi dèm pha đối phương, cho nên một đôi này huynh đệ cũng không cần lại có càng nhiều lại nói. Ai thắng ai bại, Dạ Thập Thất không được biết. Hắn khiến cho chính mình rất nhanh từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm đám mây Lệ Lạc Phong thân ảnh, đại hắn nhìn thấy Lệ Lạc Phong thân hình hướng về nơi xa bay đi lúc, vội vàng nói, "Lão đại, tiểu quái, nhanh, Lệ Lạc Phong đi, đuổi theo." Dạ Thập Thất mục đích cuối cùng nhất, chính là muốn bái Lệ Lạc Phong vi sư, nếu như một chút mất tập trung để hắn biến mất tung tích, còn muốn đi tìm vị này kiếm đạo cường giả chỉ sợ sẽ khó hơn lên trời. Cho nên Dạ Thập Thất trên thực tế một mực chờ đợi giờ khắc này. Một cái cường giả như vậy, muốn rời khỏi, bằng vào Dạ Thập Thất ba người có thể hay không đuổi được, đồng dạng là một cái rất lớn ẩn số. Nhưng từ khi hắn tới đây một khắc kia trở đi, hết thệ cũng chỉ có thể là dốc hết toàn lực, còn lại giao cho thiên ý. Thế là, Dạ Thập Thất ba người phi thân lên, thẳng đến Lệ Lạc Phong đi xa phương hướng đuổi theo. Chuyện cho tới bây giờ, Dạ Thập Thất cũng không lo được rất nhiều, chỉ có thể thi triển ra thấy rõ chi thuật, tận khả năng bắt Lệ Lạc Phong một đường lưu lại khí tức, nhờ vào đó đến bảo đảm sẽ không đem hắn mất dấu. Dạ Ngũ cùng tiểu quái một mực theo sát tại Dạ Thập Thất sau lưng, phía trước trên thực tế đã không nhìn thấy Lệ Lạc Phong thân ảnh. Lão nhị, chúng ta như thế đuổi, há có thể theo kịp cái kia Lệ Lạc Phong. Chương 446, cuối cùng gặp Lệ Lạc Phong, nói thẳng bái sư, chương 446, cuối cùng gặp Lệ Lạc Phong, nói thẳng bái sư. Không rõ ràng, nhưng là ta đoán chừng, vừa rồi trận chiến này, Lệ Lạc Phong tiêu hao nhất định không nhẹ, hắn hiện tại vội vàng nhất chính là tìm một cái chỗ bí ẩn chữa thương khôi phục, cho nên hẳn là sẽ không rời đi quá xa. Dạ Thập Thất cực hạn thi triển thấy rõ chi thuật, dưới mắt còn có thể xác định Lệ Lạc Phong rời đi phương hướng. Ân, có đạo lý. Chỉ là, trải qua trận này ta cũng coi là đã nhìn ra, Lệ Lạc Phong lão đầu này tính tình có thể không chỉ riêng là cuồng đơn giản như vậy, đủ bướng bỉnh, mà lại ra tay vẫn rất hung ác, nếu thật là đuổi kịp, cái này chuyện kế tiếp mới phiền toái nhất. Không sai, bất quá ta nếu đã tới, liền đã làm xong nên đón hết thể kết quả chuẩn bị. Theo chúng ta trước đó nói định, hai người các người, hành sự tùy theo hoàn cảnh, không thể lỗ mãng. Như vậy, Dạ Thập Thất truy tìm lấy khí tức một đường hướng về phía đông nam mà đi. Quả nhiên, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Cái kia Lệ Lạc Phong cũng không hề rời đi quá xa. Khí tức của hắn chỉ là lan tràn đến khoảng cách treo ngược núi lớn ước hơn 1000 dặm vị trí. Dạ Thập Thất trong lòng thầm hô vận hạnh. Tuy nói hắn là bằng vào thấy rõ chi thuật bắt khí tức đến đi theo Lệ Lạc Phong, nhưng Lệ Lạc Phong tốc độ hiển nhiên muốn so mấy người bọn hắn nhanh hơn nhiều. cho nên một đường đuổi tiếp, khí tức càng ngày càng yếu kém. Điều này nói rõ Dạ Thập Thất ba người cùng Lệ Lạc Phong ở giữa khoảng cách một mực là tại dần dần kéo dài. Kéo dài như thế, Dạ Thập Thất tất nhiên sẽ mất dấu. Cũng may, đến hơn 1000 dặm vị trí lúc, Lệ Lạc Phong phi thân hạ lạc, tiến nhập trong dãy núi. Thời khắc này Dạ Thập Thất, cực hạn thi triển thấy rõ chi thuật, còn có thể bắt được Lệ Lạc Phong lưu lại yếu ớt khí tức, thế là ba người bọn hắn cũng tiến nhập trong dãy núi. Cuối cùng, ba người đi vào một chỗ khe núi phụ cận. Tại khoảng cách khe núi còn có cách xa mấy dặm chỗ, ba người ngừng lại. Bởi vì một đường truy tìm, toàn bộ nhờ chính là Dạ Thập Thất thấy rõ chi thuật, cho nên Dạ Ngũ cùng tiểu quái chỉ là đi theo Dạ Thập Thất. Giờ phút này gặp Dạ Thập Thất ngừng lại. "Làm sao? Đến?" Dạ Ngũ thấp giọng hỏi. Dạ Thập Thất đưa mắt trông về phía xa, không có gì bất ngờ xảy ra, giờ phút này hắn hẳn là ngay tại cái kia trong khe núi. "Vậy còn chờ gì, chúng ta mau chóng tới, đừng đến lúc đó lão nhân gia ông ta lại đổi địa phương." Dạ Ngũ vội la lên. Dạ Thập Thất tùy theo nhìn về phía hai người, "Các ngươi lưu tại nơi đây, chờ ta tin tức, nếu như ta thật sự có chuyện bất trắc, các ngươi lập tức rời đi, không đáng đều gây ở chỗ này." Việc này trước đó đã nói xong. Dạ Ngũ cùng tiểu quái liếc nhau một cái. "Lão nhị, ta cảm thấy không đến mức, chúng ta bồi tiếp ngươi, có việc cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ở đây mặt người trước, không có gì có thể chiếu ứng." Một câu khiến cho Dạ Ngũ không khỏi nhíu mày, hắn tùy theo nhìn về hướng bên người tiểu quái. "Đi theo Dạ Thập Thất." Tiểu quái bình thường từ trước tới giờ không nhiều lời, nhưng giờ phút này hắn cũng không nhịn được nói, "Ta muốn đi theo ngươi." Rất đơn giản mấy chữ, lại đủ để chứng minh tiểu quái đối với Dạ Thập Thất loại kia sinh tử gắn bó tình cảm. Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu quái nhìn một hồi, sau đó vươn tay tại tiểu quái đầu vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. "Tiểu quái, ngươi ta..." Ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời khắc, đột nhiên một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt vào tới, ba người không có chút nào phòng bị, mà lại tại cỗ uy áp này phía dưới, cũng không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Trong nháy mắt, ba người liền không cách nào động đậy mảy may. Dạ Thập Thất vội vàng nếm thử vận chuyển tu vi, lại phát hiện liền ngay cả thể nội thần anh cũng đình chỉ vận hành, chính bản thân hắn giống như bị hoàn toàn cầm giữ một dạng. Nguy rồi. Dạ Thập Thất thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét. Hiển nhiên, mình đã bị phát giác, thậm chí từ khi chính mình đi theo Lệ Lạc Phong một khắc kia trở đi, liền đã bại lộ. Tình huống này, cũng tại trong dự liệu của hắn. Hắn thấy rõ chi thuật cố nhiên lợi hại, nhưng cũng muốn phân từ lúc nào, đối với người nào mà nói. Ba năm cái thời gian hô hấp qua đi, một giọng dàn mua ung dung truyền đến. "Mấy người các ngươi, thật to gan, treo ngược ngoài núi tiềm ẩn âm thầm thăm dò không nói, vậy mà một đường đi theo lão phu đến đây, thật sự là không biết sống chết." Thanh âm hơi có chút ngoan lệ, nhưng trong mơ hồ, còn có chút không còn chút sức lực nào cảm giác. Dạ Thập Thất trong lòng hơi bị sợ, hắn còn đánh giá thấp vị này kiếm đạo cường giả, ở đâu là từ chính mình theo dõi lúc bị phát giác, kỳ thật từ lúc mới bắt đầu thời điểm, là hắn biết chính mình tồn tại. Vừa dứt lời, Lệ Lạc Phong thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại ba người trước mặt. Dạ Thập Thất ngưng mắt nhìn lại, đã thấy thời khắc này Lệ Lạc Phong sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo một tia vết máu, hiển nhiên trước đây không lâu một trận chiến làm hắn tiêu hao rất nhiều, thậm chí đã bị thương không nhẹ, trong lời nói kia không còn chút sức lực nào cảm giác, hẳn là vì vậy mà đến. Lệ Lạc Phong ánh mắt tại ba người trên thân dần dần nhìn qua, mà ánh mắt của hắn, theo ánh mắt tại ba người trên thân chuyển đổi, cũng xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ bé biến hóa. Hiển nhiên, lấy Lệ Lạc Phong tu vi như vậy cùng cảnh giới, thêm chút quan sát, Dạ Thập Thất thi triển ẩn nấp chi thuật cũng là vô dụng. Hắn hoàn toàn nhìn ra được tiểu quái là người hóa thu thân. Cái này cũng không có gì đặc biệt, nhưng tiểu quái huyết mạch bản nguyên lại có thể để Lệ Lạc Phong cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn. Dạ Ngũ không có gì chỗ đặc biệt, tối thiểu không có gì có thể lấy để Lệ Lạc Phong cảm giác đặc biệt địa phương. Mà Lệ Lạc Phong một dạng có thể nhìn ra được Dạ Thập Thất thể nội, đúng là mở ra bảy đầu võ mạch, cái này đồng dạng đủ để khiến Lệ Lạc Phong cảm thấy một tia ngạc nhiên. Phải biết, Lệ Lạc Phong tuy nói có tu vi hôm nay cùng kiếm đạo tạo nghệ, lại là dùng thời gian mấy chục năm khổ tu mà đến, trong cơ thể của hắn giống nhau là mở ra bảy đầu võ mạch. Chỉ bằng vào phần này tư chất bên trên, Dạ Thập Thất tuổi còn nhỏ, cũng không yếu với hắn. Thậm chí tại ngang nhau tuổi tác tình huống dưới tương đối, Lệ Lạc Phong ban đầu ở Dạ Thập Thất cái này tuổi tác lúc, cũng không có Dạ Thập Thất tu vi hiện tại. Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Phong song mi hơi nhíu lại. Dạ Thập Thất ba người mới cảm giác thoáng dễ dàng một chút, nhưng cũng chỉ là một chút xíu, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào động đậy mảy may, lại có thể mở miệng nói chuyện. "Tiền bối tuyệt đối không nên hiểu lầm, chúng ta một đường đi theo ngài cũng không ác ý." Dạ Thập Thất vội vàng mở miệng giải thích. Nghe vậy, Lệ Lạc Phong hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ác ý?" Dạ Thập Thất lập tức cảm giác mình lời này có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Tại Lệ Lạc Phong trước mặt, chính mình chỉ sợ ngay cả ác ý hai chữ đều chưa nói tới, hết thảy cái gọi là ác ý, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, đều là không dùng được. Vạn bối không có ý tứ gì khác, một đường đi theo, chỉ là có việc muốn nhờ, chỉ thế thôi. Lệ Lạc Phong ánh mắt lần nữa đánh giá Dạ Thập Thất một phen, lão phu từ trước tới giờ không cầu người, cũng từ trước tới giờ không ứng người sở cầu. Nói đi, Lệ Lạc Phong quay người liền muốn rời đi. Niệm tình các ngươi trẻ người non dạ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lão phu lần này không cho so đo, cấm chế trên người các ngươi, một khắc đồng hồ sau tự hành giải trừ, đến lúc đó từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Chuyện cho tới bây giờ, Dạ Thập Thất không còn cách nào khác, nếu như cái này Lệ Lạc Phong vừa đi, chính mình liền đem phí công đọc sức, còn muốn tìm hắn, khó hơn lên trời. "Tiên bối, ta là muốn bái ngài làm thầy, lần này đến cũng là chịu một vị lão nhân gia điểm hóa." Chương 447, người cô đơn chiếc bóng, chương 447, người cô đơn chiếc bóng. Vì có thể tạm thời lưu lại Lệ Lạc Phong, vì chính mình tranh thủ một cơ hội, hắn chỉ có thể nói thẳng ý đồ đến, đồng thời cố ý đem lão quái vật cho rời ra ngoài. Bởi vì hắn trong mơ hồ cảm giác được, lão quái vật cùng vị này Lệ Lạc Phong ở giữa, tựa hồ là tồn tại liên quan nào đó. Lệ Lạc Phong lần này đã chậm một tháng mới đến khiêu chiến Lệ Lạc Vân, việc này chỉ sợ chỉ có cái kia Lệ Lạc Vân biết được, nhiều nhất chính là Lệ Lạc Vân bên người thân tín dòng chính, tin tức này tuyệt sẽ không lan truyền ra ngoài. Điểm này, từ Ngạo Kiếm Sơn trang phương viên trăm dặm 10 phần bình tĩnh liền có thể xác minh. Một tháng trước, tất nhiên sẽ có không ít đạo môn cao thủ đến đây xem náo nhiệt, có thể về sau phát hiện Lệ Lạc Phong không đến, những người này cũng liền lần lượt rời đi, nếu như bọn hắn biết Lệ Lạc Phong một tháng sau mới đến, tất nhiên sẽ không đi. Như vậy, lão quái vật mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn chỉ điểm mình tìm đến Lệ Lạc Phong, đã nói lên hắn vô cùng có khả năng biết Lệ Lạc Phong đến chậm một tháng sự tình. Nói như thế, lão quái vật cùng Lệ Lạc Phong ở giữa, liền rất có thể tồn tại một loại nào đó quan hệ, có lẽ trước đây không lâu, lão quái vật gặp qua Lệ Lạc Phong cũng có nói, có lẽ tại trước đây thật lâu, hai người này ở giữa từng có gặp nhau, thậm chí là giao tình. Lại nhìn tuổi tác, Lệ Lạc Phong tất nhiên tại trăm tuổi phía trên, mà lão quái vật mặc dù xưa nay không nói, nhưng Dạ Thập Thất đoán chừng tuổi tác của hắn cùng bối phận, phải cùng Lệ Lạc Phong không sai biệt bao nhiêu. Lệ Lạc Phong đưa lưng về phía Dạ Thập Thất. Bái sư. Không sai, vạn bối từ lão nhân già kia trong miệng biết được, ngài kiếm đạo tạo nghệ đang phong tạo cực, có thể nói riêng một ngọn cờ, cho nên ta mới không xa vạn dặm cố ý tới chỗ này đợi ngài xuất hiện. Một phen, Dạ Thập Thất bao nhiêu là tăng thêm điểm toan hót. Hừ hừ, tốt một cái riêng một ngọn cờ, đang phong tạo cực. Ngươi nếu biết ta, liền tất nhiên biết thế thì treo trên núi Ngạo Kiếm Sơn Trang, lão phu cả đời cô đơn chiếc bóng, độc lai độc vãng, từ trước tới giờ không thu đồ đệ, cũng không có cái gì tôn danh đạo hiệu, mà cái kia Ngạo Kiếm Sơn Trang lại là thanh danh hiển hách nhất lưu đạo môn, trong thiên hạ vô số người đều khát vọng gia nhập trong đó, ngươi không đi nhập Ngạo Kiếm Sơn Trang, lại vẫn cứ muốn tới bái ta. Dạ Thập Thất trong lòng rõ ràng, ngay trước người sáng mắt tốt nhất đừng tự nhận là thông minh, hay là thẳng thắn một chút tương đối tốt. Dạ Thập Thất đành phải nói thẳng, vãn bối, ở thiên hạ chính đạo trong mắt, có thể nói là tội ác cùng cực, người người có thể chu diệt. Nghe lời nói này, Lệ Lạc Phong trầm mặc một lát. Mấy hơi đằng sau, hắn chậm rãi quay người lại. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút ý tứ, đổi lại người bên ngoài, cho dù biết rõ dạng này, chỉ sợ cũng đều vì chính mình tìm tốt hơn giải thích. Ngươi ngược lại là thẳng thắn rất, tội ác cùng cực, người người có thể chu diệt, ha ha ha, làm sao ngươi biết, lão phu sẽ không giết ngươi, thay thiên hạ diệt trừ ngươi ác nhân này, cho dù lão phu không để ý tới, lại há có thể thu ngươi một cái người tội ác cùng cực làm đồ đệ. Cái này chẳng phải là rõ ràng muốn cùng thiên hạ chính đạo là địch à? Cái này Dạ Thập Thất có chút nghẹn lời. Đang lúc này, một bên Dạ Ngũ nhịn không được mở miệng nói, cũng là bởi vì tiền bối ngài cùng những cái được gọi là người trong chính đạo không giống với, chúng ta mới đến tìm ngài, bằng không mà nói, chúng ta há lại sẽ tự tìm đường chết. Lệ Lạc Phong đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Dạ Ngũ, sao một cái không giống với? Dạ Ngũ bị Lệ Lạc Phong hỏi một chút, cũng có chút khó mà giải thích. Dạ Thập Thất đành phải thuận Dạ Ngũ câu chuyện, tiền bối trong lòng chỉ có kiếm đạo. Hôm nay gặp mặt, tiền bối một kiếm kinh thiên kia, làm cho vạn bối khiếp sợ không thôi, kia cái gọi là chính tà phân chia, chưa hẳn chính là thiện ác có khác, tiền bối cũng không để ý, cái này là lão nhân gia ông ta nói với ta. Phía sau một câu, Dạ Thập Thất rõ ràng là tại nói dối, nhưng hắn cũng có thể nhờ vào đó để phán đoán, cái này Lệ Lạc Phong cùng lão quái vật ở giữa là có hay không có nguồn gốc. Hừ, hắn lục lão quái chính mình cũng là cái bất chính không tà gia hỏa, còn có tâm tư bình phán lão phu, thật sự là buồn cười. Lệ Lạc Phong hừ nhẹ một tiếng, thuận miệng một lời, lập tức làm cho Dạ Thập Thất trong lòng ngờ vực vô căn cứ có xác minh. Có phán đoán này, Dạ Thập Thất không khỏi trong lòng vui mừng. Nếu như thật sự là như vậy, đã nói lên lão quái vật hoàn toàn chính xác vì mình sự tình, trước đó thấy qua Lệ Lạc Phong, giữa bọn hắn có không cạn nguồn gốc, mà lão quái vật điểm hóa chính mình tìm đến Lệ Lạc Phong, cũng hẳn là cảm thấy có cơ hội có thể thành. Có lẽ, hướng về phía lão quái vật mặt mũi. Nhưng khi trong lòng của hắn vừa mới có ý nghĩ này lúc, Lệ Lạc Phong lại lần nữa xoay người sang chỗ khác. Trận chiến ngày hôm nay, lão phu tâm nguyện đã xong. Từ nay về sau, trong thiên hạ này sẽ không còn ta Lệ Lạc Phong, chỉ là nhiều một cái gần đất xa trời, chậm đợi biến mất lão giả mà thôi. Tiểu tử, lão phu gặp ngươi tư chất không tệ, nhớ ngày đó lão phu tại ngươi cái này tuổi tác, chưa có ngươi tu vi như vậy, ngươi trở về nói cho lục lão quái, lão phu thiếu hắn một cái nhân tình, cả đời này sợ là còn không lên. Dạ Thập Thất trong lòng vừa mới dấy lên ngọn lửa hy vọng trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh dập tắt. Chuyện cho tới bây giờ, Dạ Thập Thất đành phải tạm thời thử một lần. Vừa rồi tiền bối nói trong lòng tâm nguyện đã xong, ta nhìn, chưa chắc đi. Lệ Lạc Phong đưa lưng về phía hắn, không có xoay người lại, lời này có ý tứ gì? Tiền bối trong lòng tâm nguyện, tất nhiên chính là có thể thắng qua cái kia Ngạo Kiếm Sơn trang trang chủ Lệ Lạc Vân, cho nên đi qua trong hơn 10 năm, ngài vẫn luôn tại vì thế mà cố gắng. Lệ Lạc Phong không có mở miệng, Dạ Thập Thất lại nói cách khác, đi qua 60 năm bên trong, tiền bối đều không thể thắng qua Lệ Lạc Vân. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lệ Lạc Phong ngữ khí đã hết sức nghiêm túc. Dạ Ngũ không khỏi nhìn một chút Dạ Thập Thất, một trái tim nhấc lên. Dạ Thập Thất lại nói tiền bối nếu nói tâm nguyện đã xong, nói rõ trận chiến ngày hôm nay, ngài là thắng. Nhưng lại, khó tránh khỏi có chút phía sau lời nói, Dạ Thập Thất cũng tại nắm lấy tiêu chuẩn, làm không tốt lời vừa nói ra, chính là họa sát thân. Lệ Lạc Phong chậm rãi quay người, khuôn mặt bên trên thần sắc đã tràn đầy túc sát chi khí. Không khỏi như thế nào? Có chút gượng ép Dạ Thập Thất cuối cùng tuyển gượng ép hai chữ. Như là đã nói, Dạ Thập Thất cũng chỉ có thể không băn khoăn nữa, tiếp tục nói, tiền bối lấy tổn thương đạo tự thân cơ làm điều kiện, không tiếp cưỡng để cảnh giới, lúc này mới khiến cho thực lực của ngài trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một đoạn, có thể tiền bối trong lòng hẳn là rất rõ ràng, cách làm này, tuy nói cuối cùng là thắng một bậc, nhưng lại có chút thắng mà không võ đi. Nghe lời này, Dạ Ngũ tâm lập tức như rơi vào hầm băng bình thường. Xong, Dạ Ngũ trong lòng thầm hô một tiếng. Quả nhiên, Lệ Lạc Phong giận dữ, làm càn một tiếng trầm hống, Lệ Lạc Phong tay áo huy động, trực tiếp đem Dạ Thập Thất cho cuốn bay ra ngoài. Tại Lệ Lạc Phong trước mặt, cho dù hiện tại Lệ Lạc Phong hao tổn cực lớn, hắn cũng không có chút nào sức chống cự, cả người giống như lá rụng trong gió giống như bay ra ngoài xa hơn 10 trượng, đem một cây đại thụ sinh sinh đụng gãy mới ngừng lại được. Hoàng Khẩu tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, nếu không có xem ở lục lão quái trên mặt mũi, chỉ bằng ngươi dám theo đuôi lão phu, cũng đủ để cho thân ngươi thủ chỗ khác biệt, lại vẫn dám ở trước mặt lão phu nói ra như thế vô lễ nói như vậy, ngươi thật sự cho rằng lão phu không dám giết ngươi phải không? Chương 448, thu ta làm đồ đệ, thường ngươi tâm nguyện, chương 448, thu ta làm đồ đệ, thường ngươi tâm nguyện. Đạo này kinh khí hoàn toàn chính xác không kém, khiến cho Dạ Thập Thất thương không nhẹ, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Hắn ngã trên mặt đất, bởi vì thân thể bị giam cầm không cách nào động đậy. Trong miệng lại tiếp tục nói, tiền bối như vậy tức giận, vậy đã nói rõ. Khụ khụ, Vãn Bối nói rất đúng. Ngươi kỳ thật rất rõ ràng, trừ phi dùng loại biện pháp này, ngươi thắng không được cái kia Lệ Lạc Vân. Im ngay. Lệ Lạc Phong song quyền đã nắm, trong mắt cũng lóe lên sát ý. Dạ Ngũ vội vàng hô, lão nhị, đừng nói nữa, nhanh đừng nói nữa. Lệ Lao tiền bối, ngài đừng tức giận, hắn không phải ý tứ kia. Dạ Thập Thất hiện tại chỉ có thể là được ăn cả ngã về không, nhưng mà, hắn có thể nói ra lời nói này, cũng không phải là không có chút nào nguyên do, kỳ thật đây chính là hắn trong lòng một loại phỏng đoán. Hắn tuyệt không tin tưởng Lệ Lạc Phong không rõ, hôm nay có lẽ thật sự là hắn thắng, nhưng hắn tuyệt không tin tưởng Lệ Lạc Phong khúc mắc giải. Cho nên, Dạ Thập Thất cần đánh cược một lần, cũng nhất định phải đánh cược một lần. Kỳ thật trong lòng ngài so với ai khác đều rõ ràng, chỉ cần ngươi làm như vậy trận chiến ngày hôm nay, liền đem là ngươi cùng Lệ Lạc Vân ở giữa trận chiến cuối cùng. Cưỡng đề cảnh giới, mặc dù có thể cho thực lực của ngài trong nháy mắt tăng lên, nhưng từ nay về sau, chỉ sợ ngài võ đồ đem sẽ không còn có tinh tiến, thậm chí sẽ lùi lại cũng khó nói. Cho nên, ngươi muốn lấy loại phương thức này để chấm dứt cùng Lệ Lạc Vân ở giữa 60 năm ân ân đoán đoán, nhưng kỳ thật, cái này không khác lừa mình dối người. Lệ Lạc Phong cả người thân thể đều đang run rẩy. Trong cặp mắt của hắn đã tràn đầy sắc cơ, song quyền nắm khanh khách vang lên, chỗ này có hết thảy đều hoàn toàn có thể chứng minh, Dạ Thập Thất lời nói, đánh trúng trong lòng của hắn. Ngươi, muốn chết? Vãn Bối không muốn chết, chỉ là muốn cùng tiền bối nói một câu, muốn thật thay ngài hoàn thành trong lòng tâm nguyện, có lẽ còn có một loại khác biện pháp. Lệ Lạc Phong đối với lao quái vật hoàn toàn chính xác có chỗ lo lắng, cho nên đối với Dạ Thập Thất vốn không có sát tâm, nhưng cũng không có muốn thu hắn làm đồ đệ ý tứ. Giờ khắc này Lệ Lạc Phong nhìn như bình thản, kỳ thật tâm tính rất loạn, Dạ Thập Thất một phen, hoàn toàn chính là trong lòng của hắn do dự. Không sai, trận chiến này hắn xem như thắng, nhưng hắn so với ai khác đều rõ ràng, vì trận chiến này thắng lợi, hắn muốn bỏ ra bao lớn đại giới. Lúc đó hắn không muốn quá nhiều, muốn chính là thắng, nhưng là bây giờ trong lòng của hắn cũng mê mang. Như vậy thắng, thật là mình muốn a? Tiểu tử kia một câu thắng mà không võ, chẳng lẽ không phải a? Bỏ ra đại giới lớn như vậy, kết quả là lại đổi về một loại mang theo trình độ kết cục, Lệ Lạc Phong có thể nói là nản lòng phái trí. Hắn cầu thắng chi tâm thật sự là quá nặng đi, nếu như lúc đó hắn có thể tỉnh táo một chút, có thể làm sơ cân nhắc lời nói, hắn chưa chắc sẽ làm ra như vậy quyết định. Cho nên ngay từ đầu hắn liền đối với Dạ Thập Thất nói, từ hôm nay trở đi, trên thế gian này đem sẽ không còn có hắn như thế cái gọi là kiếm đạo cường giả, chỉ là sẽ thêm một cái dần dần ra đi lão nhân ra mà thôi. Không nghĩ tới, hết thảy đều bị một tên mao đầu tiểu tử một câu nói toạc ra, mà lại nói không chút nào hàm xúc. Lệ Lạc Phong người tâm cao khí ngạo, há có thể không dậy nổi sát tâm. Nhưng Dạ Thập Thất lại nói, hắn còn có cơ hội đi hoàn thành trong lòng tâm nguyện, mà lại là chân chính đạt thành mong muốn, đôi này Lệ Lạc Phong tới nói, so tính mệnh đều trọng yếu. Lệ Lạc Phong phẫn nộ trong lòng cũng bởi vậy thoáng áp chế mấy phần. Gặp Dạ Thập Thất nằm trên mặt đất không thể động đậy, Lệ Lạc Phong phất tay, giải đối với hắn giam cầm, vừa rồi hắn giam cầm ba người, chỉ là không muốn lại bị ba người này dây dưa, hiện tại, ở trước mặt hắn, ba người này cũng không có khả năng cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn muốn nghe một chút, tiểu tử này đến tuột cùng muốn nói gì. Dạ Thập Thất thương đích thật không nhẹ, nhưng ở loại thời điểm này, chính là cắn răng cũng muốn gắng gượng, hắn tin tưởng vững chắc thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí, hết thảy đều cần bỏ ra mới có hồi báo. Chịu đựng đau nhức kịch liệt, cảm nhận được trong cơ thể mình giam cầm tiêu trừ, hắn giáng chống đỡ lấy đứng lên. Sau đó thẳng tắp sống lưng, trực diện Lệ Lạc Phong, mặc dù sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo vết máu, nhưng thần sắc nhưng không có mảy may khiếp đảm cùng chần chờ. Dạ Thập Thất đón Lệ Lạc Phong, từng bước chậm rãi đi tới. Một màn này, Lệ Lạc Phong để ở trong mắt, đầu lông mày không khỏi theo bản năng run lên, hiển nhiên, đối với Dạ Thập Thất phần nghị lực này cùng can đảm, hắn cũng cảm giác được mấy phần ngoài ý muốn. Đi vào Lệ Lạc Phong phụ cận, Dạ Thập Thất dùng ống tay áo lau đi khóe miệng vết máu. Thu ta làm đồ đệ. Mới mở miệng, đơn giản trực tiếp, bốn chữ, làm cho Lệ Lạc Phong đều theo bản năng sửng sốt một chút. Vừa rồi hắn đã biểu thị rất rõ ràng, không nghĩ tới, tiểu tử này tính tình vậy mà như thế bướng bỉnh. Lệ Lạc Phong trong lòng tức giận, ngược lại là cười. "Tiểu tử, ngươi..." Hiện tại Dạ Thập Thất đã đem sinh tử không để ý, tự nhiên là không cần lo lắng Lệ Lạc Phong thân phận. Hắn trực tiếp đem Lệ Lạc Phong lời nói đánh gãy, "Ngươi tâm nguyện, ta thay ngươi hoàn thành." Lệ Lạc Phong lập tức nhíu mày, "Ngươi nói cái gì?" Dạ Thập Thất lại nói, "Ngươi hôm nay một trận chiến, tất nhiên là không có cam lòng, mặc dù thắng cũng không vẻ vang, mà lại từ nay về sau, ngươi sẽ không còn cùng Lệ Lạc Vân sức đánh một trận, ngươi sẽ mang theo trong lòng tiếc nuối mãi cho đến sống quãng đời còn lại. Thu ta làm đồ đệ." "Ngươi muốn?" Là tranh trong lòng một hơi. "Ta làm đệ tử của ngươi, nếu là có thể thắng qua cái kia Lệ Lạc Vân các đệ tử, cái này liền đủ để chứng minh ngươi mạnh hơn Lệ Lạc Vân." Lời vừa nói ra, Lệ Lạc Phong sắc mặt chìm chìm, lông mày cũng hơi nhíu lại. Hiển nhiên, thuyết pháp này làm hắn trong lòng có một tia rung chuyển. Dạ Thập Thất rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục nói, "Thậm chí sẽ có một ngày, làm đệ tử của ngươi, ta lấy tay trùng kiếm, đem cái kia Lệ Lạc Vân đánh bại, há không càng thêm đã chứng minh ngươi mạnh hơn hắn?" "Ngươi đánh bại Lệ Lạc Vân?" Dạ Thập Thất dứt khoát, thậm chí không còn dùng tới một cái ngài chữ. Giờ khắc này, tại không để ý sinh tử tình huống dưới, ở trước mặt hắn Lệ Lạc Phong không có đáng sợ như vậy. Lệ Lạc Phong bị Dạ Thập Thất một phen nói, không biết là cái gì tâm tình. "Tiểu tử, ta Lệ Lạc Phong là cái của nhân, không nghĩ tới ngươi vậy mà so ta còn cuồng, ngươi đánh bại Lệ Lạc Vân các đệ tử, có lẽ không phải là không có khả năng, ngươi thế mà nói khoác mà không biết ngượng, nói rằng có thể thắng qua cái kia Lệ Lạc Vân, lão phu khổ tu mấy chục năm, cũng không có thể chân chính thắng hắn nửa thức. Dạ Thập Thất mặt không đổi sắc, ngươi không làm được, chưa hẳn ta làm không được, ngươi mấy chục năm không thể thành công, chỉ sợ đã trong lòng sinh e sợ, nhưng ta không sợ. Đồng thời tự tin hơn gấp trăm lần. Trừ cái đó ra, ngươi không có lựa chọn khác, trừ phi ngươi thật nhận, từ đây nản lòng phái trí, lưu lạc thiên ngai, cuối cùng vô thanh vô tức biến mất trên thế giới này. Dạ Ngũ ở một bên đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Giờ này khắc này cục diện, lại là Dạ Thập Thất chiếm cứ ưu thế, Lệ Lạc Phong mới vừa rồi còn là một bộ khí phấn điền đương dáng vẻ, giờ phút này vậy mà lâm vào một loại trong mâu thuẫn. Mà Dạ Thập Thất câu chuyện càng ngày càng sắc bén, thậm chí có chút hùng hổ dọa người, lại toàn bộ trực kích Lệ Lạc Phong trong lòng chỗ đau. Chương 449, dốc hết toàn lực một kiếm, chương 449, dốc hết toàn lực một kiếm. Lệ Lạc Phong sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, song quyền vẫn như cũ thật chặt nắm chặt. Cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, trong ký ức của hắn, tựa hồ chưa từng có người nào cùng chính mình như vậy nói chuyện, bao quát Lệ Lạc Vân ở bên trong, ở trước mặt hắn cũng phải rất cung kính kêu một tiếng đại ca, nhưng trước mắt này cái mao đầu tiểu tử, lại có như vậy can đảm cùng khí phách. Hắn muốn một quyền giải quyết Dạ Thập Thất, để giải mối hận trong lòng. Có thể Dạ Thập Thất những lời này, làm hắn cảm giác hoàn toàn chính xác có chút đạo lý. Nói cho cùng, hắn không cam tâm. Chuyện ngày hôm nay, hắn cũng có chút hối hận, nếu không có đầu óc nóng lên, nhất định phải thủ thắng, hắn có thể đợi thêm 10 năm, 20 năm, thậm chí càng lâu. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có khả năng kia. Nhưng Dạ Thập Thất lời nói, lại cho hắn một cái cơ hội. Trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất cùng Lệ Lạc Phong bốn mắt nhìn nhau, trên khí thế đúng là tương xứng. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Lệ Lạc Phong phẫn nộ trong lòng cũng dần dần lắng lại, tỉnh táo một chút sau, hắn liền có thể đổi một góc độ suy nghĩ, đi xem kỹ trước mắt mình cái này nhìn như tuổi trẻ, nhưng lại hoàn toàn chính xác có chút người đặc biệt. Mà Dạ Thập Thất thì thần sắc kiên định, trong ánh mắt không chần chờ chút nào. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có biểu hiện ra khiếp đảm cùng e ngại. Những vật này, dần dần bị Lệ Lạc Phong phát ra đến. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp đi qua, Lệ Lạc Phong trầm giọng nói, khẩu xuất cuồng ngôn ai cũng sẽ, ngươi đơn giản là muốn được ta chân truyền, lão phu dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi muốn như thế nào mới tin? Dạ Thập Thất lập tức hỏi lại. Lệ Lạc Phong thương lông mày khóa chặt, khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường nói, tốt, vậy lão phu liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nói không sai, lão phu hôm nay cưỡng để cảnh giới, đã tổn hại căn cơ, mà lại tiêu hao không nhẹ, hiện tại lão phu cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, lão phu chỉ dùng một thành công lực ngăn cản, chỉ cần ngươi có thế để cho lão phu thối lui nửa bước, nói rõ ngươi có lẽ hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, bằng không mà nói, như lời ngươi nói hết thảy đều là nói suông mà thôi. Dạ Thập Thất trong lòng rõ ràng, đừng nói là nửa bước, coi như mình dốc hết toàn lực, cũng tuyệt không có khả năng dung chuyển Lệ Lạc Phong mảy may. Dù là Lệ Lạc Phong tiêu hao rất nhiều, thậm chí thân chịu trọng thương. Hai cái đại cảnh giới chênh lệch, đó chính là khác nhau một trời một vực, cách nhau một trời một vực. Nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Mà lại giờ khắc này, trên thực tế trong lòng của hắn là có hy vọng. Bởi vì hắn phát hiện chính mình vừa rồi lời nói kia, tuy nói là bí quá hóa liều cược một ván, lại hẳn là làm ra tác dụng nhất định, lời nói kia, không thể nghi ngờ là mạo phạm nói như vậy, nhưng nếu không có nói đến trên ý tưởng, không thể gây nên Lệ Lạc Phong hứng thú. Hết thể liền đã sớm kết thúc. Nhưng mà giờ khắc này, cái này nhìn như căn bản không thể nào một cơ hội, bất kể nói thế nào, đều là cơ hội, là Lệ Lạc Phong cho mình một cơ hội, cái này nói rõ Lệ Lạc Phong đối với mình lời nói kia đã vào tâm. Mình bây giờ muốn làm, chính là cái gì đều không cần muốn. Có thể tại một cái chân võ cảnh cường giả trước mặt, thể hiện ra chính mình mạnh nhất thực lực, đối với một võ giả mà nói, cũng là một loại cơ hội khó được. Thế là, Dạ Thập Thất ăn vào một viên đan dược chữa thương, thoáng khống chế một chút thể nội thương thế. Đã như vậy, vậy vãn bối mà đắc tội với. Lệ Lạc Phong trên mặt vẻ khinh thường càng đậm mấy phần. Hắn hừ nhẹ một tiếng, dứt khoát chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn Dạ Thập Thất. Sau một khắc, Dạ Thập Thất thân hình đằng không mà lên. Trên dưới quanh người chân nguyên phun trào, đang điển khí hải bên trong võ giả thần anh cực hạn thay đổi chân nguyên, đồng thời, kinh tiêu kiếm cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiện tại Dạ Thập Thất tu vi đã đạt đến thần anh cảnh trung kỳ. Phần này cảnh giới vốn không tính thấp, giờ phút này tu vi vận chuyển, uy thế cũng đang nhanh chóng tăng lên, nhưng ở Lệ Lạc Phong trong mắt, nhưng như cũng không đáng giá nhắc tới. Mãi cho đến Dạ Thập Thất trong lòng sát nghiệm phun trào. Lệ Lạc Phong hai mắt mới không tự chủ được có chút híp mắt một chút, trong mắt hình như có một đạo quang mang hiện lên. Trong khoảnh khắc, Dạ Thập Thất quanh thân sát khí phun trào, cường đại sát nghiệm khiến cho cả người hắn bị nồng đậm sát khí bao vây lại. Cực sát kiếm ý hình thành thế, rất nhanh liền đem phương viên 10 trượng khoảng cách bao trùm, Lệ Lạc Phong thân ở trong đó, tự nhiên vẫn như cũng là bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi thầm kinh hãi. Trên thực tế, Dạ Thập Thất lấy 30 không đến niên kỷ, đem tu vi tăng lên tới thần anh cảnh trung kỳ, chỉ bằng vào điểm này, Lệ Lạc Phong đối với hắn là tương đối công nhận. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy để Lệ Lạc Phong giếng cạn không gợn sóng tâm cảnh nổi lên gợn sóng. Nhưng mà, Dạ Thập Thất cực sát kiếm ý vừa ra, lại làm cho Lệ Lạc Phong có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, một nửa là bởi vì Dạ Thập Thất không những bản thể tu vi không thấp, kiếm đạo tạo nghệ vậy mà cũng không yếu, thậm chí tu thành kiếm ý. Đồng niên tuổi mà nói, Lệ Lạc Phong hồi tưởng chính mình tu thành kiếm ý thời điểm, đã là tuổi 40. Một nửa khác thì là bởi vì Dạ Thập Thất sở tu kiếm ý, chính là Lệ Lạc Phong cuộc đời ý thấy. Kiếm ý hình thành, cùng bản thể tính cách cùng kỳ ngộ chờ chút có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, có thể nói, trong thiên hạ kiếm đạo tu giả, bất luận kẻ nào sở tu kiếm ý đều khó có khả năng là hoàn toàn mở dạng, tối thiểu nhất là đại đồng mà nhỏ dị. Do sát nghiệm hình thành kiếm ý, cái này khiến Lệ Lạc Phong trong lòng khẽ động, phải biết, giống như là Lệ Lạc Phong loại kiếm đạo này cường giả, đối với thế tục một chút ân ân đoán đoán, thậm chí là vương triều thay đổi đều đã không có hứng thú, bọn hắn khả năng ẩn cư thâm sơn tu luyện, nhoáng một cái chính là 10 năm thậm chí càng lâu, cho nên những năm gần đây, danh tiếng vang xa Dạ Thập Thất ba chữ, Lệ Lạc Phong không chút nào biết. Chỉ từ sát niệm điểm này mà nói, Lệ Lạc Phong cũng vô pháp với tới. Thật mạnh sát niệm. Do sát niệm nhập kiếm ý. Lục lão quái a Lục lão quái, ngươi cho lão phu giới thiệu tiểu tử này, cũng thực sự là có chút khác loại. Lệ Lạc Phong trong lòng âm thầm nói ra. Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất đã đem cực sát kiếm ý hoàn toàn kích phát, thể nội tu vi cũng vận chuyển tới cực hạn. Đã thấy hắn hai mắt có chút phím hồng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lệ Lạc Phong. Trong tay kinh tiêu kiếm tới tâm cảnh giống nhau, tại sát niệm khu động bên dưới, phát ra trận trận kiếm rít thanh âm. Nhưng từ đầu đến cuối, Lệ Lạc Phong đều vững như Thái Sơn giống như không nhúc nhích tí nào. Đột nhiên, Dạ Thập Thất huy kiếm, kiếm phong trực chỉ Lệ Lạc Phong, cả người đã tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái, hóa thành một đạo kiếm ảnh, chạy Lệ Lạc Phong đâm tới. Đạo kiếm ảnh này mặc dù tốc độ không nhanh, lại thế như trẻ tre, cơ hồ ngưng tụ Dạ Thập Thất làm một cái thần anh cảnh kiếm đạo tu giả toàn bộ thực lực. Nồng đậm sát khí càng giống như sóng biển mãnh liệt bình thường không ngừng tuôn hướng Lệ Lạc Phong. Nhưng mà, theo kiếm phong không ngừng tiếp cận, Lệ Lạc Phong nhưng như cũ mặt không đổi sắc, cách đó không xa Dạ Ngũ cùng tiểu quái, tại cảm nhận được Dạ Thập Thất giờ phút này toát ra sát khí lúc, đều sẽ theo bản năng cảm giác được sợ hãi, giờ phút này trơ mắt nhìn xem Dạ Thập Thất trong tay kinh tiêu kiếm khoảng cách Lệ Lạc Phong càng ngày càng gần, lòng của bọn hắn cũng đã nâng lên cổ họng. 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng, 3 thước. Theo kiếm phong tiếp cận, tốc độ cũng tại giảm bớt, cuối cùng, kinh tiêu kiếm phong tại khoảng cách Lệ Lạc Phong ngực còn sót lại xa 3 tấc lúc ngừng lại. Chương 450, Tố kiếm thể, đại thừa kiếm đạo chi môn, chương 450, Tố kiếm thể, đại thừa kiếm đạo chi môn. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này liên tính lại. Dạ Ngũ cùng tiểu quái nhao nhao trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giận mình, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hiện ra tùm hàn mang kinh tiêu kiếm phong. Mà Dạ Thập Thất mặc dù chu thân chân nguyên phun trào, khí thế như hồng, trong tay kinh tiêu kiếm lại không cách nào lại hướng nửa trước tấc. Trong lúc nhất thời, Lệ Lạc Phong cùng Dạ Thập Thất khoảng cách gần bốn mắt nhìn nhau. Dạ Thập Thất trong ánh mắt toát ra loại kia ánh mắt, trừ sát cơ bên ngoài còn có không gì sánh được kiên nghị, cái này khiến Lệ Lạc Phong trong lòng không khỏi hơi kinh. Bất luận là phần này sát nghiệm, hay là loại ánh mắt này, đều là hắn chưa từng thấy qua. Mà lại, cũng không phải một cái thậm chí còn chưa tới tuổi xây dựng sự nghiệp người nên có được. Có lẽ, Lệ Lạc Phong cùng Dạ Thập Thất đối mặt hai mắt không khỏi rất nhỏ híp mắt một chút, một đôi thương mi cũng không khỏi đến nhẹ nhàng nhíu lại. Dạ Thập Thất thì vẫn như cũ dốc hết toàn lực khu kiếm, coi như không được mảy may tác dụng, hắn cũng tuyệt không từ bỏ, tựa như lần này cầu sư một dạng, coi như biết rõ cơ hội xa vời, hắn cũng giống vậy dốc hết toàn lực. Như vậy, giang có ước chừng 7-8 cái thời gian hô hấp, Lệ Lạc Phong cuối cùng là nhẹ nhàng thở dài, hắn dẫn đầu tránh đi Dạ Thập Thất ánh mắt, mà là mắt nhìn chỉ hướng bộ ngực mình chỗ kinh tiêu kiếm. Hắn chậm rãi đưa tay, đang kinh ngạc tiêu trên thân kiếm gảy nhẹ một chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang lên, kinh tiêu kiếm bên trên sát khí liền trong nháy mắt tan đi. Bất quá cũng như vậy, quát khẽ một tiếng, Lệ Lạc Phong thân hình chớp động trực tiếp xuất hiện tại Dạ Thập Thất bên người. Tức thì, Dạ Thập Thất bị một cỗ cường đại lực lượng bao khỏa trong đó, chỉ cảm thấy đầu não mê muội, cơ hồ không có sức chống cự liền trước mắt một vùng tăm tối đã mất đi ý thức. Dạ Ngũ cùng tiểu quái trong mắt, Lệ Lạc Phong thân hình chớp động đến Dạ Thập Thất phía sau người, một tay lấy chi đầu vai bắt lấy. Mà Dạ Thập Thất vừa rồi ngưng tụ chân nguyên cùng cho thấy thế, cũng tại thời khắc này trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Lệ Lạc Phong cứ như vậy nắm lấy Dạ Thập Thất đầu vai, thân hình đằng không mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về nơi xa bay đi. Lão nhị, nhị ca. Dạ Ngũ cùng tiểu quái nhao nhao kinh hãi. Có thể đối mặt như thế biến số, bọn hắn không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dạ Thập Thất cùng Lệ Lạc Phong thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Vậy phải làm sao bây giờ? Mắt thấy Dạ Thập Thất biến mất phương hướng, tiểu quái vội vàng không thôi. Dạ Ngũ bất đắc dĩ lắc đầu, ai, không có cách nào, đừng nói chúng ta đuổi không đuổi được, coi như đuổi kịp cũng vô dụng. Còn lại, cũng chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa. Vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Tiểu quái hỏi. Làm sao bây giờ? Dạ Ngũ trầm ngâm một tiếng, mấy hơi đằng sau nói lưu tại nơi này đã không có mảy may ý nghĩa, tìm hắn lại không biết đi nơi nào tìm, thôi, chúng ta chỉ có thể trước chạy về Tây Lan thành bên trong. Hắn làm sao bây giờ? Tiểu quái trong lòng đối với Dạ Thập Thất lo lắng, thậm chí càng vượt qua Dạ Ngũ. Này, tiểu quái, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta thật sự là không có cách nào, huống hồ hắn trước đó liền có chỗ đoán được, ngươi yên tâm là được rồi, người hiền tự có thiên tướng, một đường nhiều như vậy long đong đều đi tới, lần này cũng nhất định không có việc gì. Đang khi nói chuyện, Dạ Ngũ mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu lẩm bẩm, ai, sau khi trở về mọi người khẳng định phải hỏi ta có thể giải thích thế nào a? Dạ Thập Thất bị Lệ Lạc Phong nhẹ nhõm chế trụ, cả người lâm vào hôn mê trạng thái. Hôn mê bao lâu, hắn không rõ ràng. Đi địa phương nào, giống nhau là không chút nào biết. Khi hắn ý thức dần dần khôi phục lúc, thậm chí không kịp đi tìm hiểu những này, chỉ cảm thấy trên dưới quanh người nhao nhao truyền đến không cách nào nói rõ đau nhức kịch liệt cảm giác. Mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc da thịt, thậm chí là mỗi một sợi tóc kia đều đang đau. Theo ý thức càng ngày càng rõ ràng, loại đau nhức này cảm giác cũng càng ngày càng kịch liệt. Khi hắn triệt để tỉnh lại, chỉ cảm thấy không thể chịu đựng được, có thể chính mình lại mất đi hành động năng lực, cả người đều bị một cỗ cường đại lực lượng giam cấm. Phải biết, Dạ Vũ chịu đựng lực vốn là võ giả tầm thường mấy lần. Làm Dạ Vũ đứng đầu, Dạ Thập Thất thì càng là như vậy. Nhưng bây giờ loại cảm giác này lại làm cho hắn khó mà chịu đựng, cũng tuyệt đối là những năm gần đây lần thứ nhất. Ý thức của hắn nỗ lực đối với mình trước mắt vị trí hoàn cảnh quan sát một phen, phát hiện giờ phút này, chính mình thân ở một cái tương đối không gian mở tối bên trong, bốn phía đều là bất quy tắc đá núi, xem ra hẳn là một chỗ tự nhiên trong huy động. Chính đối diện, Lệ Lạc Phong khoanh chân ngồi tính toán, một tay hóa thành kiếm chỉ, thỉnh thoảng đối với mình đốt một chỉ, sắc mặt của hắn tựa hồ trở nên càng phát ra tái nhợt, mà lại hiển thị rõ thần thái mệt mỏi. "Tiểu tử, tinh tâm ngưng thần, đi cảm thụ thân thể ngươi mỗi một phần biến hóa. Không cần kháng cự, có lẽ sẽ có đau một chút, nhưng ngươi chỉ có thể nhịn xuống." Lệ Lạc Phong thanh âm dàn môi trầm thấp, ngữ khí hơi có vẻ thư giãn. "Thế này sao lại là một chút đau?" Dạ Thập Thất trong lòng tiêu khổ, lại cũng không oán trách, hắn biết, lần này chính mình hẳn là cứ thắng, mặc dù hắn không biết Lệ Lạc Phong ngay tại đối với mình làm cái gì, nhưng chắc hẳn hắn không phải là chuyện xấu, lấy Lệ Lạc Phong thực lực, muốn giết chính mình, không cần phiền toái như vậy. Nương tựa theo đại nghị lực, nhẫn thụ lấy toàn tâm đau nhức kịch liệt. Dạ Thập Thất quan sát tự thân, lại phát hiện, chính mình giờ phút này đang bị một cỗ nồng đậm kiếm tức bao vây lấy. Cỗ này kiếm tức dần dần xuyên vào thể nội, cùng mỗi một tấc da thịt gân cốt dung hợp, hoặc là nói, nhục thân của mình giờ khắc này đang bị kiếm tức chô dung hợp rèn luyện. Trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất trong lòng kinh hãi. Tùy theo chính là đại hỉ. Phải biết, trong thiên hạ, kiếm tu giả không phải số ít, nhưng tương tự là kiếm tu, cũng chia một cái cấp độ. Cơ bản nhất chính là dùng kiếm. Trên thực tế loại võ giả này, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói tính không được kiếm tu, bọn hắn chỉ là thói quen tại dùng kiếm mà thôi. Loại này cái gọi là kiếm tu, đơn giản chỉ là sẽ thi triển một chút kiếm quyết kiếm kỹ thôi. Cao hơn một cái cấp độ kiếm tu thì là bước vào kiếm đạo chi môn, tu hành kiếm đạo hệ thống, cái gọi là võ đạo trên thực tế là một cái tương đối lớn khái niệm, kiếm đạo chỉ là một trong số đó, tự thành một đạo, liền tự có một bộ tu luyện hệ thống cùng đặc hữu pháp môn. Dạ Thập Thất liền ở vào loại trạng thái này, là một cái thuần túy kiếm đạo tu giả. Ở đây phía trên, còn có càng cao cấp hơn một loại kiếm tu trạng thái. Từ nay về sau, độc lấy kiếm đạo tu hành, vứt bỏ còn lại võ đạo tạp niệm, đây cũng là kiếm tu giả chân chính có thể tu thành đại năng kiếm tiên một loại trạng thái. Muốn đi vào như thế trạng thái, vẹn vẹn có kiếm tu tư chất cũng không đủ đủ. Mà Dạ Thập Thất hiện tại ngạc nhiên phát hiện, nếu như hắn đoán không lầm lời nói, Lệ Lạc Phong vậy mà tại vì chính mình tạo nên kiếm thể, đây là tu luyện đại thừa kiếm đạo cơ sở điều kiện. Cái gọi là kiếm thể, chính là nhục thân cùng kiếm tức dung hợp. Bất luận là nhục thân hoặc là võ giả trong đan điền thân anh, đều sẽ phát sinh một loại chất biến, một khi tu thành, từ nay về sau, bộ thân thể này từ nhất định trên ý nghĩa là sẽ trở thành một thanh kiếm, võ giả thần anh cũng sẽ thành dung nhập kiếm tức, đồng thời có thể chuyển hóa, thay đổi kiếm tức kiếm anh. Bao quát thể nội võ mạch cũng sẽ được tố thành có thể thu nạp, chuyển thâu kiếm tức kiếm mạch. Chương 451, kiếm thể tu thành, bái sư bị cự, chương 451, kiếm thể tu thành, bái sư bị cự. Cảm thụ được chính mình nhục thân ngay tại một chút xíu xuất hiện biến hóa vi diệu, Dạ Thập Thất trong lòng không kìm được vui mừng. Kể từ đó, kia cái gọi là đau đớn cũng liền chẳng phải khó mà đã chịu. Nhưng mà, đây hết thảy là từ lúc nào bắt đầu, đến bây giờ đã tiến hành bao lâu, Dạ Thập Thất không được biết. Quá trình này tiến triển 10 phần chậm chạp. Khó trách Lệ Lạc Phong trước đó để cho mình ở vào một loại hôn mê trạng thái, đoán chừng lúc mới bắt đầu nhất, cũng là thống khổ nhất là kịch liệt thời điểm, mà lại tiến triển thật sự là quá chậm, tại thời gian khá dài như vậy bên trong, coi như mình nhận tính và tính nhẫn mại tương đối mạnh, cũng chưa chắc có thể kiên trì được. Cũng không biết trải qua bao lâu, là một khắc đồng hồ, hay là một canh giờ, hoặc là mấy canh giờ, thậm chí có thể là mấy ngày. Thời gian đã mất đi ý nghĩa. Tại vô cùng dài dày vò bên trong, Dạ Thập Thất thậm chí đã hơi choáng, mai cho đến rất lâu sau đó, hắn mới cảm giác được trên thân thể đau nhức kịch liệt rốt cục bắt đầu dần dần có giảm bớt dấu hiệu, loại dấu hiệu này là theo kiếm tức cùng nhục thân dần dần hoàn thành dung hợp mà sinh ra. Trong lòng của hắn rõ ràng, nói cách khác, chính mình kiếm thể tạo nên hẳn là hoàn thành một cái quá trình. Về phần đến tột cùng là cái nào quá trình này tại kiếm thể tạo nên bên trong thuộc về cái nào giai đoạn, hắn không rõ ràng, dù sao đối với hắn mà nói, đây hết thảy đều chỉ tồn tại ở nghe nói phương diện bên trên. Theo đau nhức giảm bớt, Dạ Thập Thất ý thức liền có thể buông lỏng một chút. Dựa theo Lệ Lạc Phong căn dặn, hắn một mực cẩn thận quan sát nhục thân của mình, dù là một tơ một hào biến hóa vi diệu, đồng thời đi nếm thử thích ứng chính mình cố này đi qua kiếm tức rèn luyện mà thành kiếm thể. Mặt khác, thường cách một đoạn thời gian, Dạ Thập Thất đều sẽ lưu ý ngay tại hắn cách đó không xa ngồi xếp bằng Lệ Lạc Phong. Có thể thấy rõ ràng, theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Lệ Lạc Phong sắc mặt cũng càng phát tái nhợt, thậm chí trên trán của hắn cũng bắt đầu dần dần tràn ra mồ hôi. Nhưng Lệ Lạc Phong một mực duy trì vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên trong khoảng thời gian này mặc dù mình một mực tại thừa nhận lớn lao thống khổ, Lệ Lạc Phong chỗ bỏ ra có lẽ càng lớn. Tạo nên kiếm thể cũng không phải một cái dễ dàng lại đơn giản quá trình. Mà Lệ Lạc Phong tại đảo Huyền Sơn một trận chiến bên trong, căn cơ bị hao tổn, tu vi tiêu hao cũng không nhỏ, dưới loại tình huống này, có lẽ hắn thừa nhận, không thể so với chính mình thiếu. Dạ Thập Thất trong đáy lòng, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một tia cảm kích. Không khó tưởng tượng, đảo Huyền Sơn một trận chiến sau, Lệ Lạc Phong không có thời gian chữa thương khôi phục, là xong việc này, chuyện này với hắn căn cơ cùng tu vi, chỉ sợ lại sẽ là một loại không nhỏ tổn thương. Theo đau đớn yếu bớt, Dạ Thập Thất kiếm thể dần dần tạo nên hoàn thành. Lại qua thời gian không ngắn, đã sẽ không còn có cảm giác đau truyền đến, mà lại đã từng quay chung quanh tại quanh thân nồng đậm kiếm tức cũng đã biến mất không tại. Dạ Thập Thất nhục thân trở thành một loại tồn tại đặc biệt, một loại có thể dung nạp kiếm tức, thậm chí có thể hấp thu luyện hóa kiếm tức kiếm thể, liền ngay cả đan điển khí hải bên trong thần anh cũng có đem nguyên lực cùng kiếm tức lẫn nhau chuyển hóa, tương dung năng lực. Nói một cách khác, thời khắc này Dạ Thập Thất bản thân liền đã trở thành một thanh kiếm. Đây cũng là nhân kiếm hợp nhất cực hạn trạng thái. Dạ Thập Thất khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngay tại dốc lòng cảm ngộ chính mình bộ thân thể này diệu dụng, mà đối diện Lệ Lạc Phong rốt cục xem như thở phào một hơi. Cuối cùng là thành. Lệ Lạc Phong ung dung mở miệng, lực khí giàn mua bên trong mang theo không còn chút sức lực nào. Dạ Thập Thất chậm rãi mở mắt, khi hắn nhìn thấy Lệ Lạc Phong thời khắc này trạng thái lúc, không khỏi mày kiếm nhíu chặt. "Tiền bối, ngài." Lúc này Lệ Lạc Phong, nguyên bản hoa dâm tóc đã toàn bộ hóa thành tơ bạc, nếp nhăn trên mặt cũng trầm chất, ánh mắt đục ngầu, hiển thị rõ vẻ giàn mua, không phải là trên dung mạo, khí tức cũng biến thành suy yếu rất nhiều. Lệ Lạc Phong chậm rãi khoát tay, ra hiệu Dạ Thập Thất không cần nhiều lời. "Tiểu tử, có lẽ ngươi nói không sai, lần này đảo Huyền Sơn chi chiến, lão phu lấy cưỡng để cảnh giới phương thức thắng, là một loại lừa mình dối người, lão phu cái này trong đáy lòng cuối cùng là không cam lòng. Tiếc rằng, nhất thời nóng vội cầu thắng, đến mức tổn hại căn cơ, cuối cùng cả đời tu vi sợ là không có khả năng lại có tăng lên. Nói cách khác, lão phu không có khả năng sẽ cùng Lệ Lạc Vân chân chính phân cái cao thấp. Lão phu cả đời truy cầu cực hạn kiếm đạo, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đến mức cô đơn chiếc bóng, lẻ loi một mình, kết quả là giờ khắc này, Lệ Lạc Phong cho Dạ Thập Thất cảm giác hoàn toàn không có loại kia kiếm đạo cường giả khí thế cùng khí phách, hắn tựa như là một cái điệt mạo lão giả bình thường, trở thành một người bình thường. Trên thực tế, Lệ Lạc Phong làm một cái chân võ cảnh hậu kỳ cường giả, liền xem như đạo cơ bị hao tổn, liền xem như tu vi sẽ không lại tiếp tục tăng lên, thậm chí chạy ngược lại, hắn cũng là một cái tuyệt đối cường giả, khắp thiên hạ ước vạn tu giả không cách nào với tới tồn tại. Liền xem như Dạ Thập Thất bà ngoại thánh liên tiên cô, ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng kém không ít. Nhưng Dạ Thập Thất đồng dạng rõ ràng, mỗi người tại mỗi cái khác biệt cấp độ, đều có riêng phần mình truy cầu, một tên ăn mày có lẽ cầu chính là một bữa cơm no, một cái nông phu cầu là áo cơm không lo, mưa thuận gió hòa, cho dù là một cái tu giả, cũng không có khả năng mỗi ngày mơ ước cái gọi là vĩnh sinh. Con đường của tất cả mọi người đều có nó truy cầu đến chống đỡ lấy, truy cầu chính là một loại tiến lên động lực cùng lực lượng. Một khi không có, thì nản lòng phách trí. Cho nên, cho dù giống như là Lệ Lạc Phong loại này chân võ cảnh kiếm đạo cường giả, tại đột nhiên đã mất đi tiến lên hy vọng lúc, đồng dạng sẽ cảm giác được vẻ bại cùng thất lạc. Lại không biết, hắn có cùng chỗ đạt tới độ cao, đã sớm là vô số người nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Dạ Thập Thất có thể trải nghiệm Lệ Lạc Phong tâm tình vào giờ khắc này, lại không cách nào trải nghiệm Lệ Lạc Phong trong lòng loại kia buồn vô cớ cùng ưu sầu. Có lẽ, người đang không ngừng leo lên thời điểm, sẽ không đi quá nhiều suy nghĩ. Nhưng có một ngày dừng bước, bỗng nhiên quay đầu, lại là mấy phần ưu sầu, mới phát hiện ở trên con đường này, bởi vì chính mình chấp nhất cùng cố chấp, đã mất đi rất nhiều rất nhiều. Lệ Lạc Phong giờ khắc này chính là như vậy. Hắn là một cái từ trước tới giờ không sẽ nhìn lại người, nhưng bây giờ, nhưng cũng nhớ tới đi qua rất nhiều sự tình. Nghĩ cảm giác khái, lại hết thảy không còn. Dạ Thập Thất chậm rãi đứng dậy, sau đó không người cúi đầu, tiền bối vừa nói một tiếng, hắn có chút chần chờ, cuối cùng liền muốn quỳ xuống đất thi đại lễ, có lẽ lúc này là nên xưng một tiếng sư phụ. Nhưng hắn lại phát hiện, thân thể mình lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng quỳ không đi xuống. Hiển nhiên, Lệ Lạc Phong đã đoán được ý đồ của hắn. Dạ Thập Thất không khỏi kiếm mi nhíu, tiền bối, ta trước đó lời nói cũng không phải là chỉ là muốn để ngài giúp ta tu luyện, vạn bối hoàn toàn chính xác có bái sư chi ý, hiện tại, ngài đã giúp ta tu thành kiếm thể, như thế đại ân soi như tái tạo, ngài chính là sư phụ của ta. Lệ Lạc Phong chớp chớp trước mắt tóc trắng, đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất. Giúp ngươi tu thành kiếm thể, không có nghĩa là liền muốn thu ngươi làm đồ đệ, lão phu nhiều năm trước từng thiếu cái kia Lục lão quái một cái nhân tình, coi như là trả hắn. Chương 452, Huyền Thiên Diệu Thủ, Lục lão quái, chương 452, Huyền Thiên Diệu Thủ, Lục lão quái. Lần nữa bị cự tuyệt, Dạ Thập Thất đành phải tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Con người của ta, có lẽ không phải người tốt lành gì, nhưng đã nói, giữ lời. Mà lại ta cũng tin tưởng mình cuối cùng sẽ có một ngày, có thể tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên, thắng qua Ngạo Kiếm Sơn Trang, bao quát vị trang chủ kia Lệ Lạc Vân. Lệ Lạc Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất. Lần này, trong ánh mắt của hắn nhưng không có loại kia khinh miệt cùng khinh thường. Ai, lão phu tranh giành cả một đời, đấu cả một đời, kết quả là lại nhìn, tựa hồ là cái gì cũng không có được. Hắn chậm rãi đứng dậy, lại không cùng Lệ Lạc Vân một trận chiến lúc loại kia cường giả phong phạm. Lệ Lạc Phong đi vào Dạ Thập Thất bên người, phất tay, đem một khối ngọc bài nhét vào Dạ Thập Thất bên cạnh. Nơi này là ngươi cần có kiếm tu tâm pháp, cùng những năm gần đây lão phu một chút tâm đắc cảm ngộ, đối với lão phu mà nói, đã không trọng yếu nữa. Đã ngươi ta hữu duyên, liền đem tặng ngươi, nhìn ngươi dường như tu hành. Nói đi, Lệ Lạc Phong đi hướng chỗ động cậu. Dạ Thập Thất mắt nhìn bên người ngọc bài, hắn biết, thứ này là bảo vật vô giá, mà lại chính là mình lần này đến mục đích cuối cùng nhất. Có thể giờ phút này lấy loại phương thức này là được, làm hắn trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Sư phụ. Dạ Thập Thất đối với Lệ Lạc Phong bóng lưng chào hỏi một tiếng. Lệ Lạc Phong dừng bước lại, lại không quay đầu. Lão phu nói, giữa ngươi và ta cũng không phải là sư đồ, lão phu làm như vậy, thứ nhất là trả Lục lão quái một cái nhân tình, thứ hai, cũng coi là ngươi ta hữu duyên, lão phu không muốn chính mình mấy chục năm qua khổ tu, như vậy mà kết thúc. Dạ Thập Thất nghiêm túc nói, sư phụ, bất luận ngươi nói thế nào, mặc dù giữa ngươi và ta cũng không sư đồ chi danh, cũng đã có sư đồ chi thực, bất luận ngài có chịu hay không nhận, trong lòng ta, ngài đều là ta Dạ Thập Thất sư phụ. Lệ Lạc Phong trầm mặc một lát, vẫn không có quay đầu. Tùy ngươi tốt, có lẽ, ngươi thật có thể có ngày đó. Tiểu tử, lão phu vừa mới giúp ngươi tu thành kiếm thể, trong khoảng thời gian này đối với ngươi mà nói 10 phần mấu chốt, cũng cực kỳ khó được, nếu như ngươi tiến hành lợi dụng, hoàn toàn có thể nhờ vào đó tăng lên một cảnh giới. Mặt khác, ngươi đã tu thành kiếm thể, từ nay về sau, trừ có thể mượn nhờ thiên địa nguyên lực tu hành bên ngoài, cũng có thể mượn kiếm hơi thở tu luyện. Về phần trong miệng ngươi sư đồ, ngươi nghĩ như vậy, lão phu ngăn không được ngươi, nhưng ở bên ngoài thời điểm, không thể lung tung nói bừa, cũng không thể bước lên lão phu tên. Dạ Thập Thất lập tức chắp tay nói, đệ tử minh bạch. Sau đó, Lệ Lạc Phong tiếp tục hướng về cửa hang đi đến. Sư phụ, ngài đây là muốn đi hướng nơi nào? Dạ Thập Thất nhịn không được hỏi. Lệ Lạc Phong thở dài một tiếng, ai, trời đất bao la, khắp nơi đều có thể đi đến. Có thể. Nếu như đệ tử muốn gặp ngài, nên làm thế nào cho phải? Lão phu đã đem suốt đời sở học dốc túi tương thụ, còn muốn gặp lão phu làm cái gì? Ngươi có thể lĩnh hội bao nhiêu, toàn bằng chính ngươi ngộ tính cùng bản sự, cho dù gặp, lão phu cũng sẽ không tay thai tương truyền, võ đạo cuối cùng cần nhờ chính ngươi lĩnh ngộ, mới là thuộc về chính ngươi bản sự. Dạ Thập Thất vẫn như cũ duy trì thi lễ tư thái, đệ tử minh bạch. Nếu như hữu duyên, tự sẽ gặp lại, đến lúc đó, ngươi khi đó những lời kia cũng nên có chỗ nghiệm chứng. Ta biết. Lệ Lạc Phong lúc này mới tiếp tục chậm rãi đi hướng cửa hang. Vào thời khắc này, Dạ Thập Thất đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sư phụ, ngài chờ một lát. Còn có chuyện gì? Dạ Thập Thất vội vàng phất tay, sẽ từ lao quái vật nơi đó có được một cái bình lớn rượu lấy ra ngoài. Nơi này có một vò rượu ngon, là lúc ta tới cố ý chuẩn bị, còn xin ngài nhận lấy. Nghe được là rượu, Lệ Lạc Phong rốt cục xoay người, ánh mắt của hắn nhìn về phía vỏ rượu, sau đó mắt nhìn Dạ Thập Thất. Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Phong đi hướng vỏ rượu, đem phong cái mở ra, hít thật sâu một hơi, lập tức hiện ra một bộ không gì sánh được hưởng thụ thân sắc. "Ân, rượu ngon. Đích thật là rượu ngon. Bất quá rượu này là Lục lão quái điều chế a?" Dạ Thập Thất đáp, "Không sai." Mượn cơ hội này, Dạ Thập Thất lập tức hỏi, "Sư phụ, ngài quản hắn cứ gọi Lục lão quái?" Lệ Lạc Phong không khỏi nhíu nhíu mày, "Đương nhiên, lời này của ngươi có ý tứ gì?" "Không dối gạt ngài nói, ta mặc dù cùng lão nhân gia ông ta duyên phận không cạn, nhưng từ đầu đến cuối, lại ngay cả hắn tính danh cũng không biết, cho tới nay, ta đều là lấy tiền bối hoặc là lão quái vật tương xứng." "Lão quái vật?" Lệ Lạc Phong trầm mặc một lát, đột nhiên gật đầu nói, "Ừm, xưng hô thế này cũng là chuẩn xác. Chẳng lẽ lại, ngươi đối với hắn hết thảy không chút nào biết?" "Không chút nào biết." Lệ Lạc Phong trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, đánh giá Dạ Thập Thất một phen sau nói, "Cái kia Lục lão quái chịu vì ngươi sự tình tự mình đến tìm ta, ngươi lại ngay cả hắn là ai đều không rõ ràng, các ngươi một già một trẻ này ở giữa, ngược lại là có chút ý tứ. Còn xin ngài không tiếp cáo chi một hai." Lệ Lạc Phong lấy ra một cái bát rượu, kiếm chỉ điểm nhẹ, vỏ rượu kia bên trong rượu liền hóa thành một cột nước dâng lên, rơi vào trong chén rượu. Hắn uống một ngụm, phẩm vị một phen sau nói, "Lão gia hỏa kia họ Lục tên cách, thế nhưng là một cái kỳ nhân, mấy chục năm trước liền đã thành danh, đứng hàng bốn vị huyền tiên rượu thủ đứng đầu, tu vi cảnh giới mặc dù cũng không tính cao, nhưng đang đạo ý lý, kỳ môn dị thuật cơ hồ không gì không biết, nhất là cái này cất rượu bản sự có thể xưng nhất tuyệt a." Một chén rượu uống một hơi cạn sạch, Lệ Lạc Phong tựa hồ cũng càng nguyện ý nhiều lời mấy câu. "Nhớ ngày đó, lão phu vì cầu thắng, lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa rơi vào ma đạo, may mắn được Lục lão quái tương trợ, lúc này mới bảo vệ đạo nghiệp căn cơ, cho nên lão phu một mực liền thiếu hắn một cái nhân tình. Về phần cái này Lục lão quái quá khứ, người khác sự tình, lão phu không tiện lời nói. Tóm lại, mỗi người đều có lời khó nói sự tình, trên đời này cũng đều có chuyện nhờ không được, yêu biệt ly, hận căm hận. Cuối cùng đều là chuyện xưa như sương khói, tan rã tại trong tuyết nguyệt, lưu lại chỉ là khẽ than thở một tiếng thôi. Lão phu mở dạng, hắn Lục lão quái càng là mở dạng, không thể nói trước, cũng không cần lại nói. Trước đây không lâu, Lục lão quái tìm tới lão phu, liền đưa ngươi sự tình cáo tại ta biết, nhưng lão phu cả đời không cầu danh vọng, cũng không thích bị đến bất kỳ ràng buộc, từ không thu đồ đệ chi tâm, về phần giúp ngươi tu thành kiếm thể, thu ngươi công pháp kỹ nghệ, bất quá chỉ là đem tặng ngươi thôi, chưa nói tới truyền thụ, từ nay về sau, cũng coi là không còn thiếu hắn Lục lão quái. Dạ Thập Thất trong lòng thầm nghĩ, những này sống trên trăm tuổi lão nhân già, cá tính đều như vậy tươi sáng, tâm tư thật là khiến người ta khó mà phỏng đoán, có lẽ tựa như là Lệ Lạc Phong nói như vậy, rất nhiều chuyện chỉ có tự mình đã trải qua mới có thể lý giải đi. Nói được này, Lệ Lạc Phong đem vỏ rượu phong tốt, phất tay thu nhập túi càn khôn. "Tiểu tử, thu ngươi vỏ rượu này, giữa ngươi và ta coi như lẫn nhau không thiếu nợ nhau, về sau nếu như hữu duyên, tự sẽ gặp lại, ngươi như công thành, không cần đổi ơn tại ta, ngươi nếu có khó, cũng không cần tới tìm ta nói đi." Lệ Lạc Phong lần nữa đi hướng cửa hàng, cuối cùng biến mất bóng dáng. Nhìn qua cửa động phương hướng, Dạ Thập Thất chậm chạp không có động tác, cả người thần sắc có chút ngốc trệ. Trong lúc nhất thời, trong lòng cảm xúc có chút lộn xộn. Chương 453, mượn kiếm tu hành, thần anh hậu kỳ, chương 453, mượn kiếm tu hành, thần anh hậu kỳ. Theo lý thuyết, hắn cùng vị này Lệ Lạc Phong ở giữa, ở chung cũng không lâu, tự nhiên cũng chưa nói tới có cái gì tình cảm. Thế nhưng là lão nhân gia này, chính là sẽ cho hắn một loại không hiểu cộng minh cảm giác. Nhất là Lệ Lạc Phong trên người loại kia cô tịch cùng lạnh lạnh, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Từng có lúc, chính mình cũng là như thế. Có lẽ là bởi vì Lệ Lạc Phong cũng giống như mình, đều là cái này đại thiên thế giới bên trên một cái quái thai hiếm thấy, có không giống bình thường nhân sinh kinh lịch, dưỡng thành đặc biệt tính tình, đi tới người khác không thể nào hiểu được đường. Về phần chỗ này vị truyền thừa, cũng làm hắn mười phần khó chịu. Lệ Lạc Phong cấp cho truyền thừa của mình, hoàn toàn chính xác không giống như là sư đồ ở giữa loại kia truyền thụ, cũng có chút giống như là một cái dần dần xuống dốc không phanh cương giả, trong lòng đùi ý lạnh thời điểm, đối với hết thảy coi nhẹ. Có lẽ, trong đáy lòng của hắn còn có chờ đợi, mong mọi chính mình sẽ có một ngày hoàn toàn chính xác có thể hoàn thành lúc trước hứa hẹn, làm đệ tử của hắn, đi chiến thắng Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân đệ tử, thậm chí là trang chủ Lệ Lạc Vân. Có lẽ, hắn đã căn bản đều không để ý. Cái gọi là công pháp võ kỹ, cái gọi là võ tu tâm đắc, cũng sẽ không tiếp tục là hắn vật quý giá nhất, lúc này mới tùy tiện đem ném cho chính mình. Đến cùng là như thế nào, Dạ Thập Thất nói không rõ ràng. Khám phá lòng người, là thế gian này khó khăn nhất sự tình, nhất là này loại sống trên trăm năm lão tiền bối. Chính mình không có kinh lịch của hắn, tự nhiên cũng liền không cách nào trải nghiệm tâm tình của hắn cùng ý nghĩ. Lệ Lạc Phong cứ đi như thế, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Đây hết thảy đối với Dạ Thập Thất mà nói, thật thoáng như một giấc chiêm bao, nhưng hắn tin tưởng vững chắc sẽ có một ngày, chính mình nhất định có thể gặp lại lão nhân gia này. Thật lâu, Dạ Thập Thất ổn định tâm thần. Coi như chính mình lần này từ Tây Lan thành đến đảo Huyền Sơn, lại đợi mấy ngày. Sau đó gặp Lệ Lạc Phong, ở chỗ này tạo nên kiếm thể lại không biết qua vài ngày nữa. Thế nhưng là được một khoảng thời gian rồi, cũng không biết Phó Thác Khô Quỷ sự tình thế nào, Mộ Dung Tử Vành bên kia tình trạng như thế nào, còn có cái kia Ung Sông hiện tại phải chăng đã dung nhập kinh tiêu bên trong. Dạ Thập Thất trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, tự nhiên muốn sớm đi trở về. Nhưng hắn xét lại chính mình tình huống trước mắt, vừa rồi Lệ Lạc Phong lúc rời đi lời nói không sai chút nào. Dưới mắt hắn kiếm thể sơ thành, gấp nhất cần chính là tăng cường đối với nó hiểu rõ cùng khống chế, mặt khác, đây cũng là một cái cực kỳ khó được tăng lên cảnh giới cơ hội. Loại cơ hội này, kiếm không dễ, mà lại bỏ qua liền vĩnh viễn sẽ không lại đến. Thế là, Dạ Thập Thất an ổn xuống, khoanh chân ngồi tính toán, bắt đầu dốc lòng cảm thụ chính mình vừa mới tố thành kiếm thể. Đồng thời, hắn đem Lệ Lạc Phong lưu lại trong ngọc bài ghi chép tin tức toàn bộ dẫn vào não hải. Đại lượng tin tức quán chú trong óc, Dạ Thập Thất tự nhiên không cách nào lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, cái này cần hắn về sau từng điểm đến nghiên cứu, bất quá, trong này ghi chép nội tu công pháp, đúng là hắn chỗ cần thiết kiếm tu pháp môn, mà lại phẩm cấp muốn so lúc trước vô lượng kiếm trải qua cao rất nhiều. Còn lại là một chút tâm đắc cảm ngộ, đều là Lệ Lạc Phong mấy chục năm qua tích lũy. Tuy nói Lệ Lạc Phong không có truyền thụ Dạ Thập Thất, nhưng có những cảm ngộ này, kỳ thật cũng tương đương là trợ giúp Dạ Thập Thất đi lĩnh ngộ công pháp áo nghĩa. Sau 3 ngày, Dạ Thập Thất đối tự thân kiếm thể đã tương đối quen thuộc. Hắn liền lấy ra lục phẩm đan dược và linh thạch trung phẩm, chuẩn bị mượn cơ hội này đem tự thân tu vi nhắc lại một cái tiểu cảnh giới. Nhưng mà, trừ cái đó ra, hắn còn đem trong túi càn khôn tổn trữ vài thanh kiếm lấy ra ngoài. Cái này vài thanh kiếm đều là hắn lúc trước gác chiến vô lượng kiếm phái lúc chiến lợi phẩm, coi như không tệ, có thể đạt tới hoàng giai phẩm chất, xem như hiếm có. Dưới mắt, những kiếm này lại trở thành tăng lên cảnh giới linh nguyên. Theo hắn công pháp vận chuyển, trong đan dược phóng xuất ra nguyên lực, từ trong ra ngoài tầm bổ toàn thân, trong linh thạch nguyên lực thì do bên ngoài đến bên trong, thuận hắn bảy đầu võ mạch, hiện tại cũng có thể xưng là kiếm mạch tiến vào thể nội. Đặc biệt là, vài chuôi bảo khí trong trường kiếm kiếm tức bị hắn cùng nhau hút vào thể nội. Kiếm tức cùng nguyên lực xen lẫn nhau dung hợp, du tẩu tại kiếm mạch bên trong, lẫn nhau không mâu thuẫn, tại lớn chu thiên tuần hoàn sau tiến nhập đến đan điền khí hải, lại dung nhập vào võ giả thần anh bên trong. Đây là làm kiếm thể chỗ đặc biệt. Võ giả tầm thường, kiếm tức nhập thể, gân mạch căn bản không chịu nổi, mà lại cùng nguyên lực cũng sẽ sinh ra nghiêm trọng bài xích. Nhưng Dạ Thập Thất hiện tại đã kiếm thể lại thành, có thể nói bản thân hắn chính là một thanh kiếm, kiếm tức nhập thể, thuận theo tự nhiên, nhục thể của hắn đã sớm bị kiếm tức chỗ rèn luyện, cùng kiếm đồng nguyên, lẫn nhau không bài xích không nói, còn có thể nhờ vào đó nhanh chóng tăng cao tu vi. Nói cách khác, hiện tại Dạ Thập Thất, trừ bình thường mượn nhờ nguyên lực tu hành bên ngoài, cũng có thể mượn nhờ kiếm tức tới tu luyện, thậm chí đang hấp thu nguyên lực đồng thời, cùng nhau thu nạp kiếm tức nhập thể, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Như vậy, Dạ Thập Thất trong sơn động ổn định lại tâm thần, toàn lực đề cao tu vi của bản thân cùng cảnh giới. Ngày qua ngày, mặt trời lên mặt trăng lặn. Ước chừng hơn một tháng sau, hắn chỗ tồn trữ kiếm, trừ kinh tiêu cùng đoạn nhạc hai thanh bên ngoài, toàn bộ bởi vì hao hết kiếm tức hóa thành che kín vết rách phàm phẩm thiết kiếm, lại thêm chi đan dược và linh thạch sung túc cung cấp, Dạ Thập Thất mượn kiếm thể sơ thành thời cơ, đem tự thân tu vi nhất cử tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Từ nguyên bản thần anh cảnh trung kỳ, đột phá đến thần anh cảnh hậu kỳ. Về phần kiếm đạo tạo nghệ bên trên lĩnh ngộ, thường thường càng cần hơn đao thật thương thật thực chiến, chỉ dựa vào Lệ Lạc Phong đem tặng cảm ngộ, đóng cửa làm xe là rất khó có chỗ đột phá. Khi hắn chậm rãi thu công, mơ màng tỉnh lại lúc, cả người phảng phất giống như thoát thai hoàn cốt, tựa như tân sinh bình thường, bên người là mười mấy thanh đã mất đi nguyên bản ánh sáng, hôi đột đột nằm trên mặt đất trường kiếm, còn có thật dày một tầng linh thạch bột phấn. Ánh mắt của hắn trở nên càng phát ra sâu xa như biển, một tấm góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt cũng nhiều chút thành thục cùng ổn trọng, lại không thiếu cương nghị thần sắc. Bởi vì trong lòng còn có lo lắng, Dạ Thập Thất không có trong sơn động quá nhiều dừng lại. Khi hắn rời đi sơn động lúc, đã là trên ánh trăng đầu cảnh. Bốn phía là một mảnh núi non trùng điệp, chim sơn ca hót vang, tại tĩnh mịch trong núi kéo dài quanh quẩn. Lúc đó, hắn là ở vào hôn mê trạng thái bị Lệ Lạc Phong mang đi. Giờ khắc này, đúng là không biết nơi đây vì sao, bất quá nhìn, hẳn là người ở thưa thất sâu trong núi lớn. Dạ Thập Thất nếm thử cảm ứng trong túi càn khôn linh tê đạo phù, kết quả không có chút nào phản ứng. Cái này linh tê đạo phù cũng là có nhất định phạm vi, dưới tình huống bình thường, trong phạm vi mấy ngàn dặm, có thể bằng vào phù này cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, cũng nhờ vào đó khóa chặt nó vị trí, đem tìm được. Dưới mắt, Dạ Thập Thất trong túi càn khôn mấy tấm linh tê đạo phù toàn bộ không có cảm ứng, nói rõ hắn cùng Khô Quỷ bọn người cách rất xa nhau. Thế là, hắn đành phải phân biệt phương hướng, ngự kiếm mà lên, chạy phương hướng tây bắc bay đi. Dạ Thập Thất vốn nghĩ về trước Tây Lan thành, gặp mọi người đằng sau, lại làm tính toán khác, nhưng chưa từng nghĩ, một đường chạy phương hướng tây bắc lao vùng vụt, dần dần tiếp cận Đế Đô Long Nguyên thành chỗ. Mà hắn trong túi càn khôn cùng Mộ Dung Tử Anh ở giữa linh tê đạo phù dẫn đầu có cảm ứng. Chương 454, mấy ngày chưa về, kinh tiêu có biến, chương 454, mấy ngày chưa về, kinh tiêu có biến. Treo ngược núi vị trí, khoảng cách Đế Đô Long Nguyên thành không tính xa. Nói cách khác, lúc đó Lệ Lạc Phong là mang theo Dạ Thập Thất hướng về hướng đông nam rời đi, cho nên lúc này Dạ Thập Thất muốn về đến Tây Lan thành, một đường chạy tây bắc, trên đường liền muốn trải qua một đoạn thương lệnh Trung Châu địa giới. Mà giờ khắc này Mộ Dung Tử Hoành xuất lĩnh lấy Tây vực 36 bộ tộc những cao thủ đã âm thầm tụ tập ở Trung Châu địa giới bên trên, cái này liền khiến cho Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Hoành ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Tiếp theo linh tê đạo phù bên trên liền có chút cảm ứng. Linh tê đạo phù cùng thiên lý truyền âm phù khác biệt, lẫn nhau song phương tại trong phù lục rót vào chính mình một sợi khí tức, liền có thể bằng vào linh tê đạo phù tại trong khoảng cách nhất định lẫn nhau cảm ứng lẫn nhau tồn tại, nhưng lại không có khả năng mượn nhờ phù này cầu thông giao lưu. Mà lại linh tê đạo phù sinh ra cảm ứng là 2 triệu. Nói cách khác, Dạ Thập Thất có thể bằng vào phù này cảm ứng được Mộ Dung Tử Hoành tồn tại, Mộ Dung Tử Hoành cũng là có thể. Thế là, bằng vào linh tê đạo phù, Dạ Thập Thất thoáng cải biến tiến lên phương hướng, chạy Mộ Dung Tử Hoành vị trí nhích tới gần. Mấy canh giờ sau, tại thương lệnh Trung Châu cảnh nội một chỗ ưu ám nơi ở ẩn. Lặng chờ ước chừng 2 phút đồng hồ, Dạ Thập Thất rốt cuộc đã đợi được Mộ Dung Tử Hoành. Hắc công cụ bà tóc bạc vẫn như cũ hầu ở Mộ Dung Tử Hoành bên người. Khi Mộ Dung Tử Hoành bao quát Hắc công cụ bà tóc bạc nhìn thấy Dạ Thập Thất một sát na, ba người trên khuôn mặt đồng đều toát ra mấy phần vẻ giật mình. Một người khí chất là vật vô hình, nhưng lại chân thực tồn tại. Dạ Thập Thất lần này tố thành kiếm thể, cả người khí chất cũng sẽ xuất hiện một loại biến hóa, loại này cái gọi là khí chất, có thể thể hiện tại trong ánh mắt, hoặc là vi diệu thần sắc biến hóa, thậm chí là thần sắc chờ chút. Loại này biến hóa vi diệu, người bình thường có lẽ không phát hiện được, nhưng ở Mộ Dung Tử Hoành cùng Hắc công cụ bà tóc bạc loại tồn tại này trước mặt, có thể rõ ràng bắt được. Mộ Dung Tử Hoành đôi mi thanh tú hơi nhíu nhăn, một đôi mắt từ trên xuống dưới đánh giá Dạ Thập Thất một phen. "Ngươi?" Chỉ nói một cái ngươi chữ, mang theo vài phần ngoài ý muốn ngữ khí, bởi vì Mộ Dung Tử Hoành cũng vô pháp hình dung, thời khắc này Dạ Thập Thất mang cho nàng là một loại như thế nào cảm giác. dù sao chính là tới lúc trước sinh ra khác biệt, nhưng cụ thể lại trong lúc nhất thời rất khó nói rõ ràng. Hắc công cụ bà tóc bạc đồng dạng đánh giá Dạ Thập Thất một phen, sau đó hai người liếc nhau một cái, một ánh mắt giao lưu, trong đó nhiều chứa vẻ giận mình. Hiện nay, cho dù Dạ Thập Thất không tận lực che giấu, bọn hắn cũng vô pháp thăm dò Dạ Thập Thất tu vi đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào, nhưng cũng hoàn toàn là điều này, Hắc công cùng cụ bà tóc bạc mới có thể cảm thấy giận mình, bởi vì điều này nói rõ Dạ Thập Thất tu vi hiện tại vô cùng có khả năng đã siêu việt bọn hắn. Có thể theo bọn hắn biết, Dạ Thập Thất mấy tháng trước mới vừa vặn đột phá một lần cảnh giới. Khi đó Dạ Thập Thất tu vi mặc dù đã rất cao, nhưng chiếu so với bọn hắn còn hơi kém hơn bên trên một chút, nhưng bây giờ, bọn hắn phát giác không ra Dạ Thập Thất đang tận lực ẩn tàng, nhưng lại không cách nào quan sát tu vi của nó cái cao thấp, loại tình huống này thường thường chỉ có một loại giải thích. Tới gặp Mộ Dung Tử Hoành, Dạ Thập Thất không có tận lực che giấu. Mộ Dung Tử Hoành thần sắc biến hóa, làm cho Dạ Thập Thất không khỏi nhìn một chút chính mình. Ta thế nào? Mộ Dung Tử Hoành trong tay nắm lấy quạt xếp, chậm rãi tiến lên mấy bước, đi vào khoảng cách Dạ Thập Thất chỉ có xa 3 thước địa phương. Chỉ là mấy tháng không thấy, Dạ Thập Thất, ngươi tựa hồ biến thành người khác. Ta. Dạ Thập Thất lần nữa mắt nhìn chính mình, ta vẫn là ta, Dạ Thập Thất. Mộ Dung Tử Hoành cười một tiếng, đi, không nói cái này. Ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đối với mình lần này ra ngoài bái sư cầu nghệ sự tình, Dạ Thập Thất không muốn có quá nhiều người biết. Cho dù tới thời điểm, trừ Khô Quỷ bên ngoài, hắn cũng không có nói cho những người khác. A, có một số việc muốn làm, trùng hợp mà thôi. Dạ Thập Thất thuận miệng đáp. Mộ Dung Tử Hoành sắc mặt lại có chút biến đổi, trùng hợp? Là, trùng hợp. Dạ Thập Thất, ngươi có việc giấu giếm ta? Dạ Thập Thất thoáng ngây người, không đợi hắn mở miệng, Mộ Dung Tử Hoành lại nói, nhiều ngày trước, ngươi liền đột nhiên biến mất tại Tây Lan Thành, hiện nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Ta. Tây Lan Thành tình huống không gạt được Mộ Dung Tử Hoành, điểm này Dạ Thập Thất lòng dạ biết rõ. Chính mình đột nhiên rời đi Kinh Tiêu lâu, coi như thời gian xác thực không ngắn, Mộ Dung Tử Hoành biết cũng là bình thường. Ta đích xác có chút chuyện quan trọng. Mộ Dung Tử Hoành nhìn ra được Dạ Thập Thất không muốn nói rõ, nàng cũng không có không phải truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Ngươi đi lần này, sợ là hơn 10 ngày đi. Không sai biệt lắm, đại khái chừng 2 tháng. Ta đang muốn trở về Tây Lan Thành, liền cảm ứng được khí tức của ngươi, lúc này mới tiện đường dừng lại ở đây, gặp ngươi một mặt. Mộ Dung Tử Hoành nhẹ nhàng gật đầu, một đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, hiện ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Tử Hoành lại nói như vậy, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, Tây Lan Thành bên trong sự tình ngươi không chút nào biết. Chuẩn xác mà nói, ngươi cái kia Kinh Tiêu trong lầu sự tình, ngươi cũng hoàn toàn không biết đi. Một phen khiến cho Dạ Thập Thất trong lòng khẽ động. Mặc dù Mộ Dung Tử Hoành không nói gì, nhưng trong lời này có hàm ý bên ngoài, hiển nhiên là có việc phát sinh. Dạ Thập Thất chậm rãi lắc đầu, không sai, ta không biết chút nào, làm sao, chẳng lẽ lại trong đoạn thời gian này, Kinh Tiêu lâu xảy ra chuyện? 17, vậy là ngươi không biết, lúc trước Trấn Quốc tứ tướng đứng đầu Ung Giang, hiện nay cũng đã tiến nhập ngươi Kinh Tiêu bên trong. Đối mặt Mộ Dung Tử Hoành, nếu như không tất yếu, phần lớn sự tình Dạ Thập Thất cũng sẽ không giấu giếm. Có lẽ là biết giấu giếm không được, có lẽ là đánh trong đáy lòng không muốn. Việc này ta biết, tại ta trước khi rời đi, tứ thúc Khô Quỷ tình cờ một cơ hội gặp đại bá Ung Giang, đoán chừng cũng đã đem dẫn vào Kinh Tiêu bên trong, thế nào? Mộ Dung Tử Hoành chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, ai, ngươi đối với vị đại bá này Ung Giang hiểu bao nhiêu? Dạ Thập Thất càng phát ra cảm thấy nhất định là có chuyện phát sinh, thế là hắn không còn trả lời mà là hỏi ngược lại, Tử Hoành, ngươi cũng đừng một câu hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia Ung Giang tiến vào Kinh Tiêu đằng sau, liền bắt đầu cổ động Tề Lạc bọn người, nói là quốc sư Hàn Thiên Đạc muốn cùng hoàng phủ hoàng tộc phân cao thấp, tranh đoạt thương lệnh hoàng quyền, hắn muốn mượn cơ hội này thay võ hầu báo thù rửa hận, thế là liền muốn xuất lĩnh Kinh Tiêu bên trong tinh nhuệ cao thủ chạy tới Long Nguyên Đế Đô, lúc tìm kiếm cơ, tru sát quốc sư Hàn Thiên Đạc. Nghe thấy lời ấy, Dạ Thập Thất lập tức biến sắc. Cái gì? Lại có việc này? Mộ Dung Tử Hoành sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, một đôi tú mục nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, có lẽ tại trong đáy lòng của nàng, đối với Dạ Thập Thất có biết hay không chuyện này cũng ôm lấy mấy phần hoài nghi, lúc này mới muốn thông qua quan sát giờ phút này Dạ Thập Thất thần sắc biến hóa tới đến đáp án. 17, việc này, ngươi không biết. Tử Hoành, ngươi không tin ta. Mộ Dung Tử Hoành khuôn mặt sầu bi nói tin hay không cũng không trọng yếu, ta muốn biết, ngươi đến tột cùng là nghĩ thế nào. Chương 455, không muốn cùng ngươi là địch, chương 455, không muốn cùng ngươi là địch. Mộ Dung Tử Hoành hỏi một chút này, ngược lại là đem Dạ Thập Thất hỏi có chút chần chờ. Từ góc độ của hắn tới nói, tìm quốc sư kia Hàn Thiên Đạc báo thủ, tự tại hợp tình lý, thậm chí cái này Kinh Tiêu ý nghĩa chỗ, hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Có thể thế sự luôn luôn khó liệu. Hết lần này tới lần khác Mộ Dung Tử Hoành đại biểu Tây vực 36 bộ, cùng quốc sư Hàn Thiên Đạc ở giữa có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, có thể nói, hiện tại Mộ Dung Tử Hoành thụ mệnh cùng đại tộc trưởng, chính là muốn toàn lực phụ trợ quốc sư Hàn Thiên Đạc cướp đoạt thương lệnh hoàng quyền. Không thể nghi ngờ, sau khi thành công, Tây vực 36 bộ tộc sẽ đạt được rất lớn lợi ích. Cái này tất nhiên là quốc sư Hàn Thiên Đạc sớm đã nhận lời. Nhưng như thế đến một lần, Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Hoành quan hệ trong đó, liền đem từ lúc đầu đồng minh chuyển biến làm đối địch. Đây chính là ngày đó Mộ Dung Tử Hoành vì cái gì lâm thời thay đổi chủ ý nguyên nhân. Nàng không muốn để cho Dạ Thập Thất dính vào, thứ nhất là không muốn Dạ Thập Thất bởi vì chuyện này khó xử, thứ hai càng là lo lắng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nên làm như thế nào, Dạ Thập Thất hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Thù là tất nhiên muốn báo, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác không muốn cùng Mộ Dung Tử Hoành là địch. Bất quá giữa hai thứ này, mặc dù là một loại mâu thuẫn, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Giết chết quốc sư Hàn Thiên Đạc, không nhất định phải trước tiên đem Mộ Dung Tử Hoành thế nào. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Trấn Quốc tứ tướng đứng đầu Ung Giang xông ra. Cái này Ung Giang xuất hiện, vốn là để Dạ Thập Thất cảm giác có chút thật trùng hợp chút. Hắn rời đi Tây Lan Thành lúc lo lắng cũng rốt cục trở thành hiện thực. Chợt nghe đứng lên, Ung Giang muốn dẫn lấy Kinh Tiêu những cao thủ, nhân cơ hội này tìm quốc sư kia Hàn Thiên Đạc báo thủ, cái này tựa hồ hợp tình hợp lý. Dù sao Ung Giang muốn báo thủ, cùng mình là giống nhau. Hắn thấy được cơ hội, nhưng không có đủ thực lực, lúc này mới muốn mượn Kinh Tiêu lực lượng tới làm chuyện này, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Dạ Thập Thất lại cảm thấy trong này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hoặc là nói, Ung Giang mục đích, khả năng đích thật là vì đối phó Hàn Thiên Đạc, nhưng là không phải vì võ hầu báo thủ, vậy liền không nhất định. Nhất làm cho Dạ Thập Thất căm tức là, Kinh Tiêu chính là hắn dễ, là hắn một tay sáng tạo, cái này Kinh Tiêu hai chữ, cũng là hắn Dạ Thập Thất chỗ lấy. Ung Giang vậy mà thừa dịp chính mình không tại, cổ động mọi người có hành động, đây thật là trong núi không láo hổ. Không biết, cái này Ung Giang là quá đem hắn cái này cái gọi là trấn quốc tứ tướng đứng đầu coi ra gì, hay là quá không đem Dạ Thập Thất cái này tiểu võ hầu không xem ra gì. Giờ phút này đối mặt Mộ Dung Tử Hoành, Dạ Thập Thất kiếm mi nhíu chung một chỗ, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, trong lúc nhất thời có chút khó mà mở miệng. Ta biết, ngươi nhất định rất khó. Cái kia Hàn Thiên Đạc chính là tử địch của ngươi, mà ta phụng mệnh Vu gia tộc, lần này lại không thể không cho hắn hiệu lực, cho nên Dạ Thập Thất lúc này mới lên tiếng, cho nên ngày đó, ngươi vốn là muốn cho ta giúp ngươi một tay, về sau mới lâm thời cải biến chủ ý. Mộ Dung Tử Hoành chậm rãi gật đầu, không sai, ta không muốn ngươi tham dự việc này. Dạ Thập Thất không khỏi cười cười, chuyện này không phải ta muốn không muốn tham dự, ta đã sớm thân ở trong đó, tránh là tránh không xong, mà lại ta cũng chưa từng muốn đi qua trốn tránh. Mộ Dung Tử Hoành đôi mi thanh tú trao lên, vậy ngươi định làm gì? Tử Hoành, ta không muốn lừa dối ngươi. Con người của ta việc đã quyết định, liền sẽ không cải biến, cho nên chỉ cần có cơ hội, ta tất yếu tự tay giết Hàn Thiên Đạc. Mộ Dung Tử Hoành gật đầu nói, ta có thể hiểu được. Dạ Thập Thất lại nói, nhưng ta cũng hoàn toàn chính xác không muốn cùng ngươi là địch. Ta cũng như thế có thể lý giải. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Tử Hoành than nhẹ một tiếng, ai, 17, vứt bỏ hết thảy tạm thời không để cập tới, lấy ngươi hiện nay thực lực, vẫn như cũ không đủ để cùng cái kia Hàn Thiên Đạc là địch. Chúng ta Tây vực 36 bộ tộc chỉ là dưới tay hắn một nguồn lực lượng mà thôi, bao quát ngày đó một môn ở bên trong cũng là, giống như là loại lực lượng này, Hàn Thiên Đạc trong tay sợ là còn có rất nhiều. Cho nên, ta cũng không phải là rất lo lắng ngươi là có hay không đối địch với ta, bởi vì cho dù ta biết ngươi muốn đối với Hàn Thiên Đạc xuất thủ, ta cũng đều có thể lấy không cần còn nhiều, lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng giết được hắn, ta chỉ là lo lắng. Lời này nghe, mặc dù có chút rèm pha ý tứ, nhưng Dạ Thập Thất minh bạch, Mộ Dung Tử Hoành lời nói chính là sự thật. Quốc sư kia Hàn Thiên Đạc vì cướp đoạt Thương Lệnh Hoàng Quyền, khổ tâm kinh doanh bao nhiêu năm, mà lại trong tay người ta tài nguyên cùng nhân mạch đều không phải là chính mình có thể so sánh, liền ngay cả Dạ U cũng chỉ là người ta nhất niệm phía dưới sinh ra. Trong tay của hắn có bao nhiêu cái thiên nhất môn, lại có bao nhiêu giống như là Tây vực 36 bộ tộc cường đại như vậy trợ lực. Mà chính mình tuy nói hiện tại có chút thành tựu, cũng coi là có chút thế lực, cùng người ta so sánh, vẫn như cũng là đom đóm cùng Hạ Nguyệt, một hạt đối với biển cả, dù là Hàn Thiên Đạc cùng hoàng phủ hoàng tộc lưỡng bại câu thương, lạc đà gầy, vậy cũng so ngựa lớn. Mộ Dung Tử Hoành lo lắng, cũng không phải là mình cùng nàng là địch, mà là lần này, nếu như chính mình tùy tiện xuất thủ, thì có thể là tự tìm đường chết. Ta minh bạch. Đón Mộ Dung Tử Hoành ánh mắt, Dạ Thập Thất ngữ khí nhu hòa đạo. Mộ Dung Tử Hoành lại tránh ánh mắt của hắn, nàng quay người nhìn về phía nơi khác, đứng quay lưng về phía Dạ Thập Thất nói, hy vọng ngươi thật có thể minh bạch. Bất quá dưới mắt, xem ra ngươi còn có phiền phức cần trước xử lý. Cái kia Ung Giang ta đã tìm hiểu qua, đi qua hơn 10 năm bên trong, hắn một mực tiềm phục tại Long Nguyên thành bên trong. Dạ Thập Thất đáp, cái này, ta biết. Mộ Dung Tử Hoành quay đầu liếc Dạ Thập Thất một chút, ngươi biết. Vậy ngươi có biết hay không, hắn trên thực tế một mực là tại thay hoàng phủ hoàng tộc hiệu lực. Lời vừa nói ra, Dạ Thập Thất không khỏi mày kiếm nhíu chặt. Cái gì? Xem ra, ngươi là không biết. Bất quá cái kia Ung Giang cũng không xuất đầu lộ diện, cũng không đảm nhiệm bất luận cái gì chức quan, chỉ là trong bóng tối thay hoàng tộc làm một chút bí ẩn sự tình. Tin tức này liền ngay cả Triệu Khoát đều không thể tìm hiểu đi ra, hay là quốc sư dưới trướng mật thám tại một lần tình cờ điều tra đến, cái kia Ung Giang cùng Hoài Vương quan hệ trong đó, tựa hồ không cạn. Dạ Thập Thất chậm rãi lắc đầu, việc này, ta đích xác không biết trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng. Ung Giang tại vì hoàng tộc hiệu lực, làm sao có thể, chẳng lẽ hắn không rõ ràng, lúc trước võ hầu cái chết, mặc dù Hàn Thiên Đạc là kẻ đầu têu, nhưng này hoàng tộc cũng là đồng lõa. Tề Lạc Khô Quỷ thậm chí Hồ Cơ bọn người rất rõ ràng minh bạch điểm này, cho nên mới cách xa triều đình, lưu lạc thiên ai. Cho dù Ung Giang là muốn mượn hoàng tộc lực lượng đi đối phó Hàn Thiên Đạc, có thể Ung Giang trấn quốc tứ tướng đứng đầu thân phận tới nói, hoàng phủ hoàng tộc lại há có thể tín nhiệm hắn? Trừ phi, Dạ Thập Thất tâm đột nhiên trầm xuống. Trừ phi cái này Ung Giang nguyên bản là hoàng phủ hoàng tộc người, trước đây thật lâu, cực kỳ lâu. Bất luận ngươi biết vẫn còn không biết rõ, ta cũng chỉ có thể nói đến thế thôi, mong rằng ngươi cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, có lẽ làm Dạ U, ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng trên thế giới này nguy hiểm cùng hắc ám, thường thường là nhìn không thấy. Nói đi, Mộ Dung Tử Hoành xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi hướng nơi xa. Thử Hoành, các loại. Chương 456, Kinh Tiêu lên nội ưu, chương 456, Kinh Tiêu lên nội ưu. Mộ Dung Tử Hoành vừa mới quay người chuẩn bị rời đi, được nghe sau lưng Dạ Thập Thất một tiếng kêu gọi, nàng mới dừng lại bước chân. Chậm rãi quay người, Mộ Dung Tử Hoành một đôi tú mục hiếu kỳ nhìn về phía Dạ Thập Thất, làm sao, còn có việc? Đón Mộ Dung Tử Hoành ánh mắt, Dạ Thập Thất hơi có chút chần chờ. Mấy hơi đằng sau, hắn mới mở miệng nói, chính như lời ngươi nói, trận sóng gió này ấp ủ đã lâu. Bất luận là hoàng phủ hoàng tộc, hoặc là quốc sư kia Hàn Thiên Đạc, đều là một cố đủ để đổi thiên địa lực lượng, tuy nói các ngươi Tây vực 36 bộ tộc cùng Hàn Thiên Đạc ở giữa có chỗ hiệp định, nhưng ngươi chưa hẳn nhất định phải toàn lực trợ hắn đi. Mộ Dung Tử Hoành dứt khoát hoàn toàn quay người lại trực diện Dạ Thập Thất. Ngươi muốn nói cái gì? Ta Dạ Thập Thất dừng lại một chút, mấy hơi đằng sau lại nói, ta muốn nói, bất luận như thế nào, còn muốn lấy bảo toàn các ngươi Tây vực 36 bộ tộc lợi ích là bên trên. Mộ Dung Tử Hoành đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta qua loa cho xong? Không, đừng hiểu lầm, đối với trong chuyện này, ngươi chưa bao giờ thuyết phục qua ta cải biến lập trường, không đi báo thủ. Ta tự nhiên cũng sẽ không tả hữu ý nghĩ của ngươi, ta chỉ là... Mộ Dung Tử Văn đột nhiên cười cười, khanh khách, đi, lề mề chậm chạp, ngươi giả thập thất lúc nào cũng biến thành rồng dài, nghĩ như thế nào liền nói thế nào, ngươi đơn giản chính là muốn cho ta chú ý an toàn của mình, đúng không? Còn nói cái gì lợi ích của người nào, ngươi làm sao cũng thành ưa thích nói chuyện vòng vo người, ngươi không phải ghét nhất ta? Cái này đích xác là giả thập thất ý tứ. Giả thập thất chính mình cũng không biết sao, vốn là muốn trực tiếp mở miệng nói, thế nhưng là lời đến khỏe miệng lại nhả không ra đi, đúng là cuốn lên phần quăng, ngược lại là Mộ Dung Tử Văn càng thêm trực tiếp ghi. Dứt khoát, giả thập thất trầm mặc không nói, xem như một loại ngầm thừa nhận. Mộ Dung Tử Văn trêu chọc nói, ai, xem ra ta Mộ Dung Tử Văn hẳn là cảm thấy vinh hạnh, dĩ nhiên khiến trong thiên hạ người người nghe mà biến sắc máu lạnh dạ ưu cảm thấy lo lắng. Yên tâm đi, ta Mộ Dung Tử Văn không dễ dàng chết như vậy, ngược lại là ngươi, sự tình của riêng mình nếu như xử lý không tốt, đó chính là họa từ trong nhà, đến lúc đó, những năm gần đây cố gắng phó mặc. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời, ngươi tốt tự lo thân. Nói đi, Mộ Dung Tử Văn trực tiếp quay người, lần này, nàng bước nhanh rời đi, không chần chờ chút nào, Hắc Công cùng cụ bà tóc bạc nhau nhau mắt nhìn dạ thập thất sau, cũng đều quay người đi theo Mộ Dung Tử Văn mà đi. Chỉ để lại Dạ Thập Thất đứng ở nguyên địa, lặng lặng đưa mắt nhìn ba người thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Đợi đến ba người thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, hắn hay là yên lặng nhìn xem. Trọn vẹn trăm hơi thở thời gian sau, Dạ Thập Thất mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vẫn lắc đầu, khoe miệng nổi lên một vòng cười khổ, tự lẩm bẩm, "Ai, đúng vậy à, Dạ Thập Thất á Dạ Thập Thất, ngươi thật giống như thật thay đổi." Nói xong, sắc mặt của hắn dần dần khôi phục, thậm chí có mấy phần nghiêm túc cùng ngân lệ. Trong đầu hồi tưởng lại Mộ Dung Tử Văn vừa rồi một phen, cùng hiện nay kinh tiêu bên trong tình huống, điều này làm hắn trong lòng khó tránh khỏi nổi lên một trận tức giận. Thế là Dạ Thập Thất tránh mắt nhìn về phía Tây Lan thành phương hướng, trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần túc sát chi khí bốn. Tuy nói chính mình rời đi kinh tiêu thời gian kỳ thật không hề dài, cũng liền hơn 10 ngày dáng vẻ. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, kinh tiêu xảy ra chuyện gì, hắn không chút nào không biết. Theo đạo lý, hắn vốn không nên lo lắng, dù sao đang kinh ngạc tiêu bên trong, đều là tâm phúc của hắn người, mà lại hắn đang kinh ngạc tiêu hy vọng là không người nào có thể thay thế. Há lại tới một người, liền có thể thay đổi gì? Nhưng hoàn toàn người này, là lúc trước trấn quốc tứ tướng đứng đầu Đông Giang, vấn đề liền có chút phức tạp. Bởi vì đang kinh ngạc tiêu nội bộ, Tề Lạc Hồ Cơ, thậm chí Khô Quỷ Tần Trung những này thành viên chủ yếu, đối với vị đại ca này sớm tại mười mấy năm trước chính là không gì sánh được kính trọng, trong lòng còn có e ngại, điểm này sẽ không biến mất, nhiều nhất sẽ theo thời gian trôi qua có chút giảm bớt mà thôi. Ngay thẳng tới nói, những người khác, dù là liền xem như một người cao nhân đắc đạo tới, nói điểm ý nghĩ của mình cùng ý kiến, Tề Lạc bọn hắn cho là đối với, vậy liền tiếp nhận, không đúng lời hoàn toàn có thể trực tiếp phản bác, không cải biến được kinh tiêu quyết sách. Nhưng Ung Giang nếu như muốn, nếu như thoáng thi triển một chút thủ đoạn, liền có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lấy được kinh tiêu đại quyền. Về phần thủ đoạn này, Dạ Thập Thất hiện tại có thể khẳng định, Ung Giang đã tại xử. Hắn nhìn như thẳng thắn chính mình vẫn giấu kín tại Long Nguyên Thành bên trong, lại không nói kỳ thật một mực tại Vi Hoàng vừa hoàng tộc làm việc. Lần này, hắn một mực tại cương điệu, là muốn mượn cơ hội này, vì muốn thay Võ Hầu báo thủ, mà tự thân lực lượng không đủ, cái này hiển nhiên là tại cổ động kinh tiêu có hành động. Nước cờ này, lợi hại liền lợi hại ở chỗ này. Bởi vì lý do này, là hoàn toàn hợp tình lý, cũng là Dạ Thập Thất sở dĩ tổ kiến kinh tiêu mục đích chỗ. Thừa dịp tới, kinh tiêu hẳn là có hành động. Cho nên, chỉ cần hắn nói ra, lại thêm thân phận của hắn cùng hy vọng, Tề Lạc Khô Quỷ thậm chí Tần Trung bọn người không có phản bác lý do. Nhưng Dạ Thập Thất hiện tại biết, Ung Giang trên thực tế là tại vì hoàng phủ hoàng tộc làm việc. Như vậy, mục đích của hắn liền tuyệt không phải là giống hắn nói như vậy, vì cái gì võ hầu báo thủ, mà là tại khẩn yếu quan đầu này, thay hoàng phủ hoàng tộc tìm kiếm hết thể có thể lợi dụng lực lượng, đến cùng Hàn Thiên đạt phân cao thấp. Nếu như Dạ Thập Thất không biết Ung Giang mục đích này, cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này, coi như hắn hiện tại còn không có đủ thực lực, nhưng ở trong phạm vi nhất định đả kích Hàn Thiên đạt vẫn là có thể. Vấn đề là, chuyện này là hắn có muốn hay không làm thế nào? Mà không phải bị một cái Ung Giang lấy hắn không thể cho ai biết mục đích nắm mùi dẫn đi. Dạ Thập Thất trong lòng tự nhiên âm thầm sinh hận. Xem ra cái này Ung Giang thật đúng là cái trận đạo cao thủ, cái gọi là trận đạo chính là lợi dụng điều kiện tự nhiên hình thành một ít quy luật để đạt tới tự thân mục đích, hắn một chiêu này mặc dù không phải trận pháp gì, nhưng cũng phù hợp trận đạo huyền diệu chỗ. Tránh nặng tìm nhẹ, thay xà đổi cột. Dạ Thập Thất tiếp tục hướng về Tây Lan thành phương hướng tiến đến bốn. Giờ phút này, tại Ung Giang cố ý hiệu triệu bên dưới, kinh tiêu bên trong tinh nhuệ đám võ giả đã bắt đầu tụ tập, đồng thời tùy thời chuẩn bị hướng về Long Nguyên thành phương hướng xuất phát. Mới đầu, khi Ung Giang nói lúc, Tề Lạc Tần Trung đám người cũng không phải không có lo lắng. Dù sao việc này không thể coi thường, có thể hoàn toàn ở thời điểm này Dạ Thập Thất không tại, cái này liền khiến cho đám người trong lúc nhất thời không có chủ tâm cốt, kỳ thật giống như là Tần Trung Khô Quỷ những người này, cũng không phải là không có thống lĩnh mọi người năng lực, nhưng ở kinh tiêu nội bộ lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu là có hạn. Mà lại bọn hắn giữa lẫn nhau chế ước, dù ai cũng không cách nào một người nói chuyện tính. Ung Giang thân phận đặc thù, tăng thêm hắn xuất hiện thời cơ này, một phen kích động phía dưới, từ từ đạt được Tề Lạc này một ít người duy trì, cho dù là Khô Quỷ cùng Tần Trung trong lòng còn có chút ý nghĩ, cũng chỉ có thể tạm thời để ở trong lòng. Thế là, Ung Giang đúng là dần dần đang kinh ngạc tiêu bên trong nắm trong tay đại cục. Chương 457, rắn mất đầu, đều có lo lắng, chương 457, rắn mất đầu, đều có lo lắng. Một ngày này, chính là sau cùng thời kỳ. Kinh tiêu bên trong nhân vật chủ yếu tề tụ đang kinh ngạc tiêu lâu ba tầng. Ung Giang còn chưa tới, mà Khô Quỷ cùng Tần Trung đám người trên mặt đều mang mấy phần vẻ u sầu. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Ung Giang đề nghị này, cũng không phải là 10 phần đồng ý, bất quá bọn hắn không đồng ý, cũng không phải là bởi vì chuyện này có thể thực hiện hay không, mà là Dạ Thập Thất không tại, bọn hắn vốn không muốn có quá lớn động tác. Theo lý thuyết, giống như là Tần Trung Tề Lạc những người này đều là Dạ Thập Thất trưởng bối. Nhưng liền Kinh Tiêu mà nói, Dạ Thập Thất mặc dù ngày bình thường luôn muốn khi một cái vung tay trưởng quỹ, đem chuyện cụ thể giao cho mọi người đi làm, nhưng hắn mới là Kinh Tiêu đầu, là một loại trên tinh thần lãnh tụ, là bất luận kẻ nào cũng vô pháp thay thế. Dù sao Kinh Tiêu phát triển lớn mạnh, dựa vào không ngừng thu nạp thiên hạ tán tu gia nhập, mà tán tu mộ danh mà đến, xông là Dạ Thập Thất danh hào, cũng không phải là cái kia võ hầu chi tử Tần Tiêu. Có thể ung dung thân phận cùng danh vọng đặc thù, lại là tại như thế cái trong lúc mấu chốt xuất hiện, đưa ra việc này chợt nghe đứng lên, cũng hoàn toàn chính xác hẳn là đi làm, cho nên bọn hắn cũng không tốt trực tiếp phản đối, chỉ có thể ở trên hành động giảm bớt tốc độ, lúc này mới kéo tới hôm nay. Chỉ mong lấy Dạ Thập Thất có thể sớm đi trở về. Bởi vì cái gọi là rắn không đầu không được, rắn mất đầu, khó thành đại sự. Nhưng mà hôm nay, việc này liền nhất định phải có một kết quả, không cách nào lại tiếp tục mang xuống, cho nên lúc này Tần Trung cùng Khô Mặt Quỷ sắc đều có chút khó coi, trong lòng có nhiều tính toán. Đám người vây quanh ở bên cạnh bàn, chờ đợi ung dung đến, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngột ngạt. Cuối cùng vẫn là Tần Trung trước tiên mở miệng nói mấy vị, dưới mắt chúng ta đã đem Kinh Tiêu bên trong tinh nhuệ võ giả tụ tập lại, tùy thời có thể lấy khởi hành. Chỉ là, đối với việc này, phải chăng hẳn là lại cẩn thận cân nhắc trước. Tề Lạc nhìn về phía Tần Trung nói ngươi là đang lo lắng cái gì? Dưới mắt quốc sư Hàn Thiên Đạc cùng hoàng phủ hoàng tộc ở giữa một trận chiến bắt buộc phải làm, đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo, bất luận Hàn Thiên Đạc là thắng hay là bại, đối với chúng ta tới nói đều là một cái thiên tứ cơ hội tốt. Cái này, lời tuy như vậy, có thể cái này lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cái kia Hàn Thiên Đạc khổ tâm kinh doanh nhiều năm, thậm chí có được có thể cùng hoàng tộc sức đánh một trận, chỉ dựa vào chúng ta thực lực trước mắt, một khi có mất, cái này mấy năm tích lũy sợ là phải trả chi chạy về hướng đông. Tần Trung nói đi, Khô Quỷ cũng mở miệng nói, ta cũng cảm thấy Tần Trung lời nói không phải không có lý. Việc này lớn, vẫn là phải cẩn thận một chút mới tốt. Cẩn thận. Tề Lạc trầm mặt xuống, cẩn thận cố nhiên là cần thiết, nhưng cũng không thể bởi vì cẩn thận mà bỏ lỡ cơ hội. Vạn nhất Hàn Thiên Đạc một trận chiến đắc thắng, sẽ mượn cơ hội này cấp tốc khôi phục, đến lúc đó, cái này hoàng quyền dịch chủ ngược lại là không có gì, chúng ta còn muốn đối phó hắn chỉ sợ cũng khó hơn. Ai, chỉ trách, cái này Tiêu Nhi đến tột cùng đi nơi nào? Theo lý thuyết, Tiêu Nhi hiện tại đã rất thành thục chứng trạng, làm sao lần này hết lần này tới lần khác như vậy lỗ mãng, đi không từ giã. Đang khi nói chuyện, Tần Trung cố ý mắt nhìn Khô Quỷ, tựa hồ trong lòng của hắn mơ hồ có loại cảm giác, Dạ Thập Thất đi nơi nào, đi làm cái gì? Khô Quỷ hẳn phải biết một chút mánh khỏe, mà Khô Quỷ hiện tại cũng là tình thế khó xử. Thật sự là hắn biết Dạ Thập Thất chỗ đi cùng mục đích, nhưng hắn càng thêm lo lắng Dạ Thập Thất lần này đi sẽ hay không hết thể thuận lợi, hắn biết rõ Dạ Thập Thất lần này đi tồn tại phong hiểm cực lớn, cho nên lại không dám ở thời điểm này đem tình hình thực tế nói ra. Một khi đám người biết Dạ Thập Thất đi bước lên như thế phong hiểm, dưới mắt Kinh Tiêu thế cục, liền càng thêm khó mà khống chế. Khô Quỷ khóa chặt song mi, trầm mặc không nói. Hồ Cơ một đôi tú mục quét đo mấy người một chút sau nói, "Ai, hiện tại còn nói chuyện này để làm gì? Tiêu Nhi đi không từ dã, hẳn là có hắn lý do cùng nguyên nhân." Ta ngược lại thật ra cảm thấy à, nếu như đại ca lời nói hết thảy làm thật lời nói, cho dù Tiêu Nhi tại, cũng hẳn là sẽ đồng ý, dù sao nói cho cùng, Tiêu Nhi cùng cái kia Hàn Thiên Đạc ở giữa, chính là thù giết cha, không đội trời chung, hắn sao lại vượt mất cơ hội tốt đâu. Tề Lạc chậm rãi gật đầu, "Ân, ngũ muội nói cực phải, các ngươi đừng nhìn Tiêu Nhi ngày bình thường, không thế nào để cập nhị ca, thậm chí một mực chỉ là lấy Dạ Thập Thất tự cho mình là, nhưng cái này thù giết cha hắn là khắc trong tâm khảm." Tần Trung đành phải cười cười, "Ha ha ha, lão phu cũng không nói việc này không thể được, chỉ là dù sao lần này phải lớn động can qua, hết thảy vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mặt khác dưới mắt, thiên hạ dung chuyển, Kinh Tiêu lâu cùng Vạn Bảo trai an toàn cũng cần cân nhắc, nếu như được ăn cả ngã về không, lại bị có ý khác người thừa lúc vắng mà vào, coi như được không bù mất." "Hừ, lão phu ngược lại là cảm thấy, chỉ cần có thể giết Hàn Thiên Đạc, thay nhị ca báo thù, thay lúc trước mấy ngàn trung dũng chi sĩ giải tội, không có gì không đáng." Huống hồ dưới mắt, tên đã trên dây, đã không phát không được Tề Lạc lòng dạ cùng tâm cơ, chiếu so Khô Quỷ cùng Tần Trung mà nói chung quy là kém không ít. Đang khi nói chuyện, mấy bóng người chậm rãi đi vào. Cầm đầu chính là Ung Giang, phía sau hắn đi theo Ung Hổ cùng Ung Báo hai người. Ung Giang vẫn như cũng là một thân áo bào trắng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, hắn khẽ vuốt trường nghiêm, đầy mặt cười nhạt đi vào bên cạnh bàn. "Chư vị đều đến, xem ra là ta kẻ làm đại ca này lầm lúc a." Gặp Ung Giang đến, mọi người đang ngồi người nhao nhao đứng dậy thi lễ. "Đại ca, đại ca." Ung Giang đi vào bên trong một cái chỗ trống phụ cận, vị trí này tự nhiên cũng là có coi trọng, bọn hắn cho Ung Giang lưu lại chỗ trống, cũng là chủ vị. Ung Giang vẫn như cũng là đầy mặt cười nhạt, biểu lộ ra khá là hiền lành, hắn đối với đám người nhẹ nhàng phất tay. "Ngồi, mọi người ngồi xuống trò chuyện." Đám người lúc này mới một lần nữa nhập tọa. Nhập tọa sau, Ung Giang ánh mắt tại mọi người trên mặt lần lượt lướt qua, tùy theo chậm rãi gật đầu, một mặt vẻ vui mừng nói tốt, tốt, rất tốt. "Đại ca, ngươi cái này liên tiếp ba chữ tốt, cũng may nơi nào đâu." Hồ Cơ cười nói. Ung Giang thở dài, "Ai, nhớ ngày đó chúng ta mấy cái, rong ruổi xa trường, tung hoành bắc địa, cỡ nào anh hào khí khái, tuy nói lão nhị không có ở đây, nhưng hôm nay, chúng ta mấy cái có thể đoàn tụ, cũng lần nữa kề vai chiến đấu, nói lời trong lòng, lão phu trong lòng rất là trấn an." Lời nói này mọi người rất có cảm khái. Tần Trung mắt nhìn Ung Giang, nói ra, có thể có hôm nay, thứ nhất là lao ra trên trời có linh, thứ hai còn nhiều hơn thua lỗ Tiêu Nhi lời này rõ ràng có chút ý vị, ngay thẳng tới nói, chính là cùng ngươi Ung Giang không có quan hệ gì. Phải biết, Tần Trung cùng Ung Giang quan hệ trong đó, cùng mấy người khác hay là hơi có khác biệt. Mọi người nghe được, Ung Giang tự nhiên cũng giống vậy, nhưng hắn thần sắc nhưng không có mảy may xấu hổ, ngược lại vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh. "Ân, Tần Trung nói cực phải, Tiêu Nhi đứa nhỏ này lão phu đã gặp, rất có nhị đệ năm đó anh tư, năm đó lão phu trợ nhị đệ rong ruổi xa trường, kiến công lập nghiệp, hiện nay tự nhiên cũng muốn toàn lực trợ Tiêu Nhi vì cha báo thù, chính tay đâm cửu địch. Thần Trung có chút túi đầu mắt nhìn Khô Quỷ. Khô Quỷ thì vẫn như cũng là một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Đại ca, những năm gần đây, ngươi ẩn vào Long Nguyên thành bên trong, chịu đục thời khắc không quên thù này, cũng là có chút không dễ. Tề Lạc nói ra. Chương 458, trở về, kinh tiêu chủ tâm cốt, chương 458, trở về, kinh tiêu chủ tâm cốt. Ung Giang khoát tay áo, chỗ nào, lão phu thân là lúc trước trấn quốc tứ tướng đứng đầu, lại là võ hầu đại ca, lẽ ra như vậy. Chỉ tiếc mười mấy năm qua, ít người thế nhỏ, mà cái kia Hàn Thiên Đạc lại hết sức cẩn thận giàu hoạt, thật sự là khó tìm cơ hội. Tề Lạc gật đầu, ân, có thể tưởng tượng, cái kia Long Nguyên thành đối với chúng ta mà nói, đơn giản chính là đầm rồng hang hổ, đại ca có thể ẩn vào trong đó liền đã mười phần khó được. Hiện tại tốt, chúng ta trấn quốc tứ tướng có thể đoàn tụ, thực lực cũng rất có tăng lên, đại ca cũng không còn là cô quân phân chiến. Tần Trung sắc mặt hơi trầm xuống, thấp giọng nói, cái kia Long Nguyên thành đích thật là đầm rồng hang hổ, nhưng cũng là tin tức lưu thông chỗ. Những năm gần đây, Tiêu Nhi thân phận đã sớm thiên hạ đều biết, ung huynh cũng nên có chỗ nghe thấy mới là. Cái này, ai, lão phu đương nhiên nghe nói, có thể thiên hạ này sự tình thật thật giả giả, nghe đồn càng là khó phân biệt thật giả, hiện nay trong thiên hạ này dạ thấp thất, chỉ sợ liền nhiều đến 10 cái, lão phu tình cảnh gian nan, sao dám tùy tiện tin tưởng. Trong lòng còn có hoài nghi đúng là bình thường, làm sơ tìm hiểu hẳn là không sao, chỉ cần thêm chút xác minh, liền có thể biết được chân tướng. Thần Trung lời nói hiển nhiên là có chuyện bên ngoài chi ý. Khô Quỷ cũng thỉnh thoảng coi trọng Ung Giang một chút. Thế nhưng là nói cho cùng, những sự tình này đều chỉ có thể xem như một loại hoài nghi mà thôi. Ung Giang hoàn toàn có thể tùy tiện tìm chút lý do để giải thích một phen, mà lại Ung Giang thần sắc một mực lạnh nhạt như nước, hoàn toàn không có chút nào kinh hoàng cùng luống cuống. Đối với vị này đã từng đức cao vọng trọng đại ca, chỉ dựa vào một chút xíu cái gọi là hoài nghi, không có khả năng có tác dụng gì. Mấy hơi đằng sau, Ung Giang nói vào chủ đề. Mấy vị, lão phu đã được đến tin tức mới nhất, quốc sư kia Hàn Thiên Đạc đã điều động số lớn cao thủ tụ tập tại Long Nguyên thành trung quanh, tin tưởng dùng không bao lâu, liền sẽ có hành động, chúng ta đợi nhiều năm như vậy cơ hội, hẳn là sắp đến. Đám người không nói. Ung Giang lại nói, lão phu biết, cái kia Hàn Thiên Đạc tuyệt không phải hạng người bình thường, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, vẫn như cũ không cách nào tới chính diện giao phong, nhưng cơ hội thường thường là chớp mắt là qua, đại chiến cùng một chỗ, hết thảy đều có thể xuất hiện biên số, mà chúng ta nhất định phải thời khắc làm tốt chuẩn bị đầy đủ, mới có thể tại cơ hội đến lúc đến nắm chặt. Tần Trung cho Khô Quỷ sứ cái ánh mắt, vừa rồi hắn đã mở miệng, nếu như nói tiếp, tựa hồ có chút không ổn, nhưng Khô Quỷ nhưng không có lên tiếng ý tứ. Tần Trung đành phải nói lần nữa, ung huynh nói cực phải, chỉ là cái này kình tiêu chi chủ, dù sao chính là Tiêu Nhi. Hiện nay Tiêu Nhi không tại, liền triệu tập cơ hồ toàn bộ tinh nhuệ võ giả, một khi có mất, không cách nào cùng Tiêu Nhi bằng giao. Ung Giang chậm rãi gật đầu, thần huynh lời nói không phải không có lý. Nhưng Tiêu Nhi thành lập kình tiêu mục đích là cái gì, mà lại dưới mắt, cũng không phải là lão phu không muốn cùng Tiêu Nhi thương lượng, là hắn không biết đi hướng. Thế nhưng là cơ hội này lại ngàn năm một thở. Nếu như bỏ lỡ cơ hội tốt, các loại Tiêu Nhi trở về, có lẽ ngược lại sẽ oán trách người ta. Này, tốt, dưới mắt nếu nhân thủ đã tụ tập hoàn thành, còn nói chuyện này để làm gì? Tề Lạc mắt nhìn Tần Trung đạo. Ung Giang ánh mắt nhìn chung quanh đám người một chút, chư vị, hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng a. Kinh Tiêu nội tu vi tại khai mạch cảnh phía trên võ giả, đã tụ tập hoàn thành. Tề Lạc trả lời. Kinh Tiêu lâu cùng Vạn Bảo trai không cho sơ thất, cho nên lưu lại một số người thủ vệ là cần thiết. Tần Trung thấy mình không cách nào thay đổi lại cục, liền không còn phản bác, mà là tận khả năng bảo đảm Kinh Tiêu lâu cùng Vạn Bảo trai an toàn. Ung Giang cũng không thèm để ý, ngữ khí bình thản nói, đó là tự nhiên, dưới mắt chúng ta chỉ là đi bắt cơ hội, cũng không phải là muốn được ăn cả ngã về không, cần thiết thủ vệ nên lưu lại, miễn cho bị người khác chui chỗ trống. Tốt, đã như vậy, vào buổi tối, chúng ta liền lặng lẽ lặn ra Tây Lan thành, thẳng đến Long Nguyên Đế Đô, tới đó tìm một chỗ bí ẩn chỗ ẩn nút chờ thời, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, liền nhất cử xuất thủ chém giết Hàn Thiên Đạc. Nói được phân thượng này, mặc dù có trong lòng người hay là cảm giác không ổn, nhưng cũng không tốt nói thêm nữa. Ung Giang gặp thế cục đã nắm trong lòng bàn tay, thế là chậm rãi đứng dậy. Vậy liền định như vậy, chư vị trở về làm sơ chuẩn bị, khoảng cách mặt trời lặn còn có hơn một canh giờ, đến lúc đó, lão phu hộ tống các vị, xuất lĩnh một đám anh hào lập tức khởi hành nói đi. Ung Giang quay người, mang theo Ung Hổ cùng Ung Báo hạ Kinh Tiêu lâu. Người ở chỗ này, cũng không phải là chỉ có Tề Lạc Khô Quỷ, Tần Trung cùng Ung Giang mấy vị, còn có mấy cái trong tán tu tương đối đức cao vọng trọng tiền bối, nhưng những người này, biết rõ Ung Giang cùng Tề Lạc đám người quan hệ, mà lại đối với nó bên trong cảnh lá đan chen khó gỡ cũng không hiểu rõ, cho nên mặc dù ở đây, lại không tốt tỏ thái độ. Mà Dạ Ngũ cùng Dạ Nhị Cửu những người này, mặc dù cũng đều cảm giác việc này có chút quái dị, tiếp rằng cũng đều không tiện mở miệng bốn. Lúc này Dạ Thập Thất đang lấy tốc độ nhanh nhất trở về Tây Lan thành. Đồng thời khoảng cách Tây Lan thành đã không tính xa. Bởi vì đối với hiện tại kinh tiêu tình huống cụ thể không rõ, xuất phát từ lý do an toàn, Dạ Thập Thất đến Tây Lan thành sau, không có trực tiếp trở về kinh tiêu lâu. Hắn chỉ là ở trong thành tạm thời tìm một cái yên lặng rách nát dần trong viện đặt chân. Sau đó, Dạ Thập Thất âm thầm kích phát linh tê đạo phủ, khiến cho Khô Quỷ có thể cảm ứng được hắn trở về. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, ngay tại khoảng cách mặt trời lặn còn có nửa canh giờ lúc, Khô Quỷ thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Khi Khô Quỷ nhìn thấy Dạ Thập Thất thời điểm, thật là vui ra nhìn bên ngoài. Phần này vui sướng, không đơn thuần là bởi vì Dạ Thập Thất trở về, có thể đưa đến thay đổi càn khôn tác dụng, cũng khiến cho đến kinh tiêu có chủ tâm cốt. Chủ yếu hơn chính là, Dạ Ngũ cùng tiểu quái sau khi trở về, đem Dạ Thập Thất tình cảnh cáo chi Khô Quỷ, cho nên Khô Quỷ đối với Dạ Thập Thất một mực rất lo lắng, cũng hoàn toàn là bởi vì hắn không cách nào kết luận Dạ Thập Thất tình huống, cho nên cũng vô pháp biểu đạt thái độ của mình. Giờ phút này, gặp Dạ Thập Thất, luôn luôn ổn trọng Khô Quỷ đi thẳng tới hắn phụ cận. "Tiêu Nhi, ngươi, ngươi cuối cùng là trở về. Cuối cùng, tứ thúc, hai chữ này từ trong miệng ngươi nói ra, không đơn thuần là vì ta lo lắng đi. Khâu Quỷ thở dài, ai, Tiêu Nhi, ngươi đi lần này, thời gian mặc dù không dài, lại phát sinh không ít sự tình đang khi nói chuyện. Khâu Quỷ tài quan sát tỉ mỉ Dạ Thập Thất một phen, vừa xem xét này, Khâu Quỷ không khỏi nhíu mày, Tiêu Nhi, Dạ Ngũ sau khi trở về đã đem ngươi gặp phải nói cho ta biết, ngươi. Không đợi Khâu Quỷ nói xong, Dạ Thập Thất đem ngắt lời nói, tứ thúc, ta không sao. Nhìn ngươi thần sắc cử chỉ, Kinh Tiêu bên trong tựa hồ có việc phát sinh, chẳng lẽ cái kia Ung Giang thật sự có chỗ cử động? Dạ Thập Thất đã từ Mộ Dung Tử Hoành nơi đó có hiểu biết, bất quá hắn người này hay là càng muốn nghiệm chứng trước một chút, cũng không phải là không tin Mộ Dung Tử Hoành, mọi chuyện cẩn thận đã trở thành hắn một loại tập quán. Khâu Quỷ trên khuôn mặt hiện ra mấy phần vẻ u sầu, sau đó đem Ung Giang trong khoảng thời gian này từ đề nghị đến một chút xíu tranh thủ đến Tề Lạc này một ít người đồng ý, lại đến bắt đầu triệu tập nhân thủ, mai cho đến hôm nay đã định, cũng chuẩn bị mặt trời lặn đằng sau khởi hành chạy tới Long Nguyên thành sự tình hợp quận cáo chi. Chương 459, kịp thời trở về, Định Hải Thần Châm. Chương 459, kịp thời trở về, Định Hải Thần Châm. Khâu Quỷ êm hai nói, không chút nào giữ lại, Dạ Thập Thất thì lặng lặng nghe. Một câu, đều cùng Mộ Dung Tử Vanh nói với chính mình trên lệnh tin tức không nhiều. Mãi cho đến Khâu Quỷ nói xong, Dạ Thập Thất sắc mặt không có thay đổi gì, nhưng lại nhưng trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần tức giận. Tiêu Nhi, hiện tại Kinh Tiêu bên trong tinh nhuệ lực lượng đều đã tụ họp lại, lại có nhất thời nửa khắc liền muốn xuất phát. Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu, ân, ta đã biết. Câu trả lời này, cùng Dạ Thập Thất hiện tại phản ứng, tại Khâu Quỷ xem ra tựa hồ có chút cổ quái. Tiêu Nhi, việc này, ngươi có dự định gì? Khâu Quỷ hiếu kỳ hỏi. Trên đường trở về, Dạ Thập Thất một mực tại suy nghĩ, đối với lần này quốc sư Hàn Thiên Đạc cùng hoàng phủ hoàng tộc ở giữa tranh đấu, chính mình nên làm những gì, làm sao đi làm. Cho dù đây là một cái cơ hội, nhưng hắn cũng không cho rằng, dựa vào bản thân thực lực bây giờ, thật có thể giết chết Hàn Thiên Đạc. Nhưng cái này đích xác là một cái cơ hội, coi như giết không được Hàn Thiên Đạc, chính mình cũng nên có chỗ làm. Hàn Thiên Đạc, cố nhiên là đại thủ. Hoàng phủ hoàng tộc cũng không phải vật gì tốt, món nợ này, một dạng muốn tìm bọn hắn tính. Nhưng bây giờ thế cục, hoàn toàn chính xác có chút hỗn loạn. Đều là cửu gia, một phương cửu gia bên trong, còn có Mộ Dung Tử hành thế lực này. Mà Ung Giang tại vì hoàng phủ đế tôn làm việc, mục đích của hắn chính là vì trợ giúp hoàng phủ đế tôn đánh bại Hàn Thiên Đạc, cũng không phải là vì báo thù. Cho nên, một đường đến đây, Dạ Thập Thất cũng không có quá hiểu rõ sợ chính mình đến tột cùng muốn làm thế nào. Nhưng có một chút, hắn là nhất định phải làm. Mặc dù hắn chỉ muốn làm Kinh Tiêu vung tay trưởng quỹ, nhưng vung tay trưởng quỹ cũng là trưởng quỹ. Há lại cho người khác chỉ trỏ, khoa tay múa chân. Ung Giang, trấn quốc tứ tướng đứng đầu, võ hầu đại ca, thần tiêu đại bá. Hắn Dạ Thập Thất chưa hẳn nhận. Không có tính toán gì, nhưng có một việc nhất định phải xử lý. Dạ Thập Thất ngữ khi đã dần dần có chút nghiêm túc. Khâu Quỷ lập tức nhíu mày, chuyện gì? Kinh Tiêu, ta nói mới tính. Mang theo ngoan lệ ngữ khí, làm cho Khâu Quỷ không khỏi dùng mình một cái. Hắn tựa hồ đã đoán được Dạ Thập Thất muốn làm gì, mà trong lòng của hắn lại có mấy phần lo lắng. Tiêu Nhi, Ung Giang hắn. Hắn? Dạ Thập Thất hoàn toàn có thể minh bạch Khâu Quỷ khó xử chỗ. Bởi vì Khâu Quỷ cũng không biết Ung Giang là tại vì đế tôn hiệu lực. Tại tiên đề này bên dưới, Ung Giang cách làm, hắn thấy có lẽ có chút không ổn, nhưng dự tính ban đầu là không có vấn đề, vì thay võ hầu báo thù, thay Tần gia trùng dũng giải tội, làm như vậy cũng coi là có thể thông cảm được. Mà lại Ung Giang vốn chính là đại ca, cho nên đến Kinh Tiêu sau, liền lấy đại ca tự cho mình là, tựa hồ cũng không tính được là cố ý muốn đoạt Kinh Tiêu đại quyền. Có thể Khâu Quỷ rõ ràng hơn. Dạ Thập Thất, không phải Tần Tiêu, không phải Ung Giang trong lòng cho là cái kia Tần Tiêu. Tại Ung Giang xem ra, Dạ Thập Thất là võ hầu chi tử, là vãn bối của mình, đến quản hắn tiếng kêu đại bá, thậm chí đến nghe hắn lời nói. Có thể Khâu Quỷ minh bạch, Dạ Thập Thất căn bản sẽ không ăn một bộ này, không sai, võ hầu chi tử, huyết hải thâm cửu, thậm chí là những này thúc bá, hắn đều chưa từng phủ nhận qua, nhưng hắn vẫn đang làm, là cái kia Dạ ưu đứng đầu Dạ Thập Thất, chưa bao giờ đi làm quá lớn nhà trong lòng mong đợi cái kia Tần Tiêu. Nói trắng ra là, Dạ Thập Thất nổi giận lên, nếu thật là nổi giận, cái gì đại bá nhị bá, hắn mới sẽ không quan tâm. Liền xem như trực tiếp động thủ, vậy cũng làm được. Mà Khâu Quỷ tự nhiên không hy vọng thấy cảnh này. Tứ thúc, không cần nhiều lời. Ta biết trong lòng ngươi khó xử, nhưng có một số việc nhất định phải làm nói đi. Dạ Thập Thất tránh mắt nhìn sắp rơi xuống trời chiều, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Dạ Thập Thất phi thân lên trực tiếp vượt qua đầu tường. Khâu Quỷ thấy vậy, không khỏi than khổ một tiếng, chậm rãi lắc đầu từng theo hầu đi bốn. Kinh Tiêu lâu sinh ý vẫn như cũ làm theo, người đến người đi nối liền không dứt, hết thảy đều giống như ngày thường, mà hậu viện thậm chí phủ cận đã tụ tập gần ngàn người nhiều. Những người này top 5 top 3 phân bố đang kinh ngạc Tiêu lâu chung quanh, chỉ chờ một tiếng hiệu lệnh liền sẽ khởi hành. Tề Lạc, Tần Trung đám người đã tại hậu viện bên trong, trừ cái đó ra, còn có đệ tử của bọn hắn, cùng Dạ Ngũ cùng Dạ Nhị Cửu các loại ước chừng mấy chục người, những người này đã được cho hiện nay Kinh Tiêu bên trong nòng cốt tinh nhuệ. Trong đám người, một bộ áo bào trắng Ung Giang ngạo nghễ mà đứng, bộ kia tiên phong đạo cốt bộ dáng, làm cho người nhìn mà phát khiếp, bên cạnh hắn là Ung Hổ cùng Ung Báo, sau lưng còn có hắn mấy cái đệ tử thân truyền. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, lão tứ đi nơi nào? Ung Giang ánh mắt ở trong đám người đảo qua, lại chưa từng nhìn thấy Khô Quỷ Nhạc Loan thân ảnh, không khỏi nhíu mày hỏi. Tần Trung nhìn cũng không nhìn, chậm rãi lắc đầu, không biết, trước đây không lâu còn tại, đống nhiên liền mất tung ảnh. Hắc, cái này lão tứ, ngày bình thường làm việc từ trước đến nay quy củ, hôm nay làm sao nghĩ thầm hồ đồ, chẳng lẽ gặp được đột phát việc gấp? Tề Lạc ngắm nhìn bốn phía một chút, không thấy Khô Quỷ bóng dáng, không khỏi oán giận nói. Hồ Cơ lại nói, sẽ không, tứ ca làm việc từ trước đến nay thích đáng, mặc dù có việc gấp muốn làm, cũng sẽ không chào hỏi. Việc này đã định, Ung Giang sẽ không bởi vì một cái Khô Quỷ chưa hiện thân mà trì hoãn. Thôi, không nên chờ nữa, lấy khô quỷ bản sự muốn tìm đến chúng ta cũng không phải là việc khó. Nếu mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, cái này liền lập tức khởi hành. Nơi đây chính là Tây Lan thành bên trong, vì giảm bớt một chút phiền toái, mọi người dẫn người lặng yên lặn ra thành đi, tại thành đông ngoài trăm dặm một lần nữa tụ tập, tiếp tục đi đường. Không có thanh âm phản đối, Ung Giang đã dần dần bắt đầu từ lúc đầu đề nghị, thương lượng, chuyển biến làm ra lệnh. Ra lệnh một tiếng, mọi người tại đây liền chuẩn bị khởi hành. Vì tận lực không để cho người chú ý, bọn hắn sẽ không từ Kinh Tiêu lâu bên trong ra ngoài, mà là trực tiếp từ Kinh Tiêu lâu hậu viện mượn bóng đêm rời đi. Nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị khởi hành thời khắc, Kinh Tiêu lâu cửa sau, một võ giả vội vàng chạy vào. Võ giả kia vốn là đang kinh ngạc Tiêu trong lâu, phụ trách an toàn cảnh giới, giờ phút này từ cửa sau chạy vào, liền trực tiếp chạy Tần Trung mà đến, dù sao Tần Trung thân phận mới là Kinh Tiêu lâu trưởng quỹ. Trưởng quỹ, hắn trở về võ giả đi tới gần vội la lên. Tần Trung không khỏi nhíu mày, ai? Hắn võ giả lời còn chưa dứt thời khắc, hai bóng người một trước một sau đã từ cửa sau đi vào, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang. Vừa nhìn, đám người nhao nhao toát ra không hoàn toàn giống nhau thần sắc. Thần sắc biến hóa, tự nhiên là tâm tính bộc lộ. Tiêu Nhi, ngươi trở về. Tần Trung khi nhìn rõ người tới đúng là Dạ Thập Thất lúc, cái thứ nhất mở miệng, đồng thời bước nhanh lên đón. Thật sự là Tiêu Nhi, này, ngươi cuối cùng là trở về, tiểu tử ngươi, trong khoảng thời gian này đi không từ giã, đi nơi nào? Tề Lạc cũng có chút mừng rỡ, hiển nhiên, Tề Lạc bản tính ngay thẳng, hắn cũng không phải là cố ý tương trợ Ung Giang, chỉ là Ung Giang lý do thoái thác, làm hắn cảm giác có đạo lý. Hồ Cơ cũng nói một tiếng, tiểu tử ngươi, trở về ngược lại thật sự là thời điểm hiển nhiên, Hồ Cơ cũng là trong lời nói có hàm ý chương 460, ta mới là Kinh Tiêu chi chủ, chương 460, ta mới là Kinh Tiêu chi chủ. Có chút ly kỳ chính là, Dạ Thập Thất trở về, Ung Giang sau khi xem, thần sắc cũng không lớn bao nhiêu biến hóa. Bởi vì Ung Giang cũng không hiểu rõ Dạ Thập Thất. Lần này, muốn mang theo Kinh Tiêu tinh nhuệ đám võ giả đi đối phó Hàn Thiên Đạc, cũng không phải là cố ý thừa dịp Dạ Thập Thất rời đi mới đưa ra đề nghị này. Dạ Thập Thất đi không từ giã, đối với đám người mà nói rất đột nhiên, cũng không tại Ung Giang trong dự liệu. Nói một cách khác, Ung Giang tự nhiên là mang theo mục đích mà đến, nhưng ở trong lòng của hắn, cho dù Dạ Thập Thất không hề rời đi, hắn cũng có thể đem việc này làm thỏa đáng. Hắn đối với mình cái này trấn quốc tứ tướng đứng đầu đại ca 10 phần tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc mình có thể thuyết phục, hoặc là để Tề Lạc khô quỷ bọn người nghe hắn, mà Dạ Thập Thất trong mắt hắn dù sao chỉ là một cái văn bối. Thậm chí hắn cảm thấy, Dạ Thập Thất có thể có hôm nay, có thể trở thành Kinh Tiêu chi chủ, hoàn toàn là dựa vào Tề Lạc khô quỷ đám người đến đỡ. Tề Lạc bọn người cũng chỉ có đến đỡ Dạ Thập Thất trở thành Kinh Tiêu chi chủ, mới có thể danh chính ngôn thuận thu nạp lúc trước võ hầu những cái kia bộ hạ trung thành. Nói cho cùng, Ung Giang cũng không hiểu rõ Dạ Thập Thất, cho nên cho dù tại cái này đường khẩu, Dạ Thập Thất bỗng nhiên trở về, Ung Giang cũng không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu, hắn hoàn toàn tin tưởng hết thảy đã tại trong lòng bàn tay của mình. Dạ Thập Thất chưa hẳn có thể phản đối, coi như phản đối, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn có thể cho Dạ Thập Thất cuối cùng đáp ứng. Giờ phút này, Ung Giang cũng chậm rãi đi hướng Dạ Thập Thất. Đi tới gần, Ung Giang sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. "Tiêu Nhi, ngươi bây giờ thế nhưng là Kinh Tiêu chi chủ, làm việc không có khả năng quá lỗ mãng, tùy tâm sử dụng. Ngươi đi lần này chính là mấy ngày, các thúc bá sao lại không làm ngươi lo lắng, tốt xấu ngươi cũng nên thông báo mọi người một tiếng mới là." Ung Giang giọng điệu, hiển nhiên là lấy một loại trưởng bối giáo dục van bối lập trường. Theo lý thuyết, Ung Giang lời nói cũng coi như hợp tình hợp lý. Hắn dù sao cũng là Tần Võ kết bái đại ca, đích thật là Dạ Thập Thất đại bá, mà Dạ Thập Thất lần này lặng yên rời đi, tuy nói là có nguyên do khác, nhưng hoàn toàn chính xác có chút không ổn. Nhưng mà, hiểu rõ Dạ Thập Thất Tần Trung cùng Khô Quỷ bọn người, nhất là Khô Quỷ, sắc mặt lại có chút khó coi, bọn hắn tựa hồ đã ngửi được một cỗ xung đột khí tức ngay tại lặng yên nổi lên. Dạ Ngũ cùng Tiểu Quái thì nhao nhao đi tới Dạ Thập Thất bên người. Dạ Ngũ quan tâm hơn chính là Dạ Thập Thất trạng thái, ngày đó gặp Dạ Thập Thất bị Lệ Lạc Phong cưỡng ép mang đi, trong lòng của hắn vạn phần lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Giờ phút này gặp Dạ Thập Thất bình yên vô sự, một trái tim mới xem như an ổn một chút. Dạ Thập Thất thần sắc cũng rất bình thản, bất luận hắn giờ phút này trong lòng là nghĩ như thế nào, lại sẽ không tại thần sắc trên có mảy may bộc lộ, cái này đồng dạng là một người thành thục trưởng thành thể hiện. "Lão nhị, ngươi trở về." Dạ Ngũ thấp giọng lên tiếng chào. Dạ Thập Thất đầu tiên là nhìn về phía Dạ Ngũ, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, ánh mắt của hắn tại mọi người trên mặt lần lượt lướt qua. Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất rất nhỏ nhíu mày, "Chư vị thúc bá, tiền bối, đây là muốn làm cái gì?" Tề Lạc lập tức mở miệng, "Tiêu Nhi, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này." Dạ Thập Thất biết Tề Lạc suy nghĩ đơn giản, tính tình trực tiếp, không đợi hắn nói hết lời, Dạ Thập Thất lại nói chúng bá, đem triệu tập võ giả phân phát, ai về chỗ nấy, hết thể khôi phục lại trạng thái như cũ. Tần Trung đánh trong đáy lòng liền không đồng ý Ung Giang lần này đề nghị, giờ phút này nghe Dạ Thập Thất nói như thế, Tần Trung lập tức đáp, "Tốt." Dạ Thập Thất vừa nhìn về phía Hồ Cơ, "Tiểu cô, người của ngươi cũng ai về chỗ nấy, bảo vệ tốt các nơi vạn bảo trai, hết thể như cũ, tùy thời nghe theo hiệu lệnh." Hồ Cơ một đôi mi thanh tú không khỏi hơi nhíu nhăn, nàng đầu tiên là mắt nhìn Ung Giang, sau đó lại nhìn một chút Tề Lạc cùng Khô Quỷ, bao quát Tần Trung. Tựa hồ là có chút lưỡng nan. "Tiểu cô, có vấn đề a?" "A, không có." Dạ Thập Thất tán bài, làm cho Tề Lạc thần sắc lập tức biến đổi, hắn vội vàng đối với Dạ Thập Thất nói, "Tiêu Nhi, dưới mắt chúng ta rốt cục có đối phó cái kia Hàn Thiên Đạc cơ hội, ngươi vừa trở về, đừng nội, trước tiên phải hiểu một chút tình huống lại tính toán sau." Dạ Thập Thất đột nhiên nhìn về phía Tề Lạc. Trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất ánh mắt rốt cục không còn bình thản như vậy. "Tam thúc, tình huống ta đều đã hiểu rõ, mà lại so với các ngươi hiểu rõ muốn bao nhiêu?" "So với chúng ta hiểu rõ nhiều." Đang lúc này, Khô Quỷ đi vào Tề Lạc bên người, cho Tề Lạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tề Lạc trong lòng không hiểu, liền quay đầu nhìn về hướng Ung Giang. Mà lúc này Ung Giang, trên mặt thần sắc cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Nhất là bạn ở bên cạnh hắn Ung Hổ cùng Ung Báo, cùng hắn mấy vị đệ tử thân truyền, giờ phút này nhìn về phía Dạ Thập Thất trong ánh mắt mang theo mấy phần không vui. "Tiêu Nhi, ngươi đây là ý gì?" Ung Giang ngữ khí cũng có vẻ hơi âm trầm. Dạ Thập Thất trực diện Ung Giang, không tiêu ngạo không tự tin nói ta là Dạ Thập Thất, Kinh Tiêu chi chủ. Ung Giang không khỏi trường mi nhíu, đại bá không có quá rõ ý của ngươi. Ý tứ chính là, đang kinh ngạc tiêu bên trong, ta quyết định. Ung Giang sắc mặt chìm chìm, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương đè nén, Tề Lạc Hồ Cơ bọn người muốn mở miệng hòa hoãn hoặc là giải thích một chút, nhưng gặp Dạ Thập Thất thời khắc này thần sắc, lại thêm chi khô quỷ không ngừng cho bọn hắn nháy mắt, bọn hắn liền không còn dám tùy ý nhiều lời. "Tiêu Nhi, ngươi có phải hay không đối với đại bá có chút ý kiến, hoặc là hiểu lầm?" Ung Giang tựa hồ cũng nhìn ra một chút mánh khóe, nội tình của hắn cùng mục đích thực sự, chính hắn trong lòng đương nhiên biết rõ, nhưng hắn trong lúc nhất thời có chút không có khả năng minh bạch, vì sao Dạ Thập Thất thời khắc này thái độ kiên quyết như thế, mà hắn cho tới nay vi hoàng vừa hoàng tộc làm việc đều là mười phần bí ẩn. Hắn không tin Dạ Thập Thất có thể biết, chỉ cần điểm này không bại lộ, hắn hiện tại làm những chuyện như vậy, liền có đầy đủ hợp lý tính. Nguyên bản hắn còn muốn tiếp tục dùng bộ kia cơ hội các loại lý do thoái thác đến thuyết phục Dạ Thập Thất, nhưng chưa từng nghĩ, Dạ Thập Thất tựa hồ đối với hắn đại bá này, cũng không có cái gọi là kính trọng. Dạ Thập Thất không muốn nói thêm nữa. Hắn không còn nhìn nhiều Ung Giang, mà là ánh mắt nhìn về phía Tần Trung bọn người, thế cục bây giờ, ta rất rõ ràng, mấy vị thúc bá, dựa theo lời của ta mới vừa rồi, lập tức phân phát đám người. Lúc này, liền ngay cả Tề Lạc cũng phát giác dị thường. Hắn mặc dù không nghĩ ra Dạ Thập Thất thái độ vì sao kiên quyết như thế, thậm chí căn bản không nghe Ung Giang giải thích, nhưng hắn hiểu rõ Dạ Thập Thất, chắc hẳn cũng không phải là không có nguyên do, hắn cũng biết, Dạ Thập Thất nếu là nổi giận, chỉ sợ sẽ không bận tâm Ung Giang là thân phận gì. "Thần Tiêu, ngươi cái này uy phong cũng quá lớn đi. Đừng nói là ngươi, chính là võ hầu, lúc trước cũng phải đối với cha ta kính trọng ba phần, ngươi vậy mà như thế vô lễ." Đang lúc này, Ung Giang bên người Ung Hổ nhịn không được hơi giận nói. Vừa dứt lời, Ung Báo cũng mở miệng, "Chính là, nếu nói báo thù, ngươi Tần Tiêu mới là không thể đổ cho người khác, bởi vì cái gọi là thù giết cha không đội trời chung, cha chuyên tới để giúp ngươi, ngươi vậy mà tại đám này thúc bá trước mặt trưởng bối bày lên giá đỡ." Liền ngay cả Ung Giang mấy cái đệ tử lúc này cũng đều đối với Dạ Thập Thất trợn mắt nhìn. Đột nhiên, Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn về phía hai người, trong lúc nhất thời nồng đậm sát khí bay lên hướng về Ung Hổ Ung Báo dũng mãnh lao tới. Chương 461, Lập Uy, chương 461, Lập Uy. Ung Hổ cùng Ung Báo ỷ vào Ung Giang thân phận và địa vị, tuy nói những năm gần đây cũng nghe không ít liên quan tới Dạ Thập Thất nghe đồn, nhưng ở trong tiềm thức, bọn hắn đối với những nghe đồn kia chỉ là nửa tin nửa ngờ. Giờ khắc này, Dạ Thập Thất trong ánh mắt bén nhọn lộ ra trận trận sắc cơ, làm bọn hắn trong đáy lòng theo bản năng dùng mình một cái. Một luồng áp lực vô hình đem bọn hắn hai người bao phủ, khiến cho bọn hắn lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Mà trước người bọn họ Ung Giang giờ phút này, cũng không khỏi đến âm thầm lấy làm kinh hãi. Tuy nói Dạ Thập Thất giờ phút này nhằm vào chính là Ung Hổ cùng Ung Báo, nhưng hắn một dạng rõ ràng cảm nhận được Dạ Thập Thất loại kia sát nghiệm. Loại này sát nghiệm, cùng tu vi cao thấp quan hệ không lớn. Trong lúc nhất thời, Ung Hổ cùng Ung Báo không còn dám nhiều lời nữa câu, thậm chí không dám cùng Dạ Thập Thất ánh mắt đối mặt, bọn hắn liền nhao nhao nhìn về hướng Ung Giang, ném để cầu trợ ánh mắt. Mà Ung Giang giờ phút này, càng là cảm giác được mất hết thể diện. Trong ký ức của hắn, chỉ sợ đây là tuyệt vô cận hữu một lần, bao quát lúc trước đi theo Võ Hầu Tần Võ Tung hành xa trường thời điểm. Trên chiến trường, tự nhiên là Võ Hầu là lớn, cho dù hắn người đại ca này cũng phải nghe quân lệnh. Nhưng coi như ý kiến của hắn, Võ Hầu cảm thấy không đồng ý, cũng sẽ đối với hắn nhún nhường ba phần, nói rõ cùng hắn thương lượng, tuyệt sẽ không như thế nào cường hành. Ung Giang sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Nhất là ngay trước Tề Lạc Tần Trung đám người mặt, Dạ Thập Thất thái độ làm hắn cảm thấy mặt mũi mất hết. Rốt cục, hắn bộ kia tiên phong đạo cốt bộ dáng, dần dần trở nên có chút dữ tợn. Nhìn về phía Dạ Thập Thất trong ánh mắt cũng nhiều chút tức giận. "Tiêu Nhi, coi như cha ngươi còn sống, ở trước mặt lão phu, cũng phải." Dạ Thập Thất căn bản không muốn nghe hắn nhiều lời, ánh mắt lần nữa lạnh lẽo nhìn Ung Giang, lại một lần đem hắn lời nói đánh gãy, "Ta lặp lại lần nữa, ta gọi Dạ Thập Thất. Ngươi, nếu không luận kinh tiêu, ta có thể xưng ngươi một tiếng đại bá, kia cái gọi là Tần Tiêu thân phận, võ hầu chi tử, ta cũng không phủ nhận. Nhưng ở kinh tiêu bên trong, chỉ có thể một người làm chủ, là ta Dạ Thập Thất." Bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương. Đang chuẩn bị đi phân phát một đám võ giả Tề Lạc cùng Khô Quỷ bọn người, giờ phút này cũng đều có chút tả hữu không phải. Tề Lạc không biết tình hình thực tế, vốn đang là tương đối đồng ý Ung Giang, nhưng giờ khắc này, luôn luôn ưa thích nói thẳng hắn cũng không dám lại tùy ý mở miệng. Bởi vì hắn hiểu rõ Dạ Thập Thất, hắn cũng biết Dạ Thập Thất căn bản không phải, cũng không thể nào là bọn hắn trong dự đoán cái kia Tần Tiêu. Ánh mắt của mấy người thỉnh thoảng nhìn một chút Ung Giang, lại thỉnh thoảng nhìn về phía Dạ Thập Thất, trong tiềm thức, bọn hắn đều không hy vọng Dạ Thập Thất cùng Ung Giang quan hệ chơi cứng, mà lại bọn hắn dù sao cũng hơi buồn bực, tựa hồ Dạ Thập Thất đối với Ung Giang rất có lý. Ung Giang cùng Dạ Thập Thất hai người ánh mắt nhìn nhau một lát. Dạ Thập Thất thần sắc như cũ, không nhường chút nào, Ung Giang tránh mắt nhìn về hướng Tề Lạc bọn người, lại phát hiện, khi hắn ánh mắt nhìn thời điểm, bao quát Tề Lạc Khô Quỷ ở bên trong, đều sẽ tận lực tránh đi cùng hắn ánh mắt đối mặt. Ung Giang lúc này mới phát hiện, xem ra lần này là chính mình nghĩ quá đơn giản. Hắn vốn cho là Dạ Thập Thất sở dĩ có thể trở thành Kinh Tiêu chi chủ, hơn phân nửa là Khô Quỷ Tề Lạc cùng Tần Trung những người này phụ trợ lên, dù sao Tần Tiêu chính là Tần Võ chi tử, là tiểu võ hầu thân phận, chỉ có hắn làm cái này Kinh Tiêu chi chủ mới thích hợp nhất, là Tần Võ báo thù cũng tốt, rửa sạch đám người lúc trước oan khuất cũng được, mới nhất là danh chính ngôn thuận. Hiện tại hắn cảm thấy, tình hình thực tế chỉ sợ hoàn toàn tương phản, không phải bọn hắn phụ trợ Dạ Thập Thất trở thành Kinh Tiêu chi chủ, mà là Dạ Thập Thất làm Kinh Tiêu chi chủ, để cho bọn họ tới phụ trợ chính mình, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Tiểu tử này mặc dù là Tần Võ chi tử, tính tình lại cùng Tần Võ hoàn toàn khác biệt. Cái kia Tần Võ làm người nghĩa bạc vân thiên, trung quân yêu dân, tuân thủ quy củ pháp luật kỷ cương, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, thiếu khuyết chút quả quyết cùng tàn nhẫn, thậm chí có chút cổ hủ, mà tiểu tử này trên thân hoàn toàn có những vật này. Giờ khắc này Ung Giang cuối cùng là minh bạch, hắn cái này trấn quốc tứ tướng đứng đầu, Tần Võ huynh trưởng chờ chút thân phận, tại tiểu tử này trước mặt căn bản vô dụng, nếu như hắn tiếp tục kiên trì, tiểu tử này làm không tốt sẽ cùng chính mình trở mặt động thủ. Nghĩ thông suốt điểm này sau, bởi vì Ung Giang lần này là mang theo nhiệm vụ cùng mục đích mà đến, nếu như cùng Dạ Thập Thất trở mặt lời nói, nhiệm vụ của hắn cũng liền không có khả năng hoàn thành. Thế là, Ung Giang đành phải làm ra nhượng bộ. Trên mặt hắn vẻ ngưng trọng dần dần có thư giãn, thậm chí còn lộ ra mấy phần ý cười. "Ai, Tiêu Nhi, lần này đại bá đích thật là quá nóng vội, chỉ muốn đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm một thở, lại vừa lúc vượt qua ngươi không tại, không có thể cùng ngươi thương lượng, lúc này mới đi quá giới hạn làm việc. Xem ra ngươi nhất định là bởi vì đời này đại bá khí, cũng được, đã ngươi bây giờ trở về tới, việc này cũng có thể bàn bạc kỹ hơn." Dạ Thập Thất thần sắc vẫn như cũ, lạnh lùng nói, "Ngươi vẫn chưa hiểu. Ngươi bây giờ chỉ là Kinh Tiêu khách, ngươi cũng không thuộc về Kinh Tiêu bên trong một thành viên, bởi vậy không tồn tại đưa ra đề nghị nói chuyện, thậm chí Kinh Tiêu nghị sự, không cần ngươi tham dự." Nói đi, Dạ Thập Thất ánh mắt lạnh lẽo lần nữa quét mắt Tề Lạc bọn người, lập tức phân phát đám người. "Tiễn khách, từ nay về sau, Kinh Tiêu nội địa, không dung ngoại nhân tự ý nhập. Tân Tiêu, ngươi Ung Hổ không thể nhịn được nữa, lại phải mở miệng." Đã thấy Ung Giang dựng thẳng lên tay. "Cha, tiểu tử này hắn Ung Hổ hay là không phục?" Ung Giang đột nhiên quay đầu, nghiêm túc ánh mắt làm cho Ung Hổ đành phải đem lời còn lại nuốt trở vào. Dạ Thập Thất thái độ chi kiên quyết, hoàn toàn không để ý tới mảy may thể diện, ngôn từ càng là sắc bén, còn kém không có trực tiếp đuổi Ung Giang đi, chỉ từ về điểm này, mọi người tại đây khó tránh khỏi sẽ cảm giác Dạ Thập Thất có chút bất cận nhân tình. Tốt xấu cái này Ung Giang cũng là Tần Võ đại ca, trấn quốc tứ tướng đứng đầu, mà lại cũng là bọn hắn kết bái đại ca, Dạ Thập Thất thời khắc này thái độ, hoàn toàn chính xác để bọn hắn có chút tình thế khó xử. Nhưng bọn hắn những năm gần đây thông qua cùng Dạ Thập Thất tiếp xúc, đối với hắn đã coi như là hiểu rõ. Loại này nhìn như bất cận nhân tình cử chỉ, nhất định có đạo lý của hắn cùng dụng ý. Trên thực tế, Dạ Thập Thất đã rất chiếu cố Tề Lạc Khô Quỷ đám người cảm xúc. Nếu như cái này Ung Giang trước đây thật lâu vẫn tại Vi Hoàng vừa hoàng tộc âm thầm hiệu lực, như vậy rất nhiều chuyện chỉ sợ cũng tất nhiên sẽ có điều bí ẩn, trong lòng bọn họ vị này đức cao vọng trọng đại ca, đến cùng là một cái gì nhân vật, vậy liền rất khó nói. Bất quá, tại không có khả năng xác định những sự tình này trước, Dạ Thập Thất cũng không muốn điểm phá. Mà lại, theo Kinh Tiêu thực lực dần dần tăng cường, quy mô càng lúc càng lớn, Dạ Thập Thất cũng hoàn toàn chính xác muốn tìm một cơ hội dựng đứng uy tín của mình, vững chắc địa vị, hắn muốn nói cho không chỉ là Ung Giang một người, Dạ Thập Thất Tề Lạc bọn người, mình mới là Kinh Tiêu chi chủ. Trong âm thầm, hắn có thể nhận những này thúc bá, đồng thời lễ kính bọn hắn, nhưng ở Kinh Tiêu đại sự bên trên, hắn mới là chủ. Đã như vậy, vậy lão phu liền cáo tử, chư vị, sau này còn gặp lại. Ung Giang không còn có lưu lại lý do, đành phải vứt xuống một câu, mang theo Ung Hổ Ung Báo cùng hắn mấy cái đệ tử rời đi Kinh Tiêu lâu. Chương 462, tiểu tử này, khác hẳn với thường nhân, chương 462, tiểu tử này, khác hẳn với thường nhân. Ung Giang mang theo Ung Hổ Ung Báo cùng mấy cái đệ tử rời đi Kinh Tiêu sau lầu, liền muốn lấy tại Tây Lan thành bên trong tạm tìm một chỗ nơi đặt chân, hiển nhiên, mục đích của hắn cũng không từ bỏ. Đường đi bên trên, Ung Hổ cùng Ung Báo đi theo Ung Giang sau lưng, hai người thỉnh thoảng liếc nhau. Mà Ung Giang một mực trầm mặc không nói, sắc mặt cũng hơi có vẻ âm trầm, một đôi mày trắng nhăn tại một chỗ, trong lòng hiển nhiên có chút suy nghĩ. Cuối cùng, Ung Hổ nhịn không được theo phía trước hai bước, đi vào Ung Giang bên người. "Cha, cái kia Tần Tiêu cũng quá cuồng một chút, dám ngay trước mặt của nhiều người như vậy, để ngài xuống đài không được, khẩu khí này." Lời còn chưa dứt, đã thấy Ung Giang ánh mắt nhìn đến, Ung Hổ không dám nói tiếp. "Khẩu khí này như thế nào?" Ung Giang hỏi. Ung Hổ không dám cùng chi đối mặt, có chút cúi đầu, thanh âm cũng thấp một chút, "Khẩu khí này nuôi không trôi." Lúc này, Ung Báo cũng tới đến Ung Giang khác một bên. "Cha, đại ca lời nói không phải không có lý, cái kia Tần Tiêu nói cho cùng là nhị thúc chi tử, nhị thúc năm đó thân là trấn quốc võ hầu, thân phận của hắn người bên ngoài không so được, chúng ta những mầm mống này bối ở trong, liền số hắn tôn quý, nhưng bây giờ hắn tính cái gì, nếu không phải tam thúc tứ thúc bọn hắn bưng lấy hắn, để hắn làm cái gì Kinh Tiêu chi chủ, chỉ bằng hắn dạ ưu thân phận, chỉ sợ sớm đã không có mệnh tại." Gặp Ung Báo cũng mở miệng, Ung Hổ tựa hồ nhiều hơn mấy phần lực lượng, lại nói chính là, dù gì, trưởng ấu tôn ti những này hắn hẳn là minh bạch đi. Ngay nhìn hắn vừa rồi bộ kia tư thế, chẳng phải là thật đem mình làm đứng đầu một phái. Ung Giang sắc mặt vừa trầm mấy phần, hắn mắt nhìn Ung Báo, lại nhìn một chút Ung Hổ, trong mắt có nhiều mấy phần thất vọng. "Hừ, hai người các ngươi nếu là có thể bị kịp được hắn một phần mười, vi phụ liền đủ hài lòng." Nghe vậy, Ung Hổ cùng Ung Báo nhao nhao ngưng mi. "Cha, ngươi nói như vậy, Hải Nhi không phục." "Chính là a cha, hắn đơn giản chính là có tứ thúc tam thúc bọn hắn giúp đỡ lấy, nếu thật là dùng võ luận cái cao thấp." Không đợi Ung Hổ nói hết lời, Ung Giang trực tiếp đem đánh gãy, "Hai người các ngươi chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng khó đón hắn một kiếm." Lời này trực tiếp cho Ung Hổ Ung Báo một cái không có chút nào thể diện đả kích. Có thể lời này là từ Ung Giang khẩu bên trong nói ra, hai người lại không thể không tin, chỉ là cái này trong lòng vẫn là không phục. Ung Giang lại nói, "Ai, lần này ngược lại là vi phụ có chút lỗ mãng rồi, nóng đội a." "Cha, ngài lời này có ý tứ gì?" "Vi phụ vốn cũng coi là, cái kia Tần Tiêu tuy nói những năm gần đây danh tiếng vang xa, nhưng nói cho cùng, vậy cũng là hắn trở thành Dạ Vũ đứng đầu tiếng xấu. Dạ Vũ là cái gì? Đơn giản chỉ là một đám vụng trộm đánh lén ám toán sát thủ thôi. Một sát thủ, săn giết ám toán tự nhiên là sở trường, nhưng hiện tại là một cái thế lực chi chủ, đó chính là một cái khác mã sự. Vi phụ vốn cũng cảm thấy, hẳn là người tam thúc tứ thúc bọn hắn, vì danh chính nói thuận thu nạp võ hầu bộ hạ cũ, vì có thể giải tội tiếng xấu, lúc này mới không thể không khiến hắn làm thế lực này chủ, có thể hôm nay gặp mặt. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, người tam thúc mặc dù tính tình ngay thẳng, nhưng tính tình thế nhưng là mười phần nóng nảy, cơ hồ là dính lửa liền, hôm nay cái kia Tần Tiêu làm việc như vậy, người tam thúc ở một bên vậy mà không dám nhiều lời nửa câu, chẳng phải là cổ quái. Về phần Tần Trung, Khô Quỷ cùng Hồ Cơ mấy vị này, ai cũng có sở trường riêng, mà lại đều là rất có tâm tư người, đúng vậy tốt như vậy loay hoay. Sớm tại lúc trước, trừ Vi Phụ cùng Tần Võ bên ngoài, bọn hắn cơ hồ ai cũng không phục, liền xem như trong Đế Quốc Vương Hầu cũng giống vậy, cho nên Vi Phụ mới phát giác được có năm chắc có thể chi phối cỗ thế lực này, nhưng là hôm nay, khi cái kia Tần Tiêu sau khi trở về, bọn hắn lại đều không cần phải nhiều lời nữa, thậm chí không nói câu trước hỏa hoãn không khí. Nói đi, Ung Giang chậm rãi lắc đầu, ai, xem ra cái này Tần Tiêu cái này Kình Tiêu chi chủ thân phận cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng như thế, là bị tôn sùng mà thành tựu, tiểu tử này cũng không phải là một cái sát thủ máu lạnh đơn giản như vậy, mà lại hôm nay tại một chớp mắt kia ở giữa, hắn chỗ toát ra sát nghiệm, thật sự là quá mạnh, chớ nói các ngươi, liền liền làm cha cũng có chút chấn kinh. Dạng này một phen giải thích, làm cho Ung Hổ cùng Ung Báo trong lòng có chút giật mình. Hồi tưởng lại đúng là như thế, mười mấy năm trước bọn hắn ký ức khắc sâu, Tề Lạc Khô Quỷ bọn người đối với Ung Giang tôn kính không kém hơn Tần Võ, nhưng mới rồi từ khi Dạ Thập Thất trở về, cái kia Dạ Thập Thất biểu hiện gần như bất cận nhân tình, bất thông tình lý, thế nhưng là những người này lại đều không mở miệng, lại càng không cần phải nói lấy thân phận của trưởng bối đi chỉ trích. Hai người liếc nhau. Ung Hổ nói thế nhưng là, cha, không có đạo lý a, chuyện này nói cho cùng, coi như cha không có thể chờ đợi cái kia Tần Tiêu trở về thương lượng với hắn, nhưng từ trên căn bản, ngài muốn đi đối phó Hàn Thiên Đạc, hắn Tần Tiêu sẽ không cự tuyệt mới là. Trừ phi đột nhiên, Ung Giang trong mắt lóe lên một vòng quan mang. Cha, ngài nghĩ tới điều gì? Ung Giang mắt nhìn Ung Báo, ngưng mi nói chẳng lẽ, hắn biết chúng ta mục đích thực sự, hoặc là nói, hắn đã biết chúng ta một mực tại âm thầm vì hoàng tộc hiệu lực. Ung Hổ Ung Báo đẩy mặt hoang mang. Cha, cái này lại như thế nào? Lúc trước Võ Hầu, không phải cũng là vì hoàng tộc hiệu lực? Ung Hổ cau mày nói. Chính là, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, vì hoàng tộc hiệu lực, chính là vì Thương Hàn Đế quốc hiệu lực, đây là nhân gian đại đạo, Võ Hầu Tần Võ, không phải cũng là Thương Hàn Đế quốc Võ Hầu a, cái này Võ Hầu, không phải cũng là đế tôn chỗ thụ a. Ung Báo tiếp tra đạo. Cái kia sao lại một dạng, Võ Hầu một nhà bị chém đầu cả nhà, tuy nói việc này không liên quan gì đến chúng ta, nhưng ở cái kia Tần Tiêu trong mắt, chỉ sợ hoàng tộc cùng Hàn Thiên Đạc không có gì khác nhau, đều là cựu địch, nếu như hắn biết chúng ta một mực tại vì hoàng tộc làm việc, vậy hôm nay sự khác thường của hắn cử chỉ, liền nói đến thông. Cha, sau đó làm sao bây giờ, việc này không thành, vương gia bên kia chỉ sợ không tiện bàn giao. Ung Hổ cao mày nói. Bàn giao? Ung Giang trầm ngâm một tiếng, sau đó hừ nhẹ nói, hừ, hắn hoàng phủ hoàng tộc hiện tại là đại hạ tương huynh, lúc dùng người, nếu không cũng sẽ không đồng ý nghĩ này, bất quá. Sự tình đến một bước này, hoàn toàn chính xác có chút khó làm, chỉ sợ phải cùng vương gia một lần nữa thương nghị mới là. Kinh Tiêu lâu, đám người tán đi, ai về chỗ nấy, các hành mình sự tình. Tuy nói hết thảy đều dựa theo Dạ Thập Thất yêu cầu làm, nhưng chuyện này mọi người trong lòng khó tránh khỏi có chút tích tụ cùng hoang mang. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ, vị kết bái đại ca này Ung Giang, hoàn toàn chính xác có không nhẹ địa vị. Bất quá, kỳ thật phần lớn người trong lòng cũng đều có một loại phỏng đoán. Tại mọi người đi phân phát Kinh Tiêu võ giả lúc, trong hậu viện liền không có người bên ngoài, Dạ Ngũ mới đối Dạ Thập Thất nói ngươi cuối cùng là trở về, nhìn ngươi trạng thái này, cái kia Lệ Lạc Phong không có đem ngươi thế nào? Hắn có thể đem ta thế nào? Huống hồ, ta cũng không phải địch nhân của hắn. Dạ Ngũ đánh giá Dạ Thập Thất một phen, chậm rãi gật đầu, gặp ngươi bình yên vô sự liền tốt, ai, ngày đó ngươi bị cái kia Lệ Lạc Phong mang đi, thế nhưng là đem ta cùng tiểu quái gấp không nhẹ, sau khi trở về, chúng ta lại không dám cùng người khác sách, những ngày qua một mực là nơm nớp lo sợ. Chương 463, quý nhân điểm đường, cơ duyên tự cầu, chương 463, quý nhân điểm đường, cơ duyên tự cầu. Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn về phía Dạ Ngũ, sau đó lại liếc mắt nhìn tiểu quái, hắn tự nhiên nhìn ra được Dạ Ngũ cùng tiểu quái đối với mình lo lắng là phát ra từ nội tâm, mà lại loại quan tâm này rất thuần túy, bọn hắn tịnh không để ý cái gì Ung Giang, hoặc là những cái được gọi là quan hệ. Ngươi không phải đã nói, ta là người hiền tự có thiên tướng. Dạ Ngũ nhíu mày sừng, ta đích xác nói qua người hiền tự có thiên tướng, cũng không có nói ngươi liền người hiền a, hai người chúng ta đừng nói là người hiền, đơn giản chính là mệnh đồ nhiều thăng trầm, nhiều tai nạn. Dạ Ngũ trêu tức nói như vậy khiến cho Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng. Dạ Thập Thất một quyền đấm nhẹ tại Dạ Ngũ ngực, nhiều tai nạn cũng không phải chuyện xấu, không phải có như vậy câu nói a, gọi là thiên tướng hàng trước trách lớn, trước phải khổ nó tâm trí, điều này nói rõ Lao Thiên gia có đại sự muốn giao cho chúng ta đi làm. Ân, ngươi nếu là nói như vậy, cũng coi là có chút đạo lý. Bất quá dựa theo chúng ta cái này cực khổ tới nói, Lao Thiên gia này muốn giao cho chúng ta sự tình, chỉ sợ là nhỏ không được a. Nói đi, hai người nhao nhao cười cười. Mấy hơi đằng sau, Dạ Ngũ lại nói cái này Ung Giang, ta nghe nói thế nhưng là cha ngươi lúc trước kết bái đại ca, uy danh hiển hách trấn quốc tứ tướng đứng đầu, quả thực là cao minh, ngươi vừa rồi. Thế nhưng là một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu a. Đối với việc này, Dạ Thập Thất không muốn giải thích. Đi, trong chuyện này có nguyên nhân khác, hai ba câu nói ta cũng nói không rõ ràng. Tốt, ngươi không muốn nói, ta cũng không nhiều hỏi. Đúng rồi, đã ngươi bình yên vô sự trở về, vậy đã nói rõ, Lệ Lạc Phong lão tiền bối đã nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Hắc, đây chính là một cọc thiên đại hảo sự, bởi vì cái gọi là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, về sau ngươi tu luyện sẽ càng thêm thuận lợi không nói, vạn nhất lại có cái gì khó giải quyết sự tình, lão nhân gia ông ta nếu là vừa ra tay, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Dạ Thập Thất kiếm mi cau lại, chậm rãi lắc đầu, ngươi nghĩ quá đẹp, muốn thật sự là như vậy, đương nhiên không thể tốt hơn. A, làm sao, chẳng lẽ hắn tịch thu ngươi làm đồ đệ? Không có. Dạ Ngũ mím mím vẻ miệng, suy nghĩ một lát sau nói, cái này, này, ngươi cũng đừng nản chí, tốt xấu bình an trở về. Muốn ta nói, cái kia Lệ Lạc Phong không thu ngươi làm đồ đệ, là tổn thất của hắn, không dùng đến mấy năm, hắn liền phải hối hận. Lần này đi kết quả cũng không có kém như vậy. Đi, ta phải đi trước gặp tiền bối một mặt, ngươi cùng tiểu quái riêng phần mình trở về tu luyện đi, trong khoảng thời gian gần nhất này chỉ sợ sẽ không quá bình, không cần bốn chỗ đi lại. Nghe Dạ Thập Thất nói như vậy, mặc dù trong lòng còn có không ít nghi vấn, Dạ Ngũ cũng không hỏi thêm nữa, lên tiếng sau, liền cùng tiểu quái riêng phần mình trở về trong phòng tu hành. Dạ Thập Thất thì trực tiếp đi hướng lao quái vật chỗ hầm. Lao quái vật là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, cũng có thể nói, đây hết thảy với hắn mà nói cũng không tính là sự tình, tự nhiên là lưỡi nhát so đo. Tuy nói hắn hầm ngay tại kinh tiêu sau lầu viện, nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì, phát sinh việc bao lớn, hắn đều chẳng muốn quan tâm, một lòng một dạ trong hầm ngầm lấy hay hắn những bình bình lọ lọ kia. Dạ Thập Thất đến phụ cận, sờ nhẹ hầm miệng cấm chế, lao quái vật liền tự nhiên biết là hắn trở về. Thuận cấm chế lỗ hổng, Dạ Thập Thất đi vào trong hầm ngầm. Tiền bối. Dạ Thập Thất nói một tiếng. Lao quái vật quay đầu nhìn hắn một cái, "U, trở về." "Ân, vừa mới trở về." Coi như, giống như cũng không có bao nhiêu thời gian đi đang khi nói chuyện, lao quái vật ánh mắt tại Dạ Thập Thất trên thân quét số lượng một chút, sau đó quay đầu đi không nhìn hắn nữa. Xem ra lần này đi, coi như thuận lợi. Hiển nhiên, lấy lao quái vật chi năng, một chút liền có thể nhìn ra được Dạ Thập Thất có những biến hóa kia, mà những biến hóa này cũng nhất định là được cái kia Lệ Lạc Phong chỗ tốt. Dạ Thập Thất hiện tại trong lòng cũng rất rõ ràng. Chớ nhìn lao quái vật một bộ đối với cái gì đều không quan tâm bộ dáng, trên thực tế mới là thật sự là bày mưu nghĩ kế, lần này có thể nói lao quái vật đã trước đó vì chính mình trái tốt đường, hắn đối với mình nói rõ, có thể là thật không muốn nói nhảm nhiều, cũng có thể là muốn cho chính mình minh bạch, coi như hắn giúp một chút, rất nhiều chuyện vẫn là phải chính mình tự mình đi làm. Tại Dạ Thập Thất trong mắt, càng phát cảm giác lao quái vật ngược lại là rất giống chính mình lương sư, lại hoặc là một cái nhìn rất nghiêm khắc, trên thực tế cũng rất hiền hòa trong nhà trưởng giả. Dạ Thập Thất gật đầu đáp, ta chỗ cầu, tính được là có chỗ đến, vạn bối trong lòng minh bạch, đây hết thảy tất cả đều là bái ngài ban tặng, vạn bối cảm ơn nói đi. Dạ Thập Thất một mực cung kính đối với lao quái vật thi cái lễ. Lao quái vật vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Quên đi thôi ngươi, ta cũng không có giúp ngươi cái gì. Nhiều nhất, xem như vì ngươi chỉ điểm lạc đường mà thôi, tiểu tử, đường này cuối cùng được ngươi chính mình đi mới biết được tư vị trong đó, rất nhiều thứ, cũng chỉ có chính mình cố gắng thông qua cầu đến, mới có ý nghĩa. Vạn bối thụ giáo. Ai, chỉ tiếc, Lệ lao tiền bối hắn cuối cùng vẫn không chịu đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Lão quái vật quay đầu quét nhẹ Dạ Thập Thất một chút, không thể nín được cười cười, ha ha ha, Lệ Lạc Phong lão gia hỏa kia cũng là ngon người, tính tình bướng bỉnh, cố chấp rất. Kỳ thật nhớ ngày đó, chính hắn vô cùng rõ ràng, hắn căn bản không thích hợp làm Ngạo Kiếm Sơn trang trang chủ, trên thực tế hắn cũng không muốn làm, cái này lao trang chủ tự nhiên muốn đem chân truyền thừa cho đời tiếp theo trang chủ, cũng là rất bình thường sao. Hắn đâu, chính là cảm thấy lao trang chủ nặng bên này nhẹ bên kia, ai, đều là một viên lòng tranh cường háo thắng đưa đến, cũng có thể là hắn quá nghĩ đến giả trang chủ công nhận. Cũng là bởi vì trong lòng phần này chấp niệm, quả thực là đuổi theo người ta Lệ Lạc Vân đấu một cái mở giáp, 60 năm đến khổ tu không ngừng, tất cả phàm trần tục sự đều không để ý. Hắn không thu ngươi, đây cũng là tính toán, chỉ cần ngươi đạt được mình muốn là được. Dạ Thập Thất đối với lao quái vật lời nói tràn đầy đồng cảm. Hắn chậm rãi gật đầu nói, tiền bối nói chính là, chỉ tiếc. Đáng tiếc cái gì? Ai, lão nhân gia ông ta trận chiến này, vì thắng cái kia Lệ Lạc Vân, đúng là cưỡng để cảnh giới, còn suýt nữa kiếm bổ đảo Huyền Sơn. Nghe thấy lời ấy, lao quái vật công việc trên tay kế mới ngừng lại được. Hắn rốt cục xoay người lại nhìn về phía Dạ Thập Thất, ngươi nói hắn cưỡng để cảnh giới, chính là. Lão quái vật trầm mặc một lát, mấy hơi đằng sau, lắc đầu than khổ, ai, lão già này, cuối cùng vẫn là làm khó dễ trong lòng một đạo khảm này. Nói như vậy, trận chiến này cũng chính là huynh đệ bọn họ ở giữa trận chiến cuối cùng. Không sai, Vạn Bối mơ hồ cảm thấy, Lệ lao tiền bối tựa hồ tâm ý nguội lạnh. Ngươi bộ thân thể này, là hắn tự thân vì ngươi tố thành đi, lão quái vật hỏi. Đúng vậy. Bất kể nói thế nào, ngươi dù chưa bái hắn làm thầy, cũng đã được truyền thừa của hắn, cái này sư đồ chi thực không cách nào sửa đổi. Dạ Thập Thất có thể cảm thụ được, lão quái vật thời khắc này cảm xúc có chút trầm thấp, chắc hẳn hắn cùng Lệ Lạc Phong ở giữa rất có nguồn gốc, mà lại hắn cũng tất nhiên biết, cưỡng để cảnh giới sẽ mang đến kết quả như thế nào. Gặp lão quái vật xoay người sang chỗ khác, Dạ Thập Thất thử thăm dò nói van bối về sau, hay là xưng ngài một tiếng Lục lão đi. Chương 464, Huyền Thiên Diệu Thủ, Lục Ly lão quái, chương 464, Huyền Thiên Diệu Thủ, Lục Ly lão quái. Lão quái vật động tác lần nữa dừng một chút. Lệ Lạc Phong lão giả kia đều nói cho người ta cái gì? Cũng không phải là lão nhân gia ông ta muốn nói với ta, là vạn bối lắm miệng hỏi vài câu, cũng không nói cái gì. Vạn bối cùng ngài kết bạn nhiều năm, nhờ ngài chỉ điểm tương trợ, kết quả là lại ngay cả ngài là ai cũng không biết, lúc này mới mạo muội hỏi nhiều, còn xin ngài chớ trách. Lão quái vật trầm mặc không nói. Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất lại nói thật không nghĩ tới, ngài lại chính là trong thiên hạ uy danh hiển hách tứ đại huyền thiên diệu thủ một trong, nghe nói, ngài thế nhưng là có tái tạo lại toàn thân bản sự. Dạ Thập Thất cũng là từ Lệ Lạc Phong nơi đó biết được lão quái vật tên là Lục Ly, là tứ đại huyền thiên diệu thủ một trong, về sau làm sơ hiểu rõ, liền tự nhiên biết được rất nhiều mấy chục năm trước, liên quan tới cái này tứ đại huyền thiên diệu thủ một chút nghe đồn, thật là để hắn khiếp sợ không thôi. Hắn biết lao quái vật nhất định là một nhân vật không tầm thường, nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà không tầm thường đến loại trình độ này. Lao quái vật lười biếng khoát tay áo, được rồi, ta nhìn tiểu tử ngươi tương đối thuận mắt, cũng là bởi vì ngươi cùng trên người khác có chút vật khác biệt, không nghĩ tới, hiện tại ngược lại là cũng không xê xích gì nhiều, cung duy toan hót, lịnh nọt, lao nhân ra ta không thích. Cái gì huyền thiên diệu thủ, bất quá chỉ là người khác lung tung kêu thôi. Về phần sinh từ người, mọc lại thịt từ xương, hừ, đó là thần tiên mới có bản sự, lao nhân ra ta cũng không có năng lực lớn như vậy. Dạ Thập Thất cũng rõ ràng, nghe đồn chính là nghe đồn, nhân luôn đáng sợ, nghe nhầm đồn bậy, đối với vị này Lục Ly lão quái nghe đồn, nhất định cũng là thêm mắm thêm muối, khuyết đại thật ra thì một chút, nhưng vị này lục lao quái bản sự, hắn là tận mắt nhìn thấy. Dạ Thập Thất biết lao quái vật tính nết, dứt khoát liền không còn nói những cái kia cung duy nói như vậy. Trên thực tế, Dạ Thập Thất đối với lao quái vật cũng không phải là một loại cung duy cùng toan hót, hắn người này một dạng rất chán ghét như vậy, hắn là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Vị này lục ly lao quái, luyện đan cùng y thuật có thể nói song tuyệt, phải biết, cái kia Mục Uyển Nhi coi như đối với đan đạo rất có thiên tư, nếu không có cao nhân chỉ điểm, thiếu đi không ít đường quanh co không nói, lại đi đường tắt, há có thể tại thời gian 10 năm liền có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Đi, không có việc gì ngươi có thể đi. Ta nhìn ngươi nơi này, gần nhất ngược lại là rất náo nhiệt, chắc hẳn ngươi cũng không muốn tại lão nhân gia ta trên thân lãng phí thời gian. Tiền bối sao lại nói như vậy, ta. Dạ Thập Thất dừng lại một chút, sau đó bất đắc dĩ cười khổ, tốt, vậy vãn bối cáo từ trước. Lục lao quái giữ im lặng, Dạ Thập Thất lúc này mới rời đi hầm 4. Từ lục lao quái hầm đi ra, vốn nghĩ trở về phòng tu luyện Dạ Thập Thất, đứng ở phía sau viện lại chần chờ một lát. Đối với chuyện ngày hôm nay, hắn nhìn ra được, mặc dù mọi người nghe theo hắn hiệu lệnh, nhưng đối với mình hôm nay đối đại ung giang thái độ, dù sao cũng hơi ý nghĩ. Trong đó lấy tính tình sáng sủa Tề Lạc làm đại biểu, đoán chừng hắn tất nhiên cảm giác mình hôm nay thật có chút quá mức. Dĩ vãng Dạ Thập Thất mới sẽ không bận tâm những này, nhưng giờ này ngày này khác biệt, mà lại đối với lần này hoàng tộc cùng quốc sư chi tranh, trong lòng của hắn cũng có dự định, còn phải cùng mọi người thương lượng một phen mới được. Thế là Dạ Thập Thất dứt khoát đến hậu viện trong thính đường. Cũng không lâu lắm, Tần Trung Tề Lạc bọn người ở tại song xuôi sau đó lần lượt chạy về. Hậu viện trong thính đường, Dạ Thập Thất cùng Tề Lạc bọn người nhao nhao ngồi xuống. Bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt, ai cũng không có mở miệng. Mấy vị, hiện tại cái này trong thính đường không có người ngoài, các ngươi nhất định trong lòng có chút ý nghĩ, có thể nói rõ đi ra. Dạ Thập Thất ánh mắt quét đám người một chút sau, trước tiên mở miệng đạo. Đám người vẫn như cũ không nói, ngược lại là Tề Lạc rốt cục cẩn nhận không nổi, nhìn về phía Dạ Thập Thất nói Tiêu Nhi, lão phu chỉ là muốn nói, hôm nay ngươi đối với Ung Giang thái độ, tựa hồ là có chút quá. Hồ Cơ mắt nhìn Tề Lạc, cười nhạt nói, ta cảm thấy Tiêu Nhi nhất định là có chính hắn dự định. Dự định? Ai, nói cho cùng, Ung Giang lần này mục đích cùng chúng ta cho tới nay cố gắng mục tiêu là nhất trí, chính là tìm cơ hội thu thập Hàn Thiên Đạc, chỉ là trùng hợp đuổi kịp Tiêu Nhi ra ngoài, hắn cũng là sợ bỏ lỡ cơ hội tốt. Dạ Thập Thất không ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng nhìn đám người, yên lặng nghe. Hắn hiện tại tính tình đã ma luyện dần dần trầm ổn, nghe nhiều nhìn nhiều, trong lòng hiểu rõ chưa chắc không phải một loại thành thục cùng trưởng thành thể hiện. Dưới mắt không còn ai khác, mọi người tự nhiên cũng ít đi chút lo lắng. Tề Lạc nói đi, Tần Trung liền mở miệng nói thoạt nhìn là dạng này, nhưng lão phu chính là cảm giác cái này Ung Giang xuất hiện có chút quá trùng hợp. Tần Trung, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tề Lạc lập tức nhìn về phía Tần Trung đạo, không có ý gì, coi như chúng ta từ lúc tìm tới Tiêu Nhi, cũng một đường đi đến hôm nay, cũng nắm chắc năm khoảng chừng, nhất là Tiêu Nhi thân phận đã sớm mọi người đều biết, những năm gần đây, cái kia Ung Giang đô chưa từng lộ diện, lúc này bỗng nhiên xuất hiện, lão phu cảm thấy có chút quá trùng hợp. Tần Trung một phen chiếm tình lý, Tề Lạc nghe xong cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này, có lẽ đại ca hắn là có cái gì nỗi khổ tâm cũng khó nói. Tần Trung mắt nhìn Tề Lạc, cười không nói. Hồ Cơ mở miệng nói, ai, từ lúc nhị ca xảy ra chuyện, chúng ta liền chia năm xẻ bảy đường ai nấy đi, coi như hơn 20 năm quan cảnh, này thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn nhưng cũng không ngắn, trong đoạn thời gian này, chắc hẳn cũng đều có kinh lịch, về phần đại ca a, ta cảm thấy, cùng lúc trước chưa hẳn không có biến hóa chút nào. Hồ Cơ lời nói hiển nhiên đang cố ý nắm lấy tiêu chuẩn, nhưng ý trong lời nói cũng rất rõ ràng, thời gian lâu dài, người có lẽ là sẽ thay đổi. Thứ ca, ngươi cứ nói đi, Hồ Cơ liền hỏi hướng Khô Quỷ. Bởi vì Hồ Cơ một mực tại lưu ý Khô Quỷ, nàng trong mơ hồ cảm giác, tựa hồ Khô Trời mới biết một chút cái gì, dù sao lúc đó, là Khô Quỷ dẫn đầu nhìn thấy Ung Giang. Khô Quỷ trầm ngâm một tiếng, cái này hắn theo bản năng nhìn về hướng Dạ Thập Thất, mà giờ khắc này Dạ Thập Thất vẫn như cũng là thần tình lạnh nhạt, cũng không có muốn ý lên tiếng. Khô Quỷ thấy mọi người ánh mắt nhao nhao xem ra, liền rõ ràng xuống cuống họng nói mọi người lời nói đều có như vậy mấy phần đạo lý, bất quá cũng đều không có chứng cứ rõ ràng, việc này ta nhìn, hay là đến cẩn thận một chút, tưởng thêm hỏi ý kiến cha. Lão tứ, là thuộc ngươi lão cá, lời nói này cũng không nói khác nhau ở chỗ nào. Tề Lạc trầm giọng nói. Khô Quỷ hơi lung túng một chút, liền nhìn về hướng Dạ Thập Thất, đem mọi người ánh mắt dẫn tới Dạ Thập Thất trên thân. Đến đây, Dạ Thập Thất đã cơ bản có thể hiểu rõ trong lòng mọi người suy nghĩ. Thấy mọi người xem ra, Dạ Thập Thất khí định thần nhàn. Hắn không muốn giải thích, đứng đầu một phái, là không cần cái gì đều đi giải thích. Hắn đầu tiên là nhìn về hướng Khô Quỷ, tứ thúc, Ung Giang nội tỉnh còn muốn tra, tra hắn những năm gần đây đang vì ai hiệu lực. Lời vừa nói ra, Khô Quỷ lập tức nhíu mày, những người khác cũng đều hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Vì ai hiệu lực? Đối với, hắn có khả năng cho tới nay đều là người hoàng tộc. Chương 465, quyết ý vừa đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh, chương 465, quyết ý vừa đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dạ Thập Thất lời kia vừa thốt ra, đám người không khỏi nhao nhao biến sắc, liền ngay cả Tần Trung cùng Khô Quỷ cũng hiện ra một mặt giật mình cùng nghi hoặc. Người hoàng tộc? Khô Quỷ cả kinh nói. Tiêu Nhi, ý của ngươi là, Ung Giang tại vì hoàng phủ hoàng tộc hiệu lực? Tần Trung khóa chặt song mi hỏi. Tề Lạc nói không, điều đó không có khả năng. Lúc trước nhị ca gặp nạn, chúng ta cũng đều bị liên lụy, những năm gần đây trốn đông trốn tây, chính là không muốn sẽ cùng hoàng phủ hoàng tộc dính líu quan hệ, đại ca ha có thể không biết đạo lý này, hắn như thế nào lại vì hoàng tộc hiệu lực, huống hồ hoàng phủ hoàng tộc cũng sẽ không tin từng chiếm được hắn. Tiêu Nhi, ngươi nếu nói như vậy, nên không phải không có chút nào nguyên do a? Hồ Cơ đôi mi thanh tú gảy nhẹ hỏi. Dạ Thập Thất vẫn như cũ không từng làm giải thích nhiều, cha một chút không có gì chỗ xấu. Khô Quỷ cùng Dạ Thập Thất đối mặt, gặp Dạ Thập Thất ánh mắt kiên định, mấy hơi đằng sau chậm rãi gật đầu, tốt, việc này giao cho ta đi làm. Làm phiền? Này, giữa ngươi và ta Không cần như vậy. Dạ Thập Thất lại nói đối với lần này hoàng phủ hoàng tộc cùng quốc sư Hàn Thiên Đạc ở giữa hoàng quyền chi tranh, trong mắt của ta, đích thật là một cái cơ hội. Ánh mắt của mọi người hội tụ tại Dạ Thập Thất trên thân. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, trong mắt bọn họ Dạ Thập Thất, tới lúc trước lại có chút biến hóa, tựa hồ càng thêm chứng chặt một chút, mà lại nhiều chút thần bí, làm bọn hắn càng phát mặc đoán không ra nó ý nghĩ trong lòng. Cho nên, chúng ta thực sự hẳn là có chỗ chuẩn bị, miễn cho cơ hội tới lúc bỏ lỡ cơ hội. Tiêu Nhi, xem ra trong lòng ngươi là có dự định. Thần Trung trầm giọng nói, cụ thể dự định còn không có, dù sao hoàng quyền chi tranh can hệ trọng đại, chắc hẳn Long Nguyên Thành đã là thủy hỏa chi địa, một trận phong ba lúc nào cũng có thể bộc phát, chúng ta muốn làm chỉ là chuẩn bị sẵn sàng, mặt khác còn cần hành sự tùy theo hoàn cảnh mới tốt. Tần Trung nghe xong nhẹ gật đầu, ân, nói như vậy, xem ra chúng ta thế tất yếu đi một lần Long Nguyên Thành. Tề Lạc gãi đầu một cái, tựa hồ trong lòng có chút nan giải chỗ. Dạ Thập Thất bây giờ nói, cùng muốn làm, cùng Ung Giang để ra đề nghị, giống như không có gì khác nhau, đều là muốn đi Long Nguyên Thành, chờ đợi, tìm cơ hội tìm cái kia Hàn Thiên Đạc tính sổ sách. Nhưng Tần Trung cùng Khô Quỷ bọn người lại có thể minh bạch Dạ Thập Thất dụng ý. Kinh tiêu sự tình, chính mình đi làm, không cho phép người bên ngoài nhúng tay, càng không cho phép bị lợi dụng, nếu như Ung Giang thật tại vì hoàng tộc hiệu lực, như vậy trước đó hết thảy, mục đích liền sẽ hoàn toàn khác biệt, mà lại nếu như Ung Giang thật nhúng tay vào, đang hành động lúc, hắn thế tất sẽ đưa đến tác dụng chủ đạo. Nói trắng ra là, Dạ Thập Thất không cho phép Ung Giang đối với Kinh Tiêu ra lệnh. Đã như vậy, có phải hay không còn muốn triệu tập một ít nhân thủ? Khô Quỷ hỏi. Dạ Thập Thất lại lắc đầu, không cần. Có một số việc, không phải nhiều người ít người liền có thể quyết định. Hiện tại Long Nguyên thành phụ cận, nhất định ẩn giấu đi nhiều phần thế lực, chậm đợi thời cơ. Nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ. Mặt khác, nếu như chúng ta triệu tập quá nhiều người, cũng sẽ làm cho người sinh nghi, đừng quên, nơi đây Tây Lan thành đến cùng hay là tại hoàng tộc chi hạ. Ân, lời ấy có lý, những năm gần đây chúng ta mặc dù cùng thành chủ Đoạn Trùng bảo trì nguyên bản quan hệ, nhưng hắn dù sao cũng là thành chủ, mà lại Tây Lan thành bên trong cũng có bao nhiêu phe thế lực tồn tại, chúng ta bên này khẽ động, coi như lại bí ẩn cũng vô dụng. Thần Trung tán đồng đạo. Những người khác nghe xong, cũng đều nhao nhao gật đầu. Mấy vị thúc bá, Kinh Tiêu cùng Vạn Bảo trai hết thể như cũ. Trung bá, ngươi lưu lại tọa trấn Tây Lan thành. Tần Trung nghe vậy mặt lộ háo sắc, đang muốn mở miệng, Dạ Thập Thất lại nói, Trung bá, có ngươi tại ta yên tâm. Cái này Kinh Tiêu chính là chúng ta nhiều năm tâm huyết, vạn không thể sai sót, nếu như có khó giải quyết khó chơi sự tình, khi tất yếu, có thể cầu trợ ở hậu viện vị tiền bối kia. Cái này Tần Trung gặp Dạ Thập Thất thần sắc kiên quyết, đành phải hít một tiếng, ai, vậy được rồi. Lão phu chẳng qua là cảm thấy, không có khả năng tận mắt thấy ngươi là lao ra báo thù rửa hận, có chút tiếc nuối. Trung bá không cần như vậy, đoán chừng lần này, ta vẫn như cũ báo không được thù. Cái kia Hàn Thiên Đạc đáng hận là không giả, nhưng tuyệt không phải hạng người bình thường, chúng ta chỉ là mấy năm trưởng thành, cùng hắn mấy chục năm kinh doanh so sánh, cuối cùng vẫn là kém nhiều lắm. Bất quá thế gian này sự tình, thay đổi trong nháy mắt, không có hình thái có thể nói, hết thảy còn cần tùy cơ ứng biến, chỉ là cơ hội vạn phần xa vời. Nói đi, Dạ Thập Thất phân biệt mắt nhìn Tề Lạc, Khô Quỷ bọn người. Tam thúc, tứ thúc, tiểu cô các ngươi lần này theo ta cùng đi, như thế nào? Tề Lạc lập tức vỗ vỗ bộ ngực, Tam thúc đương nhiên nghĩa bất dung tử. Khô Quỷ nhẹ nhàng gật đầu, Hồ Cơ nói ra, đi, vừa vặn hiện tại Vạn Bảo trai công việc, Nhị Cửu cũng đã quen thuộc, nàng hoàn toàn có thể xử lý thỏa đáng. Nâng lên Dạ Nhị Cửu, Dạ Thập Thất không khỏi hỏi, "Tiểu cô, nghe nói ngươi thu Nhị Cửu làm đệ tử?" "Đối với, có chuyện này." Nhị Cửu cô nàng này trời sinh mỹ cốt, cùng ta sở tu cũng thuộc về đồng nguyên, lại rất có linh tính, ta đoán chừng nàng dùng không bao lâu, thành tựu sợ là tất nhiên sẽ tại trên ta. Vậy làm phiền tiểu cô dốc túi tương thụ, Nhị Cửu cùng ta, tình như chí thân. "Này, đó còn cần phải nói, ngươi tiểu cô ta cho tới bây giờ cũng không phải là cái kia tàng tư người, huống chi nha đầu này nếu là không tu ta pháp môn, vậy thì thật là đáng tiếc." Dạ Thập Thất nhẹ gật đầu, "Tốt, việc này quyết định như vậy đi. Tiêu Nhi, lúc nào khởi hành?" Tề Lạc nhíu mày hỏi. "Tạm thời ta định không xuống, Long Nguyên thành thế cục thay đổi trong nháy mắt, nhất định sẽ rất nhanh, còn xin chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời khởi hành." Tề Lạc đáp, "Đi, chờ ngươi tin tức chính là." Tần Trung lao về đằng trước đụng, thấp giọng nói, "Tiêu Nhi, Ung Giang bên kia, lần này ngươi thế nhưng là để hắn mất hết thể diện, nhưng hắn chưa chắc sẽ cứ thế từ bỏ." Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn về phía Tần Trung, trầm mặc một lát sau nhìn về phía Khô Quỷ đạo, "Tứ thúc, việc này còn phải ngươi đến xử lý, nhìn chằm chằm Ung Giang động tĩnh. Nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn là sẽ không rời đi, chính như Trung Bá lời nói, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha, có khả năng ngươi đang ngó chừng hắn thời điểm, liền sẽ có phát hiện. Đại ca tu vi không kém, làm người cũng mười phần cơ cảnh nhạy cảm, muốn theo dõi hắn mà không bị phát giác. Chuyện này, xem ra ta phải tự mình đi làm." Việc này nói định. Dạ Thập Thất lại cùng Tần Trung Hàn huyên một hồi, chủ yếu là quay chung quanh gần đây Kinh Tiêu lâu cùng Vạn Bảo trai kinh doanh tình huống. Ngày bình thường, hắn rất ít quan tâm những này. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ở phương diện này hắn đối với Tần Trung cùng Hồ Cơ là tuyệt đối tín nhiệm, mà lại đối với kinh doanh, hắn cũng không ám hiểu. Cái này một trò chuyện, làm cho Dạ Thập Thất không khỏi hơi bị sợ. Vạn Bảo trai Linh Nguyên sinh ý, tại Hồ Cơ lo liệu bên dưới đã Tây Lan thành một nhà độc đại, mà lại tại xung quanh mấy chục tòa thành trì đều mở chi nhánh, đồng thời vẫn còn tiếp tục gia tăng chi nhánh số lượng, cơ hồ đã trải rộng Tây Thủy chi địa, cũng có hướng đông mở rộng xu thế. Ích lợi, hoàn toàn có thể chèo chống hiện nay Kinh Tiêu mấy ngàn tu giả tu hành cần thiết, khiến cho Dạ Thập Thất căn bản không cần là tu hành tài nguyên mà phát sầu, điểm này là Dạ Thập Thất hữu lực nhất bảo hộ cùng lực lượng. Chương 466, trùng kích đầu thứ 8 võ mạch, chương 466, trùng kích đầu thứ 8 võ mạch. Có thể nói, hiện nay Kinh Tiêu thế lực cùng thực lực, tại Tây Thủy Chi địa mà nói, đã rất cường đại, cùng kinh doanh đã lâu 36 bộ tộc so sánh, cũng có thể địa vị ngang nhau. Cũng may bởi vì Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Hoành quan hệ trong đó, cả hai ở giữa cũng không mâu thuẫn, thậm chí có thể cường cường liên hợp, lẫn nhau hợp tác. Đám người tan đi, Dạ Thập Thất cũng trở về chỗ ở của mình. Trong khoảng thời gian này sự tình liên tiếp, nhất là kiếm thể đại thành, lại từ Lệ Lạc Phong cái kia đạt được thượng thừa kiếm tu tâm pháp, hắn cần một chút thời gian đến quen thuộc lĩnh ngộ. Tiếp rằng thời cuộc dung chuyển, thời gian như cũ rất khẩn trương, hắn cũng chỉ có thể tận lực nắm chặt. Nhục thể của hắn tại đi qua kiếm tức rèn luyện đằng sau, trở nên càng tăng mạnh hơn dẻo dai, không đơn thuần là nhục thân cường độ, cũng bao quát bên trong gân mạch tính bền dẻo, thậm chí là bản thân năng lực khôi phục. Mà lại, bảy đầu võ mạch thông suốt, cùng kiếm tức dung hợp nguyên lực tại võ mạch bên trong du tẩu, làm lấy chu thiên tuần hoàn, thông thuận tự nhiên. Dạ Thập Thất dùng mấy canh giờ đến quen thuộc chính mình sơ thành kiếm thể, dốc lòng quan sát cảm ngộ mỗi một phần biến hóa. Hắn ngạc nhiên phát hiện, thể nội cái kia sớm đã cô hóa mặt khác hai đầu võ mạch, tựa hồ cũng có chút buông lỏng dấu hiệu, không biết là Lệ Lạc Phong cố ý trợ giúp chính mình, hay là kiếm tức tối thể mang tới một loại ngoài ý muốn hiệu quả. Nói cách khác, có lẽ. Trong lòng có suy nghĩ, Dạ Thập Thất liền bắt đầu vận chuyển nguyên lực tiến vào đầu thứ 8 võ mạch bên trong. Quả nhiên, nguyên bản đã ở vào phong bế trạng thái đầu thứ 8 võ mạch, đúng là có thể tiếp tục đả thông khả năng. Loại khả năng này, bắt nguồn từ kinh mạch năng lực chịu đựng thật to tăng cường, khiến cho võ giả cưỡng ép đả thông lúc có thể chịu đựng lấy cường đại nguyên lực trùng kích. Mặt khác, dung nhập kiếm tức nguyên lực, trùng kích năng lực cũng thật to tăng cường. Hai điểm này đầy đủ, thiếu một thứ cũng không được, võ giả tầm thường sở dĩ mở ra võ mạch dị thường gian nan, cũng là bởi vì cưỡng ép trùng kích võ mạch, rất có thể sẽ làm cho gân mạch không thể thừa nhận mà bạo liệt, hoặc là thì là nguyên lực căn bản không đủ để xông mở đã cô hóa gân mạch, lại hoặc là trùng kích võ mạch đau đớn, làm cho võ giả không thể chịu đựng được. Phát hiện này làm cho Dạ Thập Thất rất là mừng rỡ. Những năm gần đây tu vi của hắn có thể nhanh chóng tăng lên, chưa cứng cỏi phẩm tính cùng sung túc linh nguyên bên ngoài, cái này bảy đầu võ mạch rất là trọng yếu, có thể nói, thể nội mở ra võ mạch số lượng cùng phẩm chất, quyết định một võ giả cuối cùng có thể đi bao cao. Một cái mở ra 8 mạch thậm chí cửu mạch võ giả, chưa hẳn có thể đạt tới võ đạo đỉnh phong cực hạn. Nhưng có thể đạt tới võ đạo đỉnh phong cực hạn đại năng cường giả, thể nội võ mạch số lượng cùng phẩm chất nhất định viễn siêu thường nhân. So với tăng cao tu vi hoặc là thực lực mà nói, mở ra võ mạch là cơ sở, là kế hoạch lâu dài. Thế là, Dạ Thập Thất liền bắt đầu cố gắng nếm thử. Trung kích võ mạch loại kia đau nhức kịch liệt cảm giác lập tức truyền đến, quen thuộc như vậy, mà lại so với lúc trước còn mãnh liệt hơn không ít, không hề nghi ngờ, cưỡng ép trùng kích đã cô hóa gân mạch, muốn so lúc trước càng thêm khó khăn, muốn chịu được thống khổ cũng thành tăng trưởng gấp bội. Cũng may thống khổ với hắn mà nói cũng không lạ lắm. Trên nhục thân thừa nhận không có gì sánh kịp đau đớn, trong nội tâm lại tràn đầy hy vọng cùng vui vẻ, có thể nói là đau nhức cũng khoái hoạt lấy một loại cảm thụ. Về phần tiến triển, từ không cần phải nói, chậm, phi thường chậm. Dạ Thập Thất không khỏi có chút nóng nảy, bởi vì hắn rất rõ ràng, loại cơ hội này rất có thể là kiếm tức tối thể mang tới diệu dụng. Nhưng theo thời gian trôi qua, gân mạch vẫn như cũ sẽ tiếp tục cố hóa, cho nên hắn cần tận khả năng mau một chút. Thế nhưng là thời gian, hắn hiện tại thật muốn lập tức bế quan, 1 tháng 2 tháng, cho dù là 3 năm 2 năm cũng không đáng kể. Có thể hết lần này tới lần khác hắn có không thể không làm sự tình. Có lẽ rất nhiều người thời điểm chính là sẽ đối mặt cảnh lưỡng nan. Lần này cái gọi là cơ hội, trên thực tế Dạ Thập Thất cũng không coi ôm bao lớn hy vọng, hắn có tự mình hiểu lấy, cho nên từ trên điểm này mà nói, Long Nguyên Thành chưa hẳn nhất định phải đi, tối thiểu nhất không cần vội vã đi. Hắn có thể lưu tại Tây Lan Thành bên trong toàn lực tu luyện xung mạch, cũng thời khắc nắm giữ thời cuộc động tĩnh, lại tùy cơ mà động. Nhưng chẳng biết tại sao, nghĩ đến thân ở tại trong vòng xoáy, hung hiểm khó liệu Mộ Dung Tử Hoành lúc, chính là hiểu ý thần nan thả. Loại cảm giác này là hoàn toàn theo bản năng, không cách nào tự điều khiển. Làm Dạ U, một cái đêm tối sát thủ, lúc trước ma luyện rất trọng yếu một hạng chính là tâm cảnh. Cho nên Dạ Thập Thất đối với mình tâm cảnh rất có tự tin, mặc dù không đạt được đại năng giả loại kia bất luận đối mặt loại nào tình trạng đều có thể không có chút rung động nào trình độ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng loạn tâm thần. Có lẽ, chính mình thật là đang lo lắng an nguy của nàng. Nhưng loại này cảm giác là thế nào sinh ra, từ lúc nào bắt đầu, hắn cũng nói không rõ ràng. Lo lắng. Loại tình cảm này, cho dù là được người xưng là lãnh huyết vô tình Dạ U, Dạ Thập Thất cũng từng có. Ban đầu ở Hàn Tinh Đường biết được Dạ U cửa ải cuối cùng, muốn tự tay giết chết chính mình táng nô lúc, hắn liền đối với Mục Uyển Nhi an nguy sinh ra qua loại cảm giác này. Về sau thoát ly thiên nhất môn khống chế, Dạ Thập Thất có huynh đệ, có thúc bá, thậm chí là thân nhân tôn trưởng, lúc trước gần như băng lãnh tâm, cũng dần dần có nhiệt độ. Cho nên, Dạ U cùng tiểu quái nếu có nguy hiểm, hắn sẽ lo lắng. Tề Lạc Khô Quỷ nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ. Nhưng đồng dạng là lo lắng, nhưng lại đều không hoàn toàn giống nhau, phản phất trên thế giới này lo lắng có rất nhiều loại. Hiện tại, hắn cảm giác chính mình đối với Mộ Dung Tử Hoành một loại này lo lắng, chưa bao giờ có, rất đặc thù cũng rất mạnh liệt, trong đầu cuối cùng sẽ theo bản năng xuất hiện loại kia. Tình cảm loại vật này, khó mà nói rõ, lại tuyệt không thể tả, khó mà tự điều khiển, cho nên tiên đạo bên trong, có chút đạo phái coi trọng trạm tình đoạn dục, chính là lo lắng nói đồ bên trong, lại nhận thất tình lục dục ảnh hưởng, tiếp theo đạo nghiệp khó thành. Đó là cái phiền phức, cũng là vấn đề, Dạ Thập Thất chỉ có thể đi đối mặt, đi giải quyết. Dưới mắt, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực lợi dụng hết thể có thể lợi dụng thời gian. Điểm thời gian nhỏ trôi qua, mỗi một khắc, Dạ Thập Thất đều là tại không gì sánh được trong đau đớn vượt qua, đi một chút xíu mở đầu thứ 8 võ mạch. Rất chậm, cũng may có hy vọng, có tiến triển. Cho dù hắn có đại nghị lực, cũng rất khó thời gian dài chịu đựng loại thống khổ này, cho nên cơ hồ mỗi hơn phân nửa canh giờ, liền muốn dừng lại làm sơ nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục, vòng đi vòng lại. Lần hai ngày sắp mặt trời lặn lúc, hắn mới ngừng lại được. Nhưng nếu không có Ung Giang chuyện này, hắn sẽ lập tức khởi hành, Ung Giang không thể đạt tới mục đích, là một cái không xác định thai hoàng ẩm. Cho nên Dạ Thập Thất mới hơi dừng lại, cũng để Khô Quỷ đi tìm hiểu tin tức. Quả nhiên, mặt trời lặn lúc Khô Quỷ đi vào chỗ ở của hắn. Trong phòng, Dạ Thập Thất nói thẳng hỏi, "Tứ thúc, thế nào, Ung Giang hẳn là còn ở Tây Lan thành bên trong đi?" Khô Quỷ gật đầu đáp, tại, hắn tại thành Nam Thúy Phương ở giữa đặt chân. Phải chăng có chỗ dị động? Khô Quỷ thở dài, ai, Ung Giang chính là Ung Giang, cho dù là ta cũng khó có thể đột ẩn dấu. Nghe vậy, Dạ Thập Thất chợt nhíu mày, làm sao? Hắn phát hiện ngươi âm thầm nhìn trộm. Chương 467, gặp lại Ung Giang, chuẩn bị ngả bài, chương 467, gặp lại Ung Giang, chuẩn bị ngả bài. Khô Quỷ gật đầu nói, không sai. Mặc dù ta có tiềm hành bản sự, nhưng đại ca trận pháp cũng khá tốt, chắc hẳn tại hắn nơi đặt chân phụ cận đã thiết trí bí ẩn pháp trận, mà ta lại khó mà phát giác, một khi tùy tiện tới gần, rất dễ dàng sẽ bị phát giác. Vậy cũng không sao, kỳ thật với hắn mà nói, điểm này cũng hẳn là trong dự liệu. Nếu tứ thúc bình yên vô sự trở về, chắc hẳn cái kia Ung Giang cũng không có làm khó dễ ngươi. Khô Quỷ trầm ngâm một tiếng nói, cái này khó xử cũng không đến mức đi, có lẽ đại ca hắn có chút bí mật giấu giếm chúng ta, bất quá chúng ta ở giữa tình nghĩa hẳn là còn ở Tiêu Nhi, đại ca nắm ta tiện thể nhắn, hắn muốn gặp ngươi. Dạ Thập Thất không khỏi kiếm mi gảy nhẹ, a, hắn muốn gặp ta, chính là chuyện ngày hôm qua, ta sở dĩ thanh sắc câu lệ, thậm chí tại các ngươi xem ra có lẽ có ít bất cận nhân tình, chính là muốn nói rõ lập trường, gây mất ý nghĩ của hắn, xem ra hắn còn không chịu từ bỏ. Khô Quỷ Tiếu nói ai, cái gì bất cận nhân tình, ngươi cũng không cần nghĩ như vậy, người khác không biết tình hình thực tế mà thôi. Bất quá ngươi nói đúng, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dạ Thập Thất mắt nhìn Khô Quỷ, hừ hừ, cũng không phải hắn không chịu từ bỏ, là người ở sau lưng hắn. A, lời ấy ý gì? Đơn giản, nhiều năm như vậy, Ung Giang Đô chưa từng lộ diện, nói rõ hắn đã đem những cái kia chuyện cũ trước kia ném sau, lần này tại trong lúc mấu chốt này bỗng nhiên xuất hiện, tất nhiên không phải chính hắn dự định, cái này cũng hoàn toàn ấn chứng, hắn hẳn là tại vì hoàng tộc hiệu lực. Dạ Thập Thất đứng dậy, chậm rãi dạo bước nói hiện nay Long Nguyên Thành có thể nói là Dương Cung Bạc Kiếm, quốc sư Hàn Thiên Đạc dám ở lúc này nghịch phản, nói rõ cũng là nhìn đúng cơ hội. Tứ thúc, hoàng phủ hoàng tộc hiện tại là đại hạ tương quinh, loạn trong giặc ngoài, bọn hắn đã không có bao nhiêu lực lượng có thể điều động. Khô Quỷ đi theo Dạ Thập Thất bên người, nghe thấy lời ấy, tán đồng gật đầu nói, "Ân, nói không sai." Tứ thúc, ngươi suy nghĩ một chút, hoàng phủ hoàng tộc sao lại không biết Hàn Thiên Đạc dạ tâm, Hàn Thiên Đạc lần này cũng không muốn lấy ẩn tàng cái gì, nhưng coi như bọn hắn đều trong bóng tối tụ lực, cũng được một khoảng thời gian rồi. Hoàn toàn chính xác, từ khi chúng ta nghe đến tin tức này, đến nay đã mấy ngày đã lâu. Dạ Thập Thất quay người trực diện Khô Quỷ, đều đang chuẩn bị, đều đang tập trung lực lượng, lại xúc thế không phát, vì cái gì? Khô Quỷ lập tức nhíu mày. Bởi vì bọn hắn cân nhắc phía dưới, ai cũng không có nắm chắc tất thắng. Chớ nói tất thắng, chỉ sợ ngay cả thất thành đô không có, cho nên bọn hắn còn cần khiến cho chính mình càng mạnh, cần càng nhiều thẻ đánh bạc. Ngay tại lúc này, bất luận cái gì một nguồn lực lượng xuất hiện, đều có thể là cải biến cây cân cực kỳ trọng yếu khối kia quả cân, mà chúng ta không nhất định là, nhưng ở hoàng phủ hoàng tộc xem ra, lại có thể thử tranh thủ lợi dụng. Khô Quỷ nhìn về phía Dạ Thập Thất trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần sợ hãi thán phục cùng khen ngợi. Nói hoàn toàn có lý, Tiêu Nhi, không nghĩ tới hiện nay, tâm tư của ngươi cũng nhạy cảm như thế kín đáo. Hoàng phủ hoàng tộc hẳn là muốn lợi dụng chúng ta, bọn hắn rõ ràng, ngươi cùng Hàn Thiên Đạc ở giữa không hiểu mối thù, lại biết Ung Giang cùng ngươi cùng chúng ta ở giữa nguồn gốc, lúc này mới phái Ung Giang đến đi việc này. Đang khi nói chuyện, Khô Quỷ không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, hừ, thật sự là chẳng biết xấu hổ, tuy nói ban đầu là Hàn Thiên Đạc như hại nhị ca cùng chúng ta, nhưng hắn hoàng phủ đế tôn cũng có thể gọi là đồng lõa, hiện nay, vậy mà lại phải lợi dụng chúng ta, bảo vệ hắn đế nghiệp. Điện thoại di động đại ca, ngươi đến tụt cùng đang suy nghĩ gì, đây hết thảy, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy à? Như cũ đây hết thảy thật sự là như vậy, thật sự là để các huynh đệ thất vọng đau khổ. Dạ Thập Thất gặp Khô Quỷ một mặt phiền muộn, khuyên lớn, tứ thúc không cần như vậy, chỉ cần hắn Ung Giang không có tham dự lúc trước như hại cha ta sự tình, bởi vì cái gọi là người có chí riêng, đều vì mình chủ, ta có thể lý giải, nhưng muốn tả hữu kinh tiêu, đó là tuyệt đối không được. Nghe vậy, Khô Quỷ lập tức vội la lên, cái gì? Ngươi hoài nghi lúc trước đang khi nói chuyện? Khô Quỷ vội vàng lắc đầu, không, không có khả năng, vậy tuyệt đối không có khả năng. Thế gian này không có gì là tuyệt đối. Đi, không đề cập tới những này, Ung Giang là muốn đơn độc gặp ta. Hắn là ý tứ này, bất quá ta cảm thấy, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt. Không, thấy là nhất định muốn gặp. Tứ thúc, ta ngày hôm qua cách làm là để hắn gây mất tả hữu kinh tiêu suy nghĩ, nhưng chúng ta ở giữa có cộng đồng mục đích, điểm này là đúng. Khô Quỷ lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu nói cũng được, bất quá hết thảy hay là cẩn thận cho thỏa đáng, ta và ngươi Tam thúc cùng ngươi cùng đi, như thế nào? Dạ Thập Thất khoát tay nói, không cần, ta đoán hắn không có hại ta chi tâm, hẳn là muốn cùng ta ngả bài. Ngả bài? Khô Quỷ không hiểu hỏi. Nguyên bản hắn là muốn mượn thân phận của mình tới chi phối kinh tiêu quyết sách, từ đó đạt tới cho chúng ta chi lực đi đối phó Hàn Thiên Đạc mục đích, hiện tại hắn hẳn là nhìn ra được kế này không thông. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể ngả bài, mọi người đem lời nói rõ ràng ra, nói rõ lợi và hại, lại tìm kiếm cùng chung mục tiêu. Nói như vậy, hắn là muốn cùng ngươi đàm phán hợp tác. Đối với, có thể nói như vậy. Nói như thế, ngươi hết thể suy đoán rất nhanh liền có thể đạt được xác minh. Dạ Thập Thất xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nếu như ta đoán không lầm lời nói, có lẽ vậy. Bất quá như vậy cũng tốt, hết thể đều bày ở ngoài sáng, nếu mọi người có cùng chung mục tiêu, chưa hẳn không có khả năng đàm luận bên trên nói chuyện. Cái này, ta vẫn là cảm thấy, cẩn thận cho thỏa đáng. Đại ca trận pháp có chút huyền bí, nếu như hắn muốn gây bất lợi cho ngươi, một khi đưa ngươi khốn tại trong trận, sự tình liền khó giải quyết. Dạ Thập Thất làm sơ suy nghĩ, gật đầu nói, cũng tốt, ta mang theo tiểu quái cùng đi, tứ thúc dẫn đường. Bất quá, không đi hắn lối ra, muốn lâm thời thay một nơi. Tốt, việc này giao cho ta đi làm, ngươi chờ ta hồi âm chính là. Nói đi, Khô Quỷ rời đi. Một canh giờ qua đi, Sương Khô lần nữa trở về, liền dẫn Dạ Thập Thất cùng tiểu quái lặng yên rời đi Kinh Tiêu lâu. Một nhóm ba người mượn bóng đêm tiềm hành, trên phòng bay lượn, không bao lâu liền tới đến một chỗ ưu tĩnh đình viện. nơi đây là khô quỷ chỗ tìm, mà lại dạ thập thất lúc đến, Ung Giang còn chưa tới. Trong đình viện có một bàn đá, trên bàn đá khắc lấy bàn cờ, hai cái băng ghế đá phân biệt bày ra tại bàn đá hai bên. Dạ thập thất đợi ước chừng thời gian một nén nhang, Ung Giang mới mang theo hắn hai đứa con trai đổi tới. Lần này gặp mặt, thậm chí không có chút nào hàn huyên, chỉ là khô quỷ đối với Ung Giang thi lễ chào hỏi, dạ thập thất liền hô một tiếng đại bá cũng không có gọi. Ung Hổ cùng Ung Báo đi theo Ung Giang sau lưng, mặc kệ Ung Giang nói thế nào, hai người này đánh trong đáy lòng chính là khư phục, giờ phút này nhìn dạ thập thất trong ánh mắt có nhiều bất thiện. Ung Giang nhìn qua toàn không thèm để ý, thần sắc tự nhiên, hắn nhìn chung quanh liếc chung quanh, sau đó nhìn về phía dạ thập thất nói làm sao, Tiêu Nhi, xem ra ngươi là không nhận ta đại bá này. Dạ thập thất một dạng khuôn mặt lạnh nhạt, thuận miệng nói, Tần Tiêu cái tên này, ta không quen, ta vẫn là càng muốn làm dạ thập thất. Chương 468, bàn cờ đánh cờ, nói rõ lý do, chương 468, bàn cờ đánh cờ, nói rõ lý do. Ung Giang tựa hồ còn không nguyện ý từ bỏ hắn cái này cái gọi là đại bá thân phận, mà dạ thập thất một câu, liền xảo diệu tránh đi loại này cái gọi là quan hệ. Nếu là Tần Tiêu, căn cứ vào lẽ thường, hắn tự nhiên muốn xưng Ung Giang một tiếng đại bá. Nhưng làm dạ thập thất, dạ ưu đứng đầu dạ thập thất, từ khi nghịch phản thiên nhất môn ngày đó trở đi, hắn liền không lại thụ bất kỳ ước thúc. Giờ phút này, hắn liền tương đương rất rõ ràng đem chính mình cùng Ung Giang quan hệ trong đó phân rõ. Ung Giang chậm rãi gật đầu, tự nhiên minh bạch dạ thập thất trong lời nói chi ý. Dạ thập thất, ân, một cái vang dội danh hiệu, dứt bỏ khác không nói, chỉ nói cái danh hiệu này, có thể nói nổi tiếng, không ai không biết. Dạ thập thất cùng Ung Giang ngồi xuống tại bàn đá đối diện. Dạ thập thất bên người là khô quỷ cùng tiểu quái, một tả một hữu đứng vững. Ung Giang hai bên thì là Ung Hổ cùng Ung Báo hai người. Ung Giang đục lỗ nhìn về phía bàn đá, đã thấy có khắc bàn cờ, nhân tiện nói, rượu, nơi đây càng hợp đánh cờ, không biết tiểu hữu phải chăng có hứng thú đánh cờ một bàn. Dạ thập thất trả lời, nguyện ý lĩnh giáo. Ha ha ha, tốt. Ung Giang cười to, tùy theo nhìn về phía hai bên, hai người các ngươi còn ở nơi này làm cái gì, ta cùng 17 tiểu hữu có lời muốn đàm luận, các ngươi tạm đến nơi xa chờ đợi. Là, Ung Hổ cùng Ung Báo lên tiếng, quay người đi hướng nơi xa. Theo đạo lý, dạ thập thất cũng nên để người bên cạnh rời đi mới là, nhưng Ung Giang lại phát hiện, hắn căn bản không có ý tứ. Tiểu hữu, người ta hôm nay hẹn nhau, tất nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng, cái này đang khi nói chuyện, Ung Giang mắt nhìn khô quỷ cùng tiểu quái. Khô quỷ là cái người sáng suốt, lập tức đối với dạ thập thất nói các ngươi trò chuyện, ta đến phụ cận đi dạo, miễn cho có người nhìn trộm. Mà tiểu quái nhưng như cũ đứng tại dạ thập thất bên người. Đối với tiểu quái tới nói, hết thảy đều không trọng yếu, hắn cũng lười đi suy nghĩ cái gì, dù sao chỉ cần là dạ thập thất không có để, hắn liền sẽ không đi. Khô quỷ đang muốn rời đi, đồng nhiên dạ thập thất mở miệng nói, nhạc lao tiền bối, không cần như vậy, ngươi cùng Ung lão tiền bối chính là kết bái huynh đệ, người trong nhà, có lời gì còn muốn có người nhà mình phải không? Dạ thập thất dứt khoát không còn xưng hô khô quỷ là tứ thúc, cũng là thời khắc cáo chi Ung Giang, hắn bây giờ không phải là cái kia cái gọi là Tần Tiêu, mà là Kinh Tiêu chi chủ dạ thập thất. Mặt khác, hắn chính là muốn cho khô quỷ ở một bên nhìn xem nghe. Hắn lường trước chính mình suy đoán cùng phán đoán, rất nhanh liền có thể được đến xác minh, nhưng nếu như chỉ là tự mình một người nghe được, không có bằng chứng không chứng, lại rất khó để Tề Lạc Hồ Cơ bọn người tin tưởng. Nếu như khô quỷ cũng có thể chính thai nghe được, tự nhiên không thể tốt hơn. Cái này khô mặt quỷ có vẻ khó khăn. Ung Giang cũng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Hắn để Ung Hổ Ung Báo đến nơi xa chờ lấy, không thể nghi ngờ cũng là nói cho dạ thập thất sau đó hai người đối thoại, không muốn để cho càng nhiều người nghe được. Đổi lại thường nhân, tự nhiên là nên lui tả hữu mới là. Kết quả dạ thập thất liền cùng không có minh bạch một dạng, chẳng những không có để người bên cạnh rời đi, ngược lại còn chủ động để khô quỷ lưu lại. Khô quỷ không khỏi nhìn Ung Giang một chút. Ung Giang bất đắc dĩ cười khổ, chậm rãi lắc đầu, "Ai, dạ thập thất, xem ra lão phu đối với ngươi đích thật là không biết chút nào. Xin mời đối với bàn cờ ra hiệu." Dạ thập thất cầm qua một viên bạch tử rơi vào trên bàn cờ, "Kỳ thật chúng ta đối với ngươi cũng chưa nói tới hiểu rõ đi." Ung Giang cũng lấy ra một viên hắc tử rơi xuống. "Ai, người chính là Vạn Linh Trưởng, thất tình lục dục gia thân, đều có sở cầu, lại đều có đam chiêu, khó khăn nhất phỏng đoán, ai có thể thực sự hiểu rõ ai đây?" Dạ thập thất vốn cũng không ưa thích quay tới quay lui, hắn lần nữa là tử, nói thẳng hỏi, "Con người của ta ưa đi thẳng về thẳng, ngươi hôm nay muốn gặp ta, chắc là nói ra suy nghĩ của mình." Ung Giang mắt nhìn một bên khô quỷ, tựa hồ có chút khó xử. Có một số việc, chính hắn trong lòng rõ ràng, những năm gần đây, hắn cho dù nghe nói khô quỷ cùng Tề Lạc đám người động tĩnh, cũng không có chủ động tới tìm, tự nhiên là trong lòng có lo lắng. Có mấy lời nói ra, nhất là ngay trước khô quỷ mặt, tựa hồ là có chút khó khăn. Có thể dạ thập thất khăng khăng để khô quỷ lưu lại, Ung Giang là không muốn nói, nhưng lại không thể không nói. Mấy hơi đằng sau, Ung Giang thở dài, "Ai, cũng được. Vậy lão phu liền nói thẳng, kỳ thật, lần này lão phu muốn mượn ngươi Kinh Tiêu chi lực đi đối phó Hàn Thiên Đạc, không đơn giản chỉ có thay phụ thân ngươi báo thủ mục đích này." Dạ thập thất mím mím khóe miệng, ánh mắt nhìn bản cờ không có lên tiếng. Lão phu cũng là bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Dạ thập thất vẫn như cũ không ngẩng mắt, thuận miệng nói, "Hoàng phủ hoàng tộc." Ung Giang không khỏi khẽ nhíu mày, "Ngươi, vậy mà biết?" "Biết." Khô quỷ ở một bên, sắc mặt có chút âm trầm, dạ thập thất đối với hắn nói là một mã sự, hắn chỉ là nửa tin nửa ngờ, vẫn cần xác minh, trên thực tế trong lòng hắn là không tin, cũng có thể nói đúng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng bây giờ, Ung Giang thái độ hiển nhiên đã cấp ra đáp án, đôi này khô quỷ mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một loại đả kích. Đối với khô quỷ cùng Tề Lạc bọn người tới nói, đối với Ung Giang là kính trọng có thừa. Nhưng hắn bây giờ lại cùng hoàng tộc vắng lai, không khỏi làm cho người hàn tâm. Chuyện cho tới bây giờ, Ung Giang cũng không có gì tốt lo lắng, ánh mắt của hắn nhìn về phía dạ thập thất, sau đó rơi xuống một con, gật đầu nói, "Vậy liền khó trách." Lão phu còn cảm thấy có chút không hiểu, dùng cái gì hôm đó ngươi trở về đằng sau, liền đối với lão phu thanh sắc câu lệ, thái độ dị thường kiên quyết. nếu như ngươi biết lão phu lần này đến là thụ hoàng tộc nhờ vả, cũng liền không kỳ quái. Một bên Khô Quỷ cuối cùng là nhịn không được, hung ác tiếng nói, đại ca, ngươi làm sao lại vì hoàng tộc hiệu lực? Không nói đến nhị ca được oan thụ khuất, chúng ta Trấn Quốc tứ tướng mấy năm qua cho hắn hoàng tộc chinh chiến xa trường, kết quả là lại rơi đến cái cấu kết dị tộc hạ tràng, không sai, đây hết thể Hàn Thiên Đạc là kẻ đầu têu, nhưng hắn hoàng phủ đế tôn lại há có thể thoát khỏi liên quan. Ung Giang trong tay quân cờ đứng tại giữa không trung không thể hạ lạc, hắn cũng không có nhìn về phía Khô Quỷ, hiển nhiên tại trong đáy lòng của hắn, dù sao cũng hơi không cách nào đối mặt Khô Quỷ bọn người. Dạ Thập Thất quay đầu nhìn Khô Quỷ một chút. Tứ thúc, an tâm chớ vội, bởi vì cái gọi là người có chí riêng a, không thể cơ cầu. Khô Trời mới biết chính mình nhiều lời, hắn cường tự ổn định lại tâm thần. Dạ Thập Thất ánh mắt vừa nhìn về phía Ung Giang, đến lượt ngươi là tử. Ung Giang đình trệ tay lúc này mới có động tác, đem viên kia hắc tử rơi vào trên bàn cờ. Việc này, lão phu không muốn nói thêm, nhưng có câu nói nhất định phải nói, không sai, lão phu hoàn toàn chính xác một mực tại vì hoàng tộc hiệu lực, nhưng khi đó nhị đệ sự tình, tuyệt đối cùng lão phu không có bất cứ quan hệ nào, lão phu chẳng hề làm gì. Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng, ha ha, chẳng hề làm gì, chẳng khác nào là làm. Nghe vậy, Ung Giang lập tức nhìn về phía Dạ Thập Thất, mày trắng nhíu chặt đứng lên, lời này của ngươi có ý tứ gì? Không có gì, là ta nhiều lời, ta Dạ Thập Thất mặc kệ chuyện quá khứ, ngươi ta hay là chỉ nói dưới mắt tốt. Ung Giang biết Dạ Thập Thất vừa rồi trong lời nói có chuyện, nhưng cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Tốt, nếu lão phu quang minh thân phận, phía sau cũng liền tốt nói chuyện. Chương 469, bàn cờ này sợ là bên dưới thua, chương 469, bàn cờ này sợ là bên dưới thua. Dạ Thập Thất đang đánh cờ phương diện không tính là tinh thông, cũng coi như là sau đó mà thôi. Theo hai người riêng phần mình rơi xuống hơn 10 con, hắn lạc tử tốc độ liền rõ ràng chậm lại. Nhìn xem Dạ Thập Thất một bộ cẩn thận nghiên cứu ván cờ dáng vẻ, Ung Giang lại nói dưới mắt Thương Hàn Đế quốc thế cục, lão phu không nói ngươi cũng nhất định rõ ràng, đích thật là có chút gian nan. Phía Bắc thú nhân dị tộc hành hành không sợ, trong trận bắt phàm dân luyện hóa người châu, Trấn Bắc Vương đã bị mất Bắc địa, mặc dù một mực tại xúc tích lực lượng phản kích, nhưng muốn đoạt lại Đăng Phong Vương thành sợ là rất khó. Cái này phía Nam cùng phía Đông, nước láng giềng càng là nhân cơ hội này ngầm chiếm Thương Lạnh lãnh địa, cướp đoạt tài nguyên, có đúng là đánh lấy ngươi Dạ Thập Thất danh hảo. Về phần cái này phía Tây a, nhìn như Thái Bình, trên thực tế ngươi ta trong lòng đều rõ ràng, nơi này chỉ sợ đã sớm bị Tây vực 36 bộ tộc âm thầm khống chế, chỉ cần bọn hắn muốn, trong vòng một đêm làm cho trên trăm thành trì dị chủ cũng không phải không có khả năng. Dạ Thập Thất suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đem con cờ trong tay rơi xuống. Ta đối với thiên hạ đại thế không có hứng thú, về phần cái này Thương Hàn Đế quốc, là ai thiên hạ, đối với ta mà nói cũng không quan trọng. Ung Giang gật đầu nói, là, lão phu minh bạch, những năm gần đây, lão phu nghe qua không ít liên quan tới ngươi nghe đồn, vốn cho rằng tin đồn có nhiều không thật, hiện tại đến xem, tiểu hữu trên thân hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường độ vật. Đây coi như là tán dương ta a. Ha ha, không trọng yếu. Tuy nói ngươi một mực lấy Dạ Thập Thất tự cho mình là, nhưng ngươi hôm nay sở dĩ có thể đến, đã nói lên ngươi cũng không phải là phủ nhận chính mình võ hầu chi tử thân phận, nói cách khác, ngươi cùng Hàn Thiên Đạc mối thù không đội trời chung, điểm này lão phu nói không sai chứ, mà lại ta muốn. Đây cũng là tam đệ tứ đệ bọn hắn muốn làm. Lão phu nếu là nhớ không lầm, cái này kinh tiêu hai chữ, hẳn là bắt nguồn từ nhị đệ lúc trước tự tay vì ngươi luyện chế một thanh kiếm, kinh tiêu kiếm. Dạ Thập Thất vẫn như cũng là một bộ 10% chú đang đánh cờ dáng vẻ. Hắn tỉ mỉ nghiên cứu trên bàn cờ thế cục, thuận miệng nói, đừng vòng vo, ngươi nói đúng, ta nếu có thể tới gặp ngươi, đã nói lên, giữa ngươi và ta có lẽ có thể hợp tác. Ung Giang lúc này mới lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Vậy là tốt rồi. Dạ Thập Thất hai chỉ kẹp lấy một con cờ, ánh mắt rốt cục nhìn về phía Ung Giang, là hợp tác. Lão phu minh bạch, nếu là hợp tác, tự nhiên là theo như nhu cầu, phối hợp với nhau, lão phu mặc dù tại vì hoàng tộc làm việc, cũng sẽ không lại đi quá giới hạn hành sự. Dạ Thập Thất lúc này mới cầm trong tay quân cờ rơi xuống. Ngươi nói chuyện tính a? Ung Giang tay vê râu râu, thoáng sững sờ, sau đó nói, lão phu, tự nhiên có nhất định quyền lực. Đó chính là không tính là. Ung Giang lại là sững sờ, Dạ Thập Thất trực tiếp làm hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ung Giang những lời kia thuật, tại Dạ Thập Thất nơi này không có tác dụng, coi là, hắn đại khái có thể nói thẳng chính là, quyền lực nhất định, lời này mập mờ suy đoán, nói cho cùng chính là còn muốn nghe lệnh của người khác. Không đợi Ung Giang mở miệng, Dạ Thập Thất lại nói ngươi là trực tiếp thụ mệnh tại Hoàng Phủ Đế Tôn. Cái này, cũng không phải là như vậy. Vậy ngươi đến tột cùng đang vì ai làm việc? Lão phu, nghe lệnh của Hoài Vương. Hoài Vương, Dạ Thập Thất ngẩng đầu nhìn một chút tinh không, làm sơ suy nghĩ sau liền hồi tưởng đứng lên, lúc trước chính là cái này Hoài Vương dẫn người cùng trời một môn mơ mơ hồ hồ ác chiến một trận, về sau rơi vào cái lưỡng bại cầu thương kết quả. Về sau Dạ Thập Thất cũng biết qua. Hoài Vương là đường kim hoàng phủ đế tôn thân đệ đệ, thân là thân vương có thể nói là dưới một người trên vạn người, cho dù trừ hắn ra, có khác mấy vị thân vương tồn tại, nhưng Hoài Vương thân phận vẫn là phải cao hơn một chút. Ván cờ đến đây, trên thực tế đã phân ra được thắng bại. Dạ Thập Thất lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng dứt khoát con cờ hướng trên bàn cờ ném một cái. Ngươi thắng. Ung Giang bàn cờ này dưới cũng hoàn toàn chính xác có chút khó chịu, tài đánh cờ của hắn muốn so Dạ Thập Thất cao minh nhiều, nhưng hắn không muốn thắng, tối thiểu không muốn thắng quá nhanh, cho nên đánh cờ thời điểm, Ung Giang cố ý sẽ cho Dạ Thập Thất lưu lại một chút sơ hở, tốt nhất làm ra một cái thế hòa không phân thắng bại. Kết quả, vốn cho rằng Dạ Thập Thất kỳ nghệ có chút trình độ, trên thực tế lại kém quá nhiều. Giữa bọn hắn tại trên bàn cờ này chênh lệch, là loại kia ngay cả để đều rất cật lực trình độ. Tại trên bàn cờ này, Dạ Thập Thất không có phí cái gì đầu óc, ngược lại là làm cho Ung Giang dùng không ít tâm tư, kết quả là mới phát hiện, tiểu tử này kỳ nghệ là thật không được. Cũng không phải là cùng chính mình đùa nghịch cái gì tâm cơ. Đã ngươi không làm chủ được, chúng ta cũng không cần phải lại tiếp tục đàm luận, cũng miễn cho ngươi lại trở về bẩm báo, sau đó chuyển đạt cho ta, cần liền để cái kia Hoài Vương chính mình tới gặp ta tốt. Ung Giang mắt nhìn bản cờ, không khỏi mày trắng nhăn lại, Hoài Vương, dù sao cũng là Thương Hàn Đế quốc thân vương, thân phận có thể nói là. Dạ Thập Thất lập tức đem đánh gãy, đi, đều lúc này, còn nói những này có tác dụng gì? Có lẽ ngày mai, có lẽ là ngày kia, tóm lại dưới mắt đối với hoàng phủ hoàng tộc mà nói, đã sớm đến sống chết trước mắt. Nếu như cái kia Hàn Thiên Đạc chiếm ưu thế, còn nói gì thân vương, thân phận gì, đến lúc đó, hoàng tộc kết cục không cần nói cũng biết, chỉ sợ muốn tại cái nào vùng núi hẻo lánh trong ổ làm phàm dân đều là yêu cầu xa vời, tất nhiên sẽ bị Hàn Thiên Đạc chém tận giết tuyệt. Về phần ngươi, chỉ sợ cũng không có cái gì tốt kết quả. Một câu, làm cho Ung Giang sắc mặt dần dần trở nên khó coi, Khả Ung lòng sông bên trong rõ ràng, Dạ Thập Thất lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Dạ Thập Thất mắt nhìn cô quỷ, sau đó liền quay người, hoàng phủ hoàng tộc, đó là cỡ nào tồn tại, chính như ngươi lời nói, người ta thân phận, cùng ta cái này thế nhân thoá mạ dạ ưu so sánh, quả thực là chính là hạ nguyện cùng đom đóm ở giữa khác nhau, nhưng này Hoài Vương lại đánh lên ta kinh tiêu chủ ý, nói rõ hoàng phủ bộ tộc lần này là thật cảm thấy nguy cơ. Ngươi đừng quên, ta cái này Tần gia Dương Nguyệt thân phận, chính là hắn hoàng phủ đế tôn cho. Ta có thể có hôm nay, cũng là bái hắn ban tặng. Hoài Vương lòng dạ biết rõ, nhưng dù cho như thế, hắn hay là để ngươi đã đến, nếu như hắn còn có một chút những biện pháp khác, chỉ sợ cũng sẽ không đánh cái này tính toán. Nói xong, Dạ Thập Thất quay người liền đi. Ta nói đến thế thôi, chính ngươi định đoạt. Có lẽ, ta đích xác sẽ đi Long Nguyên Thành, lớn như vậy một trận náo nhiệt, không nhìn tới nhìn ngược lại là đáng tiếc, bất quá ta muốn làm gì, sẽ làm cái gì, chính ta cũng chưa nghĩ ra. Có lẽ chính là nhìn xem náo nhiệt, có lẽ vớt điểm chỗ tốt, về phần báo thủ, có thể báo thì báo, như không có cơ hội, ta cũng sẽ không tự tìm đường chết. Có lẽ. Ha ha, thiên hạ của ai, ta không quan tâm. Ung Giang cũng đứng lên. Ngươi còn muốn nói cái gì? Dạ Thập Thất căn bản không để ý tới, đã hướng về nơi xa đi đến. Tiểu quái tự nhiên đi theo Dạ Thập Thất, Khô Quỷ thì mắt nhìn Ung Giang. Lão tứ, ngươi nhìn cái này. Khô Quỷ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt tự lo thân đi nói đi. Khô Quỷ cũng quay người đi theo Dạ Thập Thất mà đi. Ung Giang mắt nhìn chiến thắng ván cờ, lại nhìn một chút Dạ Thập Thất bóng lưng, bản cờ này, sợ là bên dưới thua. Chương 470, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Chương 470, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Dạ Thập Thất ba người sau khi rời đi, Ung Hổ cùng Ung Báo mới một lần nữa trở lại Ung Giang bên người. Thời khắc này Ung Giang trong tay vẫn như cũ nắm nuốt một quân cờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất ba người rời đi phương hướng, mặc dù đã không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Hiển nhiên, Ung Giang trong lòng có chút suy nghĩ. "Cha, thế nào, tiểu tử kia đáp ứng cùng chúng ta liên thủ?" Ung Hổ hiếu kỳ hỏi. Ung Giang lấy lại tinh thần, hai ngón nhẹ nhàng phát lực, liền đem viên kia quân cờ bóp vỡ nát. Xem như, lại không tính là. Đây là ý gì? Ung Hổ cùng Ung Báo liếc nhau, cũng có chút không hiểu. Dựa theo hắn ý tứ, liên thủ cũng không phải là không thể, nhưng lại muốn vương gia tự mình đến cùng hắn đàm luận mới được. "Cái gì? Hắn lại muốn gặp vương gia?" Ung Báo hừ lạnh một tiếng, "Hừ, khẩu khí không nhỏ, Hoài Vương đó là người nào, há lại hắn muốn gặp là có thể gặp." Ung Hổ cũng vẻ mặt khinh thường chi sắc, nhị thúc năm đó tư thế hiên ngang, nghĩa bạc vân thiên, ta thật có điểm hoài nghi tiểu tử này đến cùng phải hay không nhị thúc nhi tử. Làm sao nhị thúc trên người chỗ tốt, hắn làm một chút cũng không có, ngược lại là rơi xuống một thân ma bệnh. "Cha, vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ?" Ung Báo hỏi. Ung Giang mặt trầm như nước, trong đầu một mực tại quanh quần Dạ Thập Thất vừa rồi một phen. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Ung Giang thở dài, "Ai, kẻ này suy nghĩ khó mà phỏng đoán, mà lại hành vi quái dị, không tầm thường để ý, chỉ sợ chuyện này ta cũng không làm chủ được, nhất định phải mau chóng để vương gia biết được mới là." "Cái gì? Cha, chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn lên bẩm vương gia, để vương gia tự mình đến gặp hắn?" Ung Giang trầm giọng nói, dưới mắt thế cục đã không tại ta khống chế bên trong. "Về phần vương gia gặp cùng không thấy, vậy thì không phải là ta có thể chi phối, nhưng chúng ta nhất định phải lập tức đem trên việc này bẩm, miễn cho hỏng đại sự." Dạ Thập Thất cùng Khô Quỷ tiểu quái ở trong màn đêm trở về kinh tiêu lâu. Tiểu quái tại phía sau yên lặng đi theo, Khô Quỷ thì bạn tại Dạ Thập Thất bên người, đường trở về bọn hắn mặc đường phố qua ngõ hẻm đi không đợi. Trên đường đi, Khô Quỷ sắc mặt đều rất khó coi. Hiển nhiên hôm nay biết được Ung Giang chân chính thân phận, đối với hắn là một loại đả kích. "Ai, Tiêu Nhi, nói thật, lúc trước ngươi hoài nghi Ung Giang thời điểm, ta cảm thấy ngươi chỉ là xuất phát từ luôn luôn cẩn thận, về sau ngươi còn nói, hắn khả năng tại vì hoàng tộc làm việc, trong lòng ta là nghi nhiều tin thiếu, không nghĩ tới, đây hết thảy vậy mà đều là thật." Dạ Thập Thất quay đầu mắt nhìn Khô Quỷ. Hắn có thể lý giải Khô Quỷ giờ phút này loại tâm tình này, bất quá đối với Dạ Thập Thất tới nói, kỳ thật không có gì cái gọi là, nếu như Ung Giang có thể giống Tề Lạc Hồ Cơ bọn hắn một dạng, Dạ Thập Thất có thể biến thành của mình, tự nhiên không thể tốt hơn. Như là đã không phải cùng đường người, cũng không có gì lớn. Khô Quỷ tâm tình là do ở giữa bọn hắn mấy chục năm kết bái tình nghĩa mà dồn, Dạ Thập Thất có thể hiểu được, nhưng lại không có cách nào đi giải quyết. "Tứ thúc, người là sẽ thay đổi, tựa như ta cũng như thế, một số thời khắc chính ta đều cảm giác ta cũng đang thay đổi." Khô Quỷ mắt nhìn Dạ Thập Thất, điểm này hắn ngược lại là rất đồng ý. "Đúng vậy a, những năm gần đây, ngươi thật sự thay đổi không ít. Chỉ tiếc, có người thì từ người trở nên càng lúc càng giống quỷ, cũng may ngươi, trở nên là càng lúc càng giống một người." Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày, Khô Quỷ thì cười nói, "Đừng hiểu lầm, nói thật, lúc trước khi thấy ngươi, trên người của ngươi hoàn toàn chính xác thiếu khuyết một chút nhân vị, thậm chí rất chết lặng, rất cô lãnh, làm cho không người nào có thể tiếp cận, nói là lãnh huyết vô tình cũng không đủ. Bất quá bây giờ a, tuy nói ngươi cố này kình còn tại, nhưng một trái tim lại dần dần có nhiệt độ, tứ thúc có thể cảm thụ được." "Tứ thúc, Ung Giang sự tình, ngươi cũng không cần quá để vào trong lòng, người có chí riêng, nếu không còn cùng đường, mỗi người đi một ngả cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt." Khô Quỷ gật đầu nói, "Ai, ta hiểu, chính là cảm thấy." "Này, tính toán, không đề cập tới hắn." "Đúng rồi Tiêu Nhi, hôm nay ngươi hiển nhiên biết Ung Giang không làm chủ được, đã như vậy, vì sao còn muốn cùng hắn gặp nhau, nhìn, tựa hồ không có ý nghĩa gì. Dạ Thập Thất khoát tay nói, không, thấy là nhất định muốn gặp, mà lại rất có tất yếu. A, xin lắng hay nghe. Kỳ thật cũng rất đơn giản, cái này Ung Giang thụ mệnh mà đến, không đạt mục đích chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hôm nay ta gặp hắn, mọi người đem sự tình nói rõ ràng, cũng coi là gây mất ý nghĩ của hắn. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể an tâm rời đi Tây Lan Thành, không cần lại lo lắng. Khô Quỷ nghe xong làm sơ suy nghĩ, gật đầu nói, ân, có chút đạo lý. Cứ như vậy, Ung Giang tự biết chính mình không làm được việc này, nhất định sẽ bẩm lên Hoài Vương, hắn lại tiếp tục lưu lại cũng liền không có ý nghĩa. Đối với cái này thứ hai à, đến làm cho hắn biết, tuy nói chúng ta cũng nghĩ tìm cơ hội diệt trừ Hàn Thiên Đạc, nhưng liền trước mắt tình thế tới nói, chúng ta là tìm cơ hội, quyền chủ động ở trong tay chính mình, nói trắng ra là, nếu có cơ hội, vậy chúng ta liền đi làm, nhưng nếu không có cơ hội thích hợp, cũng có thể không làm. Mà Hoàng phủ Hoàng tộc lại không phải, bọn hắn hiện tại đã thành kỳ hổ khó xuống chi thế, trận này hoàng quyền chi tranh, không phải bọn hắn muốn đánh thì đánh, không muốn đánh liền không đánh, mà lại một khi bọn hắn bại, hạ chàng sẽ mười phần thê thảm, thậm chí bị chém tận giết tuyệt. Cho nên, mặc dù là hợp tác, kỳ thật quyền chủ động cũng tại trong tay chúng ta, bởi vì bọn hắn so với chúng ta càng cần hơn trận này hợp tác. Khô Quỷ nghe xong lập tức cảm thấy hiểu ra, trong cặp mắt của hắn quang mang lấp lóe, nhìn về phía Dạ Thập Thất lúc cũng nhiều mấy phần vẻ tán thành. Nói chính là, đâu ra đó. Lương trước cũng giang nhất định trước tiên bẩm lên Hoài Vương. Bất quá, Hoài Vương sẽ chủ động tới gặp ngươi a? Dạ Thập Thất hỏi ngược lại, trọng yếu sao? Gặp Khô Quỷ lông mày nhỏ nhắn quá chặt, Dạ Thập Thất lại nói hắn thấy chúng ta liền đàm luận, hắn không thấy cũng không ảnh hưởng chúng ta đi Long Nguyên Thành đến một chút náo nhiệt. Chúng ta lúc nào khởi hành? Việc này kết thúc, cũng liền không cần lại lo lắng Ung Giang, sau khi trở về làm sơ an bài, ngày mai liền đi. Bất quá tứ thúc, Ung Giang bên kia ngươi vẫn là phải bảo trì tới liên hệ. Tốt, ta minh bạch nói đi, Khô Quỷ tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ khó khăn nhìn về phía Dạ Thập Thất, Tiêu Nhi, cái này Ung Giang thân phận, có chút khó làm, sau khi trở về, có phải hay không muốn cùng Tam Ca bọn hắn nói rõ ràng? Ai, Tam Ca cái tính khí kia, nếu như biết tình hình thực tế, sợ rằng sẽ trực tiếp đi tìm Ung Giang hỏi thăm rõ ràng. Tứ thúc, loại sự tình này giấu giếm là không gạt được, huống chi lần này Ung Giang chính mình cũng bày bài. Bất quá, các ngươi Trấn Quốc tứ tướng ở giữa tình nghĩa thâm hậu, nhất là Tam thúc làm người nhất là trượng nghĩa, cho nên lúc nào nói, nên nói như thế nào, còn phải tứ thúc chấm trước. Khô Quỷ mấp máy đôi môi thật mỏng, khó à, bất quá ngươi nói đúng, giấy không gói được lửa, mà lại nhanh chóng để Tam Ca bọn hắn biết tình hình thực tế cũng có chỗ tốt. Một nhóm ba người trở về Kinh Tiêu lâu. Dạ Thập Thất chỉ là thoáng nghỉ ngơi một cách giờ, liền nắm chặt thời gian tiếp tục cố gắng trùng kích đầu thứ 8 võ mạch. Chương 471, trong đáy lòng ngây thơ một mặt, chương 471, trong đáy lòng ngây thơ một mặt. Ngày kế tiếp, mặt trời chói chang, trời trong gió nhẹ. Lúc xế chiều, Dạ Thập Thất làm sơ khôi phục, xua tan sông huyệt mang tới mọi mệt. Lần này đi Long Nguyên Thành, đi cùng với xâm nhập đầm rồng hang hổ, con đường phía trước khó liệu, hắn tự nhiên muốn đi cùng Lục Lão Quái, Mục Uyển Nhi bọn người chào hỏi một tiếng. Hắn tại hầm ngầm nơi cửa sờ nhẹ cấm chế, thời điểm dĩ vãng, rất nhanh cấm chế liền sẽ phá vỡ một chỗ lỗ hổng để hắn đi vào. Nhưng là lần này lại chậm chạp không có động tĩnh. Dạ Thập Thất bất đắc dĩ lắc đầu than khổ, trong lòng liền đoán được cái đại khái, lão nhân gia này, tiêu giao tự tại, lại là muốn so chính mình thoải mái được nhiều. Muốn đi thì đi, muốn ngủ liền ngủ, nhân gian thanh tịnh. Dạ Thập Thất không khỏi hồi tưởng chính mình, ban đầu ở Thiên Nhất môn thời điểm, tuy nói hung hiểm, nhưng trong lòng không có quá nhiều đồ vật, chỉ muốn làm sao để cho mình trở nên càng mạnh, sao có thể sống lâu mấy ngày. Cuối cùng là thoát khỏi Thiên Nhất môn trói buộc, đạt được muốn tự do. Có thể những năm này đi qua, hắn phát hiện, trong lòng ràng buộc ngược lại nhiều hơn. Tự do. Thiên Nhất môn hạn chế người của hắn, đã mất đi một loại tự do. Hiện nay, rất nhiều không hiểu đồ vật, lại tại hạn chế tim của hắn, hắn phảng phất lại mất đi một loại tự do. Loại cảm giác này, không thể nói tốt, cũng chưa nói tới hỏng. Hắn rất hâm mộ lao quái vật loại này đại tự tại trạng thái, nhưng hắn cũng minh bạch, loại này đại tự tại, tuyệt không phải là bẩm sinh, chỉ sợ lao quái vật trải qua đồ vật, mình cũng không cách nào tưởng tượng, kinh lịch đằng sau khám phá, buông xuống, mới có thể có tự tại. Dạ Thập Thất lại đi gặp Mục Uyển Nhi, kết quả xác thực như vậy, ngay tại hắn đi gặp Ung Giang thời điểm, lão quái vật đến cùng Mục Uyển Nhi thông báo một tiếng, liền nói là rảnh đến nhàm chán, ra ngoài Vân Du tứ hải, cũng không nói lúc nào trở về, thậm chí còn không đợi Mục Uyển Nhi hỏi nhiều câu trước, người liền đã đi. Ngươi à, nếu là về sớm đến nửa canh giờ, đoán chừng liền có thể gặp được lão nhân gia ông ta. Mục Uyển Nhi hiện tại có thuộc về mình phòng luyện đan. Nàng cơ hồ cả ngày đều ở bên trong luyện chế đan dược. Mà lại, nàng còn thu hai cái tiểu đan đồng, ước cao 12-13 tuổi dáng vẻ, rất cơ trí. Dạ Thập Thất thở dài, ai, muốn ngủ liền ngủ, muốn đi thì đi, trời đất bao la, bốn biển là nhà, tiêu giao tự tại, thật là khiến người ta hâm mộ. Ngươi cũng có thể a. Mục Uyển Nhi trên mặt cười nhạt đạo, ta đối với ta nhưng so sánh không được lão nhân gia ông ta. Mục Uyển Nhi thần bí cười cười, nói ra, có phải hay không cảm thấy hiện tại trên vai gánh nặng? Nói thật, có một chút. Từng có lúc ta là một người ăn no, cả nhà không đói bụng, mặc dù không bằng lão quái vật như vậy thoải mái tự tại, nhưng cũng tiêu dao, không nhận bất kỳ trói buộc, không biết vì cái gì, hiện tại nhận đồ vật càng ngày càng nhiều. Người luôn luôn phải gánh vác phụ một chút đồ vật a. Dạ Thập Thất gật đầu, có lẽ đi, nhưng là không có người buộc ngươi a. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày nhìn về phía Mục Uyển Nhi, trách thì trách tại cái này, không có người bức bách ta, rất nhiều chuyện là chính ta cảm thấy hẳn là đi làm. Đây chính là trách nhiệm đi. Trách nhiệm Dạ Thập Thất trầm ngâm một tiếng. Đối với trách nhiệm, ngươi muốn làm, tất nhiên là ngươi cho là đáng giá đi làm. Bỏ ra dù sao cũng nên là 2 triệu à, nhìn xem bên cạnh ngươi những người kia, ngươi nguyện ý vì bọn hắn đi làm một số việc, tất nhiên là bởi vì bọn hắn cũng đều từng vì ngươi mà bỏ ra qua, không phải sao? Dạ Thập Thất mím môi, nhẹ nhàng gật đầu. có trách nhiệm, biết cũng nguyện ý đi nhận một ít gì đó, lúc này mới nói rõ cái kia tiểu thập thất chân chính trưởng thành, thành một đại nam nhân, có làm hay không anh hùng không quan trọng, nhưng cũng nên làm một cái nam nhân chân chính a. Tiểu thập thất ba chữ, khiến cho Dạ thập thất trong lòng giống như sét đánh bình thường xúc động. Phảng phất trong nháy mắt, liền đem hắn kéo về đến đã từng đoạn thời gian kia. Không hề nghi ngờ, đoạn thời gian kia là hắc ám, hoàn toàn bởi vậy, khiến cho hắn cùng Mục Uyển Nhi cùng một chỗ những thời giờ kia trở nên càng chân quý, cũng thành hắn chân quý nhất ký ức. So với Tần Hi mà nói, Mục Uyển Nhi mới càng giống là một người tỷ tỷ, thậm chí là như tỷ như mẹ. Lúc trước Dạ thập thất chỉ có 7, 8 tuổi lúc làm tăng nô, Mục Uyển Nhi hoàn toàn chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày, liền ngay cả tắm rửa đều là. Cho nên Dạ thập thất tại đối mặt Mục Uyển Nhi lúc, có thể làm được hoàn toàn buông lỏng, thậm chí rất lo xa bên trong nói đều sẽ nói, nhưng ở đối mặt Tần Hi lúc lại sẽ không, ngược lại sẽ cảm thấy một chút câu nệ. Khi hắn trong lòng có chút do dự cùng tích tụ thời điểm, cũng nguyện ý tìm đến Mục Uyển Nhi, trò chuyện vài câu, liền sẽ tâm tình thư sướng, Mục Uyển Nhi liền giống như một sợi gió xuân giống như, làm hắn cảm giác được buông lỏng cùng hài lòng. Vậy ta hiện tại có tính không một cái nam nhân chân chính? Dạ thập thất đột nhiên ngóc đầu lên, ưỡn ngực, hiện ra một bộ rất tự hào kiêu ngạo bộ dáng, thật giống như một cái đại nam hải, ngay tại khoe khoang chính mình một dạng. Chỉ sợ trừ tại Mục Uyển Nhi trước mặt, bất luận kẻ nào cũng sẽ không nhìn thấy Dạ thập thất trong đáy lòng cái kia còn sót lại một tia ngây thơ. Cũng không có khả năng tưởng tượng ra được, một cái sát thủ máu lạnh, Dạ U đứng đầu còn sẽ có một mặt dạng này. Mục Uyển Nhi bị Dạ thập thất đột nhiên toát ra thần sắc làm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được lấy tay che miệng cười ha ha. Ha ha, ha ha ha. Mục Uyển Nhi cười không người xuống, sau đó nói, "Tính, đương nhiên tính toán, mặc kệ cái khác người thấy thế nào." Trong mắt ta, tiểu thập thất vẫn luôn là cái đại nam nhân, đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Thời gian vừa đi, vĩnh viễn không quay lại, nhưng giờ khắc này, thời gian phảng phất lùi lại 20 năm. Nhìn thấy Mục Uyển Nhi cười to dáng vẻ, Dạ thập thất cũng cảm giác trong lòng ngủ ấm, có lẽ đây chính là gánh chịu ý nghĩa đi. "Tốt, nam tử hán liền muốn làm nam tử hán sự tình, Uyển Nhi tỷ, ta muốn đi một lần Long Nguyên thành." Mục Uyển Nhi ngày bình thường, đối với cái gọi là thiên hạ thế cục một dạng không có hứng thú, nàng hiện tại toàn thân tâm đắm chìm tại đan đạo bên trong, một mặt là bởi vì nàng đích xác ưa thích, càng quan trọng hơn một chút, là bởi vì nàng biết chuyện này có thể giúp được Dạ thập thất. Cho nên, khi Dạ thập thất nói muốn đi Long Nguyên thành lúc, Mục Uyển Nhi cũng không có toát ra lo lắng. Long Nguyên thành, ta nhớ được, tựa như là đế đô đi. Không sai, chính là Thương Lạnh đế đô. Nơi đó nhất định hết sức phồn hoa, ta có thể hay không cũng cùng đi với ngươi? Dạ thập thất không khỏi nhíu mày, cái này, chỉ sợ không được, ta lần này đi là có chuyện quan trọng xử lý. A, quên đi, miễn cho ngươi thêm phiền phức. Gặp Mục Uyển Nhi có chút thất vọng, Dạ thập thất vội vàng nói, không phải sợ phiền phức, dạng này, ta đáp ứng ngươi, dùng không bao lâu, ta nhất định mang theo ngươi ra ngoài thật tốt đi dạo. Nhìn xem thiên hạ danh sơn đại xuyên, đi phồn hoa nhất địa phương náo nhiệt. Mục Uyển Nhi trên mặt vẻ thất vọng lập tức tan thành mây khói, trong mắt của nàng trong nháy mắt có ánh sáng sáng. Thật sao? Đương nhiên, tiểu thập thất lúc nào lừa qua ngươi? Tốt, một lời đã định. Một lời đã định. Uyển Nhi tỷ, lúc ta không có ở đây, ngươi có nhu cầu gì, liền trực tiếp đối với Tần Trung nói, ngươi cần thiết tài liệu luyện đan, Kinh Tiêu sẽ dốc toàn lực cung ứng. Chương 472, Đế đô Long Nguyên, quần quần sóng ngầm, chương 472, Đế đô Long Nguyên, quần quần sóng ngầm. Sau đó Mục Uyển Nhi lại đưa nàng gần nhất luyện chế ra một chút đan dược toàn bộ giao cho Dạ thập thất. Đan dược chủng loại phong phú, cũng không phải là chỉ là dùng để tu luyện cần thiết. Hết thể dàn xếp thỏa đáng, Dạ thập thất mới kêu lên Dạ Ngũ cùng tiểu quái tại chỗ ở của hắn chờ đợi, không bao lâu, Khâu Quỷ, Tề Lạc cùng Hồ Cơ ba người nhao nhao đến. Dựa theo Dạ thập thất dự định, lần này đi không cần nhiều người, chỉ cần bảo trì sức chiến đấu liền có thể. Cho nên Tề Lạc chỉ là mang theo con hắn Tề Vân, Hồ Cơ bên người đi theo một vị lão giả, chính là cái kia Vô Lượng kiếm phái thủ tịch trưởng lão Vô Nhai. Nói lên cái này Vô Nhai trưởng lão, đơn thuần tu vi mà nói, không thua kém hiện tại Dạ thập thất, có thể nói là Kinh Tiêu bên trong nhất lưu cao thủ. Ngày đó nếu không phải là Lục lão quái tự mình xuất thủ, sự tình thật đúng là khó mà nói, có lẽ Dạ thập thất có năng lực đánh bại hắn, lại không có khả năng đem cho chế trụ. Mà Lục lão quái đem Vô Nhai trưởng lão chế trụ, liền cho Hồ Cơ một cơ hội. Hồ Cơ thiện ở mị hoặc chi thuật, cái này mị hoặc chi thuật không đơn giản chỉ là dựa vào mị thuật đi mê hoặc đối phương, nói cho cùng, mị hoặc chi thuật là một loại đối với võ giả nguyên thần công kích pháp môn. Tại Vô Nhai trưởng lão không cách nào phản kháng tình huống dưới, Hồ Cơ bằng vào tự thân mị hoặc chi thuật một chút xíu luyện hóa Vô Nhai trưởng lão võ giả nguyên thần, đồng thời cuối cùng ở tại nguyên thần bên trong kết xuống lạc ấn, từ đó đem khống chế. Loại pháp môn này có chút cùng loại với đạo giả hàng phục yêu ma tà thú thời điểm, lấy một loại nhỏ máu nhận chủ phương thức, đi khống chế đối phương linh hồn. Loại pháp môn này bình thường không dễ dàng thi triển, cũng rất khó thành công. Cho dù là đại năng đạo giả, muốn hàng phục yêu thú, cũng cần đầu tiên đem quy chế phục, hoặc là đánh cho trọng thương, khiến cho yêu thú lòng sinh sợ hãi, hoặc là thú hồn suy yếu, lúc này lại làm nhỏ máu nhận chủ pháp môn mới có khả năng thành công. Kể từ đó, qua yêu thú đạo giả hàng phục cũng không có tác dụng gì. Quá mạnh, thú tính càng mạnh, thực lực tự nhiên cũng càng mạnh, một khi áp chế không nổi, liền không khả năng đem nhận chủ. Hồ Cơ thi triển mị hoặc chi pháp, muốn luyện hóa Vô Nhai trưởng lão nguyên thần cũng là một cái đạo lý. Cũng may Vô Nhai trưởng lão đã bị Lục lão quái cho chế ngự, lúc này mới cho Hồ Cơ cơ hội. Dù là như vậy, Hồ Cơ đem hết khả năng, cũng phí hết không ít tâm lực, đồng thời dùng thời gian rất lâu mới tính được là tay. Hiện tại Vô Nhai trưởng lão có nhất định ý thức tự chủ, nhưng nguyên thần bên trong đã bị Hồ Cơ kết lạc ấn, loại này lạc ấn có cưỡng chế tính, có thể trong nháy mắt làm cho Vô Nhai trưởng lão nguyên thần tiêu tan. Nói cách khác, Hồ Cơ hiện tại đối với Vô Nhai trưởng lão sinh tử có tuyệt đối lực khống chế, nàng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, kích phát lạc ấn, liền có thể để Vô Nhai trưởng lão nguyên thần tiêu tán, từ đó trở thành một bộ cái xác không hồn. Cái này Vô Nhai trưởng lão, tự nhiên trở thành Kinh Tiêu bên trong một đại chiến lực. Vô Nhai trưởng lão ý thức tự chủ là tồn tại, nói cách khác, hắn vẫn như cũ cái gì đều rõ ràng, cũng hoàn toàn bởi vậy, hắn biết mình nguyên thần bên trong bị kết lạc ấn là một loại kết quả gì, khiến cho hắn nản lòng phách trí, giờ phút này đi theo Hồ Cơ sau lưng cũng là mặt xám như tro, hai mắt vô thần. "Tiêu Nhi, chúng ta đều tới." Khô Quỷ đối với Dạ Thập Thất nói một tiếng. Dạ Thập Thất ánh mắt tại trên mặt mấy người lần lượt lướt qua, lại phát hiện Tề Lạc bình tĩnh khuôn mặt, rõ ràng trong lòng nén giận, hắn liền nhìn về phía Khô Quỷ, đã thấy Khô Quỷ một mặt gật đầu bất đắc dĩ, trong lòng liền biết, liên quan tới Ung Giang sự tình, Khô Quỷ hẳn là đã nói cho bọn hắn. Thế là, Dạ Thập Thất vừa nhìn về phía Tề Lạc nói tam thúc, cũng không phải là chúng ta có thể khống chế, như là đã như vậy, không cần nghĩ quá nhiều. Tề Lạc tựa hồ không dám cùng Dạ Thập Thất ánh mắt đối mặt, hắn có chút cúi đầu nhìn dưới mặt đất, thở dài, "Ai, tam thúc minh bạch. Ta chẳng qua là cảm thấy, thế gian này có thể vĩnh hằng bất biến đồ vật quá ít. Mà lại, tam thúc người này đầu óc đơn giản, mọi thứ cũng không thích nhiều suy nghĩ, lúc này mới đáng hận, suýt nữa bị người lợi dụng." Tề Lạc đối với Ung Giang chuyện này, mặc dù trong lòng rất thất vọng, nhưng còn không đến mức không thể nào tiếp thu được. Hắn chỉ là có chút hận chính mình, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Trước đó không lâu Ung Giang sau khi xuất hiện, đưa ra kia cái gọi là đề nghị, tần trung bọn người là có chỗ lo nghĩ, duy chỉ có hắn 10 phần tán thành. Tựa như chính hắn nói, hắn rất dễ dàng tin tưởng người khác. Khi Ung Giang xuất hiện một khắc này, trong lòng của hắn rất là vui vẻ, trong đầu vẫn như cũng là lúc trước cái kia trấn quốc tứ tướng đứng đầu Ung Giang. Giờ phút này hồi tưởng lại, hắn có loại bị người lừa gạt lợi dụng cảm giác, đối với Dạ Thập Thất, tự nhiên cũng có chút ấy nấy. Kỳ thật, Dạ Thập Thất càng muốn cùng Tề Lạc người như vậy tiếp xúc. Đơn giản trực tiếp, không có nhiều ý nghĩ như vậy, cũng không vòng vo, thì nộ ai ố hiện ra sắc. "Tam thúc, cái này cũng không trách ngươi, Ung Giang lần này đến hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị, đồng thời đối với chúng ta đã sớm có hiểu rõ nhất định, mà lại đều đi qua. Chúng ta cái này khởi hành, chạy tới Long Nguyên Thành, lần này đi hung hiểm khó liệu, cho nên mọi người vẫn là phải cẩn thận là bên trên." Ánh mắt của mọi người hội tụ tại Dạ Thập Thất trên mặt. Nghe thấy lời ấy, đám người nhao nhao gật đầu. Tề Lạc cái thứ nhất mở miệng nói, "Yên tâm đi, Tam thúc cam đoan hết thảy toàn nghe ngươi, ngươi làm chủ chính là, Tam thúc tuyệt không hai lời." "Tiêu Nhi, đại ca hắn." Hồ Cơ lời còn chưa dứt, Tề Lạc lập tức trừng mắt nhìn Hồ Cơ, "Hừ, ngu muội, ngươi làm sao còn cứ gọi hắn đại ca, hắn vậy mà cam nguyện làm cái kia hoàng phủ hoàng tộc nênướt, còn thế nào phối đại ca này hai chữ?" Hồ Cơ đôi mi thanh tú cau lại, "Tam ca, ngươi lại tới, ngươi tính tình này đến không chế." Tề Lạc đang muốn mở miệng, Khô Quỷ cũng nói, "Tam ca, ngu muội nói chính là, bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, người có chí riêng à, hắn đi hắn dương quan đạo, chúng ta đi chúng ta cầu độc mục, nhưng cái này lúc trước bái trời bái đất, cũng là thật, kêu một tiếng đại ca mà thôi, làm việc trong lòng hiểu rõ liền tốt. Các ngươi gọi các ngươi, đi, ta cũng mặc kệ các ngươi cũng đừng quản ta, dù sao ta không nhận." Khô Quỷ cùng Hồ Cơ liếc nhau, sau đó đều một mặt cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy vị này tính cách tươi sáng, đều có đặc điểm, tính cách loại vật này, Dạ Thập Thất cũng không có cách nào đi cải biến. Hắn nhìn về phía Hồ Cơ nói, "Ung Giang hẳn là sẽ không dừng lại thêm Tây Lan Thành, tứ thúc cùng hắn giữ liên lạc, ta đoán chừng 89 phần 10 Hoài Vương sẽ đến gặp ta. Bất quá, những chuyện này chúng ta không cần quá để ý, lần này đi hay là bằng vào chúng ta chính mình làm chủ, hành sự tùy theo hoàn cảnh." Hồ Cơ tán đồng nhẹ gật đầu, "Ân, liền nghe ngươi. Đã như vậy, chúng ta cái này liền xuất phát." Thế là, Dạ Thập Thất mang theo Dạ Ngũ tiểu quái, Khô Quỷ Tề Lạc cùng Hồ Cơ bọn người, tại trời tối sau lặng yên rời đi Kinh Tiêu lâu, lại một đường ra Tây Lan Thành, chạy phía đông mà đi bốn. Long Nguyên Thành, Thương Hàn Đế quốc đại thành đệ nhất. Ngàn vạn năm qua, thành này bởi vì ưu dị vị trí địa lý, cho dù nhiều lần hoàng triều thay đổi, đều là đế đô chỗ. Phồn hoa chỗ, quyền lực tụ vào, nhưng cũng là máu nhuộm chi địa. Thời khắc này Long Nguyên Thành, có thể nói là quần quận sóng ngầm, nhìn như yên tĩnh phía sau, ẩn dấu lớn lao sát cơ. Hoàng phủ hoàng tộc cùng Hàn Thiên Đạc song phương, ngay tại hội tụ hết thể có thể điều động lực lượng. Chương 473, người không nhiều, nhưng rất mạnh, chương 473, người không nhiều, nhưng rất mạnh. Loại tầng thứ này tranh đấu, trộn lẫn lấy tiên võ hai đạo tu giả ở trong đó, cái gọi là binh quyền, trong tay ai nắm giữ vũ khí bao nhiêu, ý nghĩa cũng không lớn. Thực lực mạnh yếu, hoàn toàn quyết định bởi tại sở thuộc thế lực tu giả số lượng cùng mạnh yếu. Mà tại tu luyện giới, các đại môn phái bên trong thần anh cảnh tu vi phía trên võ giả, phần lớn sẽ không tham dự giữa phàm thế quyền thế tranh đoạt, đây cũng là tiên võ hai đạo tu luyện giới một cái quy củ bất thành văn, thậm chí tại rất nhiều danh môn chính phái, cỡ lớn nhất lưu trong đạo môn, đây cũng là một đầu tông quy. Khi tu giả tu vi đột phá đến thần anh cảnh phía trên, liền tương đương là từ nhục thân tăng lên tới nguyên thần phương diện tu luyện, cảm ngộ thiên địa phép tắc tự nhiên năng lực có chỗ tăng cường, lúc này tu giả đối với người thế gian tranh quyền đoạt thế cũng không còn cảm thấy hứng thú. Bất quá, cũng không phải tuyệt đối. Hoàng phủ hoàng tộc, bàn tay thiên hạ, tài nguyên hùng hậu, hoàng tộc bên trong, muốn ra một hai cái tu vi có thể siêu việt thần anh cảnh cường giả, cũng không phải là việc khó. Quốc sư Hàn Thiên Đạc, những năm gần đây tay nắm đại quyền, tài nguyên một dạng không thiếu, thiên nhất môn giả u, bất quá chỉ là hắn hạ lệnh bồi dưỡng một tổ chức mà thôi, liền không nớt một môn, cũng bất quá chỉ là dưới tay hắn một nguồn lực lượng thôi. Mặt khác, nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh, trong tay của hắn, muốn kéo lũng mấy cái tu vi vượt qua thần anh cảnh giới cường giả đồng dạng không tính việc khó. Nhưng song phương muốn đều là hoàn quyền, mà không phải hủy diệt. Thần anh cảnh phía trên cường giả, lực phá hoại cùng lực sát thương thập phần cường đại, một người nhất niệm mà lật út một tòa thành trì cũng không khoa trương. Cho nên, loại tầng thứ này tồn tại, đều làm song phương át chủ bài, bình thường sẽ không tùy tiện ra tay. Một khi xuất thủ, bọn hắn cũng muốn bước lên phá hư tu luyện giới quy củ phong hiểm, tiếp theo nhận các đại môn phái chất vấn, nếu như tạo thành lớn thương vong, thì nhất định bị chính đạo môn phái coi là có mất thiên hợp, cùng nổi lên mà chu diệt cũng tại tình lý bên trong. Giống như là Hàn Thiên Đạc bên người, liền có hắn lấy hùng hậu tài nguyên mời đến trợ trận võ hồn cảnh cường giả, nhưng điều kiện của người ta là, cũng sẽ không đi giúp hắn giết người, hoặc là đi chấp hành nhiệm vụ gì, bọn hắn sẽ chỉ phụ trách Hàn Thiên Đạc an toàn, mặt khác một mực mặc kệ. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, phong phú tài nguyên tu luyện, tự nhiên cũng có thể để một chút đại năng tu giả động tâm, nhưng còn chưa đủ lấy để bọn hắn trở thành tay chân, không quy củ không thành quy tắc, tu luyện giới quy củ, cho dù là đại năng tu giả cũng không dám tùy tiện xúc phạm. Hoàng tộc một phương cũng có tình huống tương tự. Kể từ đó, song phương thế lực bên trong, thần anh cảnh cao thủ số lượng cùng thực lực, liền trở thành lực lượng trung kiên, lộ ra rất là trọng yếu. Cho nên, gia thập thất chuyến này, người mang mặc dù không nhiều, nhưng đều là cao thủ. Hắn tự thân tu vi đã đạt đến thần anh cảnh hậu kỳ, mà lại kiếm thể lại thành, chiến lực không thể nghi ngờ, có thể nói, gia thập thất hiện tại đã không sợ bất luận cái gì thần anh cảnh võ giả, mà lại đầu thứ 8 võ mạch ngay tại dần dần mở ra, cảnh giới từng ngày giàu có, khi điều kiện có lúc, võ giả thần anh nội sinh võ hồn, từ đó bước vào võ hồn chi cảnh cũng không phải không có khả năng. Đây cũng là hắn muốn tới sông một lần đầm rồng hang hổ một nguyên nhân khác. Tăng lên cảnh giới, đóng cửa khổ tu, cuối cùng không bằng lịch luyện cùng ma luyện. Thứ yếu chính là cái kia bị hồ cơ khống chế vô nhai trưởng lão, cái này vô nhai trưởng lão tu vi vốn cũng đạt tới thần anh cảnh hậu kỳ, thực lực không kém, tuy nói bị cưỡng ép khống chế, cho dù xuất thủ chiến lực cũng sẽ có điều cắt giảm, nhưng đối phó với thần anh cảnh trung kỳ cao thủ cũng không khó. Tề Lạc tu vi đã bước vào thần anh cảnh nhiều năm, mặc dù vẫn còn sơ kỳ cảnh giới, nhưng những năm gần đây, tu hành tài nguyên dư giả làm hắn tu vi càng phát ra vững chắc, có thể nói một chân đã bước vào đến trung kỳ cấp độ. Khâu Quỷ cùng Hồ Cơ hai người đang kinh ngạc Tiêu Thành lập sau, bằng vào sung túc tài nguyên tu luyện, cũng đều song song bước vào đến thần anh cảnh, tuy nói cảnh giới của bọn hắn còn chưa đủ giàu có, nhưng hai người ai cũng có sở trường riêng, bọn hắn tại cái khác phương diện sở trường, hoàn toàn có thể đền bù trên cảnh giới yếu thế. Một số thời khắc, có một số việc, không phải tu vi càng cao liền nhất định làm được càng tốt. Mặt khác chính là tiểu quái ngày bình thường không nói một lời, cơ hồ thành dạ thập thất tùy tùng tay chân, dạ thập thất để hắn hướng đông, hắn tuyệt sẽ không hướng tây, mà lại bất luận làm cái gì, cũng từ trước tới giờ không sẽ hỏi một câu vì cái gì. Làm gì thú? Tiểu quái đã đạt tới tứ giai hung thú hậu kỳ cảnh giới này, nếu như cùng nhân loại võ tu giả so sánh tương đối lời nói, trên thực tế đã không thua kém thần anh cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ võ giả. Về phần về mặt chiến lực, tiểu quái có được trời ưu ái ưu thế cùng thiên tứ bản năng. Nó lợi trảo cùng răng nanh, giống như là có thể không ngừng tăng lên phẩm chất pháp bảo đạo khí một dạng, theo bản thể cảnh giới tăng lên, trở nên càng ngày càng mạnh dẻo dai sắc bén, không có hạn mức cao nhất. Đối với nguy hiểm năng lực nhận biết, tại một số thời khắc, thậm chí so dạ thập thất còn mạnh hơn. Dạ thập thất thấy rõ chi thuật là một loại pháp môn, cho nên hắn nhất định phải chủ động tận lực đi thi triển mới có thể đạt được kết quả mong muốn, cũng không phải là nguyên thần của hắn thật đã cường đại đến loại kia có thể thấy rõ chung quanh hết thể gió thổi cỏ lay biến hóa trình độ. Nói trắng ra là, có lẽ bản thân hắn năng lực cũng không thể thăm dò hơn 10 dặm bên ngoài sự vật, nhưng ở thi triển thấy rõ chi thuật pháp môn sau, mới khiến cho hắn thăm dò có thể lực lớn tăng nhiều mạnh. Mà tiểu quái đối với nguy hiểm năng lực nhận biết lại là một loại bản năng. Cả hai ở giữa, cao thấp lập phán. Về phần dạng ngũ, mặc dù tu vi chưa đạt tới thần anh cảnh, nhưng cũng có chân nguyên cảnh hậu kỳ, tính không được yếu, chỉ là đi theo dạ thập thất những người này bên người, lộ ra không đủ mạnh, dạ thập thất mang theo hắn, thứ nhất là tiếp tục ma luyện, tranh thủ trợ hắn cũng sớm ngày đột phá đến thần anh cảnh, thứ hai, liền ra hỏa này bản tính, không mang theo chỉ sợ cũng không được, khẳng định phải lao thao. Mà lại dạ thập thất những năm gần đây, cùng dạ ngũ hợp tác cùng một chỗ làm việc cũng dần dần có chút quen thuộc. Còn lại, chính là Tề Lạc chi tử Tề Vân, cùng Hồ Cơ hai cái đệ tử. Yếu là yếu đi một chút, cũng còn có thể, có chút vụn vặt sự tình, cuối cùng vẫn là phải có người đi xử lý, cũng không thể chuyện gì đều được Khô Quỷ cùng Tề Lạc những lão nhân gia này xuất mã. Thế là dạ thập thất một chuyến này chính là 10 người, nhưng lại có thể đem một cái nhị lưu đạo môn nhẹ nhõm hủy diệt thực lực, mà lại nhân số ít, chỉnh thể tu vi cao, hành động thuận tiện, tới lui tự nhiên, lại không dễ dàng bại lộ, tạo thành một cái chỉnh thể sau, thật giống như lúc trước cái kia ưa thích chui vào âm thầm chờ đợi thời cơ, săn giết mục tiêu dạ u mở dạng. Dạ thập thất ưa thích như vậy, bọn hắn rời đi Tây Lan thành, không làm ngừng, một đường hướng đông, nơi đó chính là Long Nguyên thành vị trí. Cùng lúc đó, Ung Giang ngày đó cùng dạ thập thất gặp mặt sau, liền rời đi Tây Lan thành, hắn muốn đem tin tức tự mình trước tiên truyền đạt cho Hoài Vương biết được, trên thực tế hắn cũng biết chính mình không tiếp tục lưu lại đi xuống cần thiết. Bất quá dựa theo dạ thập thất yêu cầu, Ung Giang cùng Khô Quỷ ở giữa có thể mượn nhờ linh tê đạo phủ đến liên lạc câu thông. Tây Lan thành cùng Long Nguyên thành ở giữa cách xa nhau 2-3 vạn dặm, nhưng lấy dạ thập thất đám người tốc độ, không quá 3 ngày liền có thể đến. Chương 474, Hoài Vương, Hoàng phủ Kinh Vân, chương 474, Hoài Vương, Hoàng phủ Kinh Vân. Bởi vì ngày đó dạ thập thất tối gặp Ung Giang đằng sau, Ung Giang biết mình tiếp tục lưu lại Tây Lan thành đã không có ý nghĩa, liền trực tiếp quay trở về đế đô Long Nguyên thành. Cho nên Ung Giang muốn so dạ thập thất bọn hắn sớm một chút. Trở về đế đô sau, Ung Giang trực tiếp đi gặp Hoài Vương. Hiện nay, hoàng phủ hoàng tộc cơ hồ tề tụ tại Long Nguyên thành bên trong, làm hoàng tộc, nội tình thâm hậu từ không cần phải nói, khai chi tán diệp, đan đan thân vương liền có mấy người nhiều, tại thân vương bên trong, Hoài Vương hoàng phủ Kình Vân địa vị hết sức quan trọng, gần như chỉ ở đế tôn phía dưới, còn muốn tại cái khác thân vương phía trên. Trên triều đình, đối với nó thậm chí có nhất tự Tịnh Kiên Vương danh xưng. Ung Giang thụ mệnh, lần này đi Tây Lan thành, chẳng khác gì là thất bại trong gang tấc, lần này trở về gặp mặt Hoài Vương, trong lòng hơi có chút tâm thần bất định bất an. Trong vương phủ, Hoài Vương hoàng phủ Kình Vân cùng Ung Giang ở riêng một gian trong phòng. Ung Giang đem lần này đi quá trình có chỗ cắt giảm, tránh nặng tìm nhẹ đối với Hoài Vương giảng thuật một lần. Trong đó có thật có giả, có hư hữu thực, mục đích chủ yếu chính là vì tận lực giảm bớt chính mình lần này hành sự bất lực trách nhiệm. Hoài Vương nghe xong, mặt trầm như nước. Hiển nhiên, Ung Giang một phen lý do thoái thác, tại hắn nơi này chỉ có thể là nửa tin nửa ngờ, mà lại hắn xem trọng cũng không phải là quá trình, mà là kết quả. Nói cách khác, ngươi lần này sự tình cũng không có hoàn thành. Ung Giang nửa cúi đầu, không dám cùng Hoài Vương đối mặt, trầm ngâm nói, cái này, Đúng là như thế, không nghĩ tới cái kia Tần Tiêu tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể để ép được Tề Lạc Khô Quỷ bọn người, mà cũng không phải là lão phu lúc trước suy nghĩ như thế. Hiện tại Kinh Tiêu, Tần Tiêu nắm giữ lại cục, mà tiểu tử này có thể nói là tuổi gạo không vào, tâm tư thâm trầm, quỷ dị khó dò. Hoài Vương có chút nhíu mày, Dạ Thập Thất. Đối với, chính là cái kia Dạ Thập Thất. Hoài Vương lấy ra bên người chén trà, nhẹ phẩm một ngụm, Hàn Thiên Đạc khổ tâm bồi dưỡng được Dạ U sát thủ, kết quả là lại cắn ngược lại hắn một ngụm, tiểu tử này thật có chút ý tứ. Hơn nữa lúc trước, liền ngay cả bản vương đều gặp tính toán của hắn. Nghe vậy, Ung Giang lúc này mới nhìn về phía Hoài Vương, không khỏi cau mày nói, vương gia cùng kẻ này đã từng quen biết? Không có. Hiển nhiên, Hoài Vương chỉ tính toán, chính là lúc trước tối nhập đồng thành lúc, bản trông cậy vào có thể đem Thiên Nhất Môn một mẹ hốt gọn, kết quả lại suýt nữa bị Thiên Nhất Môn chặn giết, một trận chém giết tác chiến, song vương là lưỡng bại câu thương, tổn thất nặng nề. Lúc đó Hoài Vương cũng không biết nguyên do trong này, nhưng sau đó một phen điều tra, cũng liền không khó phát hiện trong đó đầu mối. Vậy vì sao vương gia nói sẽ gặp cái kia Tần Tiêu tính toán? Hỏi qua một tiếng, nhưng gặp Hoài Vương sầm mặt lại, Ung Giang vội vàng cúi xuống, không còn dám truy vấn. Chuyện ban đầu, về sau biết được tình hình thực tế, Hoài Vương trong lòng tự nhiên tức giận, nhưng Dạ Thập Thất giống như cô hồn dã quỷ bình thường không có chỗ ở cố định, vô tung vô ảnh, hắn cũng không có cách nào so đo. Lại về sau Dạ Thập Thất bị Thánh Liên Tiên cô đưa đến Tây Vực Huyền Nữ Phong, cho dù hắn hữu tâm cũng ngoài tầm tay với. Lúc này, Ung Giang đã đem Dạ Thập Thất ý tứ cáo chi Hoài Vương, mà Hoài Vương hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Theo đạo lý, lấy thân phận của hắn, không có khả năng đi gặp Dạ Thập Thất, trừ Tôn Ti bên ngoài, càng bởi vì Dạ Thập Thất chính là võ hầu chi tử, Tần gia Dương Nghiệt, mà Tần gia Dương Nghiệt cái mũ này chính là hắn hoàng tộc cho cài lên. Mà lại Dạ Thập Thất tiếng xấu đã sớm danh dương thiên hạ, làm hoàng tộc thân vương, tự mình đi gặp Dạ Thập Thất, thật sự là rất nhiều không tiện. Lại thêm chi hắn đã biết được lần trước cùng trời một môn lưỡng bại câu thương chân tướng, thì càng là vì khó. Nhưng bây giờ thế cục lại càng thêm khó giải quyết. Ung Giang không dám ngôn ngữ, trong phòng yên tĩnh im lặng, Hoài Vương trong tay vớt vớt chén trà, sắc mặt nghiêm túc, lông mi nhíu chặt, trong lòng đang lặp lại suy nghĩ lấy. Thật lâu, Hoài Vương nhìn về phía Ung Giang, hắn cùng ngươi nói rõ, nhất định phải gặp bản vương không thể. Ung Giang vội vàng gật đầu, không sai, kẻ này tâm tư cẩn thận. Hắn tựa hồ đã sớm biết lão phu một mực là tại vì hoàng tộc hiệu lực, nói đến kỳ quái, lão phu thân phận một mực là bí ẩn, người bình thường tuyệt sẽ không biết. Ai, những năm gần đây, loạn trong giặc ngoài, rất nhiều người có dụng tâm khác đều đem nhãn tuyến xếp vào triều đình, cơ hồ đã không có bí mật gì có thể nói, thậm chí bản vương một số thời khắc đều không phân rõ những người kia có thể tín nhiệm, người nào không có khả năng tin tưởng. Một phen hình như có chút mặt khác hương vị, làm cho Ung Giang lập tức chắp tay nói, lão phu đối với vương gia trung thành chừng dám, tuyệt không hài lòng. Hoài Vương khoát tay áo, không cần mẹ cảm, bản vương tự nhiên biết lòng trung thành của ngươi. Mà lại ngươi vì bản vương làm việc cũng không phải một năm hai năm. Ung Giang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thử thăm dò nói lão phu đoán chừng, cái kia Dạ Thập Thất hẳn là chẳng mấy chốc sẽ dẫn người chạy đến Long Nguyên Thành, chỉ là tiểu tử này tâm tư, thật sự là khó đoán, mà lại làm việc không có chương pháp có thể nói, lão phu thậm chí không dám xác định, hắn lần này tới Long Nguyên Thành, nhất định sẽ cùng cái kia Hàn Thiên Đạc là địch. A, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nhớ ngày đó, nếu không phải là cái kia Hàn Thiên Đạc cố ý hãm hại, hắn Tần gia cũng sẽ không rơi vào hôm nay hoàn cảnh, thù này có thể nói không đội trời chung, chẳng lẽ lại, hắn còn có thể không truy cứu nữa? Ung Giang khẽ vuốt trước ngực râu dài, cao mày nói, nếu là Tần Tiêu à, tự nhiên nhất định sẽ không. Nhưng nếu là Dạ Thập Thất, thật đúng là rất khó nói. Cái gì Tần Tiêu, cái gì Dạ Thập Thất, chẳng lẽ không phải một người? Là, đương nhiên là, nhưng này tiểu tử tựa hồ xưa nay không lấy Tần Tiêu tự cho mình là, cùng lão phu nói chuyện với nhau lúc, cũng tại cường điệu là lấy Dạ Thập Thất thân phận. Cái kia Dạ Thập Thất là người như thế nào, lãnh huyết vô tình, không theo chư pháp, không tuân quy củ, chỉ sợ thật là cái gì đều có thể làm được. Hoài Vương nghe xong trực tiếp đứng dậy. Loạn thất bắt ao, nghe ngươi ý tứ này, hắn đúng là đang uy hiếp ngươi. Có chút cảm giác này. Vương gia, tiểu tử này nếu là không thể vì chúng ta sử dụng, hoặc là sẽ bị Hàn Thiên Đạc lợi dụng, cho dù sẽ không, chỉ sợ cũng sẽ trở thành một cái tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Hoài Vương hừ lạnh một tiếng, "Hừ, nghe ngươi kiểu nói này, bản vương ngược lại là đối với tiểu tử này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tốt, vậy bản vương chỉ thấy hắn thấy một lần, ta ngược lại muốn xem, hắn là muốn làm Tần gia Dương Nghiệt Tần Tiêu, hay là cái kia nổi tiếng xấu Dạ Thập Thất." Trên thực tế, Hoài Vương là cho chính mình tìm một cái lý do. Có gặp hay không Dạ Thập Thất, là do dưới mắt thế cục mà định ra, cũng không phải là hắn có hứng thú hay không. Nói như vậy, cũng coi là tìm cái bậc thang, ngay cả Ung Giang đâu nghe được, trong này có uy hiếp ý tứ, nếu như hắn tùy tiện đáp ứng, chẳng phải là ném đi thân vương mặt mũi. Ung Giang lòng dạ biết rõ, cũng không dám điểm phá, đành phải thuận nói, vương gia tự thân xuất mã, cũng coi là cho tiểu tử kia đầy đủ mặt mũi, chỉ bằng vào điểm này, hắn liền hẳn phải biết, lần này muốn đứng tại ai một mặt. Hoài Vương mím mím khóe miệng, khoát tay nói, đi, việc này ngươi đi an bài, càng tốt, vạn không được có mất, mà lại muốn bảo đảm bí ẩn. Tốt, lão phu cái này đi làm. Như vậy, Dạ Thập Thất bọn người ở tại chạy tới Long Nguyên thành ngày thứ 3. Tại khoảng cách Long Nguyên Thành còn sót lại vài ngàn dặm đường lúc, Khô Quỷ cùng Ung Giang ở giữa Linh Tê Đạo Phủ có cảm ứng. Chương 475, tiểu quỷ cản cửa, không thấy cũng được. Chương 475, tiểu quỷ cản cửa, không thấy cũng được. Lão giả hảo xanh như vậy cử động ngược lại để Dạ Thập Thất có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy có chút ý tứ. Lão giả mặc thanh bào trong mắt tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, bên người hai cái võ giả cũng đều mở dạng, đều là một bộ khí phấn điền đứng dáng vẻ, thật giống như tùy thời muốn thay thiên hạ diệt trừ tà ma, trừ ma vệ đạo mở dạng. Dạ Thập Thất vẫn như cũ thần thái tự nhiên. Hắn nhìn về phía lão giả mặc thanh bảo, tới đối mặt. Lão giả mặc thanh bảo thậm chí có chút ngóc lên đầu, một bộ ngươi có thể đem ta thế nào thần sắc. Dạ Thập Thất sau lưng, Khô Quỷ không khỏi nhíu nhíu mày. Mà tiểu quái sắc mặt cũng đã mười phần âm trầm, nhưng không có Dạ Thập Thất mệnh lệnh, tiểu quái tuyệt sẽ không tùy tiện làm việc, thậm chí sẽ không nhiều lời một chữ. Một màn này lại làm cho Dạ Thập Thất bên người Ung Giang cảm thấy lo lắng. Hiển nhiên, Ung Giang cũng không ngờ tới cái này lão giả Mặc Thanh Bảo sẽ như thế cử động. Hắn có thể minh bạch lão giả Mặc Thanh Bảo là một cái chính đạo tu giả, đối với tiếng xấu lan xa Dạ Thập Thất trong lòng còn có phẫn hận. Nhưng hắn rõ ràng hơn hiện tại là tình huống như thế nào. Không chút nào khoa trương, hiện tại là Hoài Vương chủ động muốn gặp Dạ Thập Thất, mà không phải Dạ Thập Thất nhất định phải tới gặp Hoài Vương. Cái này lão giả Mặc Thanh Bảo đương nhiên không biết ở trong đó quan hệ. Tại lão giả Mặc Thanh Bảo tâm lý tự nhiên cho là Dạ Thập Thất yêu cầu gặp Hoài Vương, dù sao Hoài Vương thân phận tại cái kia bày biện, trừ đế tôn bên ngoài, ai không phải chủ động cầu kiến. Cho nên, hắn làm cho này cái người giữ cửa, mới muốn mượn cơ hội này khó xử một chút Dạ Thập Thất. Ung Giang vội vàng tiến lên đối với lão giả Mặc Thanh Bảo kia nói, Trần lão, người này thế nhưng là vương gia người muốn gặp, cũng không tốt để vương gia ở bên trong đợi lâu mới là. Được xưng là Trần lão, lão giả Mặc Thanh Bảo quét Ung Giang một chút, trong ánh mắt mang theo mấy phần khinh thường. Sau đó, hắn lần nữa trừng mắt về phía Dạ Thập Thất, hừ nhẹ nói, hừ, muốn gặp vương gia nhiều người rất, lão phu nếu ở đây phụ trách cảnh giới, tự nhiên muốn là vương gia an toàn phụ trách. Nhất là những cái kia nổi tiếng xấu ác nhân, há có thể tùy tiện đi vào, vạn nhất mưu đồ làm loạn, lão phu như thế nào hướng vương gia bằng giao. Ung Giang trong lòng lo lắng, hắn của ban đầu còn chưa tin, hiện tại đã biết, Dạ Thập Thất cái gì đều làm ra được. Trần lão, ngươi sợ là có chỗ không biết, vương gia cùng hắn đã ước định. Lời còn chưa dứt, Ung Giang đột nhiên phát hiện, Dạ Thập Thất đã xoay người sang chỗ khác. Lần này cùng Hoài Vương gặp nhau, đối với Dạ Thập Thất mà nói, đích thật là dâu ria. Gặp mặt một lần, nếu như song phương có thể đạt thành một loại nhất trí, hoàn toàn chính xác sẽ có chút chỗ tốt, tại một số phương diện Dạ Thập Thất có thể lợi dụng thượng hoàng tộc. Nhưng nếu như không thấy, cũng không có gì cái gọi là. Dạ Thập Thất ngược lại là càng muốn liền mang theo những người này, hóa thành nhận tàng tại trong bóng tối thợ săn, chờ đợi thời cơ. Một phương diện thời khắc nắm giữ thế cục biến hóa, có thể vụng trộm bảo đảm mộ dung tử hành an toàn. Một phương diện khác, nếu có cơ hội, vậy liền thu hoạch một chút chỗ tốt, về phần người hoàng tộc, Hàn Thiên đặt người, hắn đều không để ý, cơ hội tới ai cũng có thể giết. Nếu là vận khí đủ tốt lời nói, thật có cơ hội tuyệt hảo, dứt khoát liền đem Hàn Thiên Đạc tiêu diệt cũng chưa hẳn không thể. Dù sao, ẩn tàng tại âm thầm, tòa sơn quan hổ đấu, vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Nếu không quan trọng, hắn cảm thấy nói thêm nửa câu đều không có ý nghĩa, người ta không cho vào, quên đi. Cho nên Dạ Thập Thất 10 phần thoải mái, không tức giận cũng không so đo, trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi. Khô Quỷ cùng tiểu quái gặp Dạ Thập Thất cử động như vậy, mặc dù không rõ tình huống, nhưng cũng chỉ đành lần lượt quay người, một nhóm ba người liền muốn rời đi. Dạ Thập Thất như vậy cử động, nhất thời làm lão giả Mặc Thanh Bảo kia hơi sững sờ. Ung Giang cũng ở một bên đổi sắc mặt, hắn vừa rồi lo lắng chính là lão giả Mặc Thanh Bảo chọc giận Dạ Thập Thất, một khi Dạ Thập Thất ở đây ra tay đánh nhau, sự tình cũng sẽ trở nên rất tồi tệ, mà lại hắn tin tưởng Dạ Thập Thất làm được. Lại vạn không nghĩ tới, Dạ Thập Thất phong khinh vân đạm, không nóng không đổi, liền cùng cái gì cũng không có phát sinh mở dạng, trực tiếp quay người đi. Đi há có thể đi. Hết thảy chẳng phải là tất cả đều ngâm nước nóng. Mà lại Ung Giang tin tưởng, lần này Dạ Thập Thất nếu là đi, liền không khả năng lại có lần tiếp theo. Dưới mắt, Dạ Thập Thất quay người liền đi, đi lại vững vàng, tốc độ không chậm, hoàn toàn không có làm dáng một chút ý tứ. Ung Giang vội vàng la lên, "Tiểu Hữu chấm đã." Chờ chút Ung Giang sắc mặt cũng trầm xuống, hắn nhìn hằm hằm lão giả Mặc Thanh Bảo kia một chút, "Ngươi không biết vương gia dụ ý, ngang ngược ngăn cản, hôm nay nếu là hắn đi, ngươi liền hỏng vương gia đại sự, vương gia tuyệt không tha cho ngươi." Nói đi, Ung Giang bước nhanh đuổi theo Dạ Thập Thất ba người. Lão giả Mặc Thanh Bảo cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này. Hắn mặc dù chưa thấy qua Dạ Thập Thất, có thể những năm kia liên quan tới Dạ Thập Thất nghe đồn rất nhiều, tại trong ấn tượng của hắn, Dạ Thập Thất đương nhiên là cái nhân vật hung ác, tối thiểu phải có chút tính tình mới là, hắn ỷ vào Hoài Vương thế, lại ỷ vào giờ phút này phụ cận tụ tập không ít cao thủ, lúc này mới muốn cho Dạ Thập Thất một chút nhan sắc nhìn xem. Không ngờ rằng vị này bị chuyển vô cùng kỳ diệu, lãnh huyết vô tình Dạ ưu sát thủ, lại là tốt tính tình, đối mặt chính mình rõ ràng khiêu khích tuyệt không tức giận, không để cho hắn tiến, hắn dứt khoát liền đi. Trong lòng của hắn không phải không biết, ngay cả vương gia đều tự mình đến nơi đây, đương nhiên là cùng người này đã hẹn, mặc dù hắn không biết đến tột cùng chuyện gì, nhưng cũng rõ ràng, có thể làm cho vương gia tự mình đến, tuyệt không phải việc nhỏ. Nếu thật là bởi vì chính mình, hoàng vương gia đại sự, hắn cái mạng già này sẽ rất khó nói, nhất là tại hiện nay cái này thời cuộc bên dưới. Ung Giang bước nhanh đuổi tới Dạ Thập Thất phụ cận. Chờ chút, tiểu hữu chờ chút. Dạ Thập Thất vẫn không có dừng lại, hắn chỉ là nhẹ lườm Ung Giang một chút, thời gian của ta không nhiều, trở về nói cho Hoài Vương, chúng ta các hành mình sự tình, nước giếng không phạm nước sông. Đừng, đừng à, đều đã tới, Hoài Vương giờ phút này ngay tại trong chùa chờ ngươi, cái kia Trần lão không biết tốt xấu, không biết lợi hại trong đó, tiểu hữu ha có thể hành động theo cảm tính. Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày sừng, hành động theo cảm tính. Ngươi cảm thấy ta là đang cùng lão giả kia tức giận. Còn không đến mức, kỳ thật, ta cũng có chút không muốn gặp cái kia Hoài Vương, ta đột nhiên phát hiện, giống như cũng không có chuyện gì nhất định phải trông cậy vào hắn, con người của ta rất giỏi thay đổi. Này, cần gì chứ? Bằng không ngươi khoan hãy đi, ta cái này đi vào bẩm báo Hoài Vương, đến lúc đó, nhất định sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp. Đang lúc này, lão giả Mặc Thanh Bảo kia mang theo hai cái võ giả phi thân mà tới. Tiểu tử, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi coi nơi này là địa phương nào, ngươi coi Hoài Vương là ai? Lão giả Mặc Thanh Bảo phi thân trực tiếp ngăn tại Dạ Thập Thất đường đi bên trên, hai người khác phân biệt đứng ở hắn tả hữu, lão giả thái độ hung dữ, bình tĩnh khuôn mặt, nhìn hằm hằm Dạ Thập Thất. Ung Giang ở một bên, thấy cảnh này, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Dạ Thập Thất vừa rồi hoàn toàn chính xác không có cùng lão giả Mặc Thanh Bảo so đo ý tứ, về phần có gặp hay không Hoài Vương, hắn đối với Ung Giang lời nói, cũng không phải hư giả, một đường đến đây, hắn có chút suy nghĩ, Hoài Vương loại người này, có lẽ không tiếp xúc càng tốt hơn một chút hơn. Nhưng giờ phút này, lão giả mặc thanh bảo không buông tha, ngăn tại hắn trên đường đi, lại làm cho Dạ Thập Thất trong lòng ngầm sinh tức giận. Chương 476, ngưng khí hóa kiếm, xuất thủ tất sát. Chương 476, ngưng khí hóa kiếm, xuất thủ tất sát. Lão giả mặc thanh bảo ba người ngăn trở Dạ Thập Thất đường đi. Lão giả mặc thanh bảo kia càng là thái độ hung dữ, mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí, hai mắt nhìn chòng chọc vào Dạ Thập Thất, trong mắt đều là tức giận. Bên cạnh hắn hai người khác cũng kém không nhiều, từng cái ác tướng mạo đối với. Dạ Thập Thất vốn là tính không được là tốt tính tình, chỉ là thoát ly Dạ U đằng sau, những năm gần đây một phen ma luyện, tính tình bình tĩnh chứng trạc không ít, cũng càng biết được khống chế tính tình của mình. Nhưng cuối cùng có một cái ranh giới cuối cùng, tiến không cho vào, đi còn không cho đi, thật là khinh người quá đáng chút. Ung Giang ở một bên lo lắng nhìn xem lão giả mặc thanh bảo kia, tiếc rằng lão giả mặc thanh bảo không chút nào cho hắn mặt mũi. Ung Giang không thể từ Dạ Thập Thất ánh mắt cùng trên nét mặt bắt được sắc cơ, nhưng hắn rất rõ ràng, người này giấu giếm không lộ, thì nộ không lộ. Trần lão, ngươi làm cái gì vậy? Ung Giang vội la lên. Lão giả mặc thanh bảo liếc Ung Giang một chút, hừ, không có gì, một cái chỉ là mao đầu tiểu tử, tính tình cũng không nhỏ, chịu không nổi nửa điểm ủy khuất, còn muốn gặp mặt Hoài Vương. Nếu Vương gia đã tới, há lại cho ngươi muốn đi thì đi. Ngươi Ung Giang khí sợi râu đều tại run nhẹ nhẹ. Trần lão, ngươi căn bản không biết Hoài Vương dụng ý, tuyệt đối đừng lại làm ẩu, miễn cho hỏng Hoài Vương sự tình. Lão giả mặc thanh bảo nổi giận nói, im ngay, Ung Giang, lão phu đi theo Hoài Vương thời gian có thể không thể so với ngươi ngắn. À, ta ngược lại thật ra nhớ ra rồi, tiểu tử này gọi Dạ Thập Thất, đồng thời cũng là cái kia Tần gia dư nghiệt Tần Tiêu, mà ngươi khi đó cùng cha hắn là kết bái chi giao. Trần Khánh, ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ung Giang bị lão giả mặc thanh bảo nói cũng có chút ép không được hòa khí. Hai người này đấu lên miệng, Dạ Thập Thất không thèm để ý chút nào. Cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào lão giả mặc thanh bảo. Tựa như Ung Giang cảm nhận được một dạng, từ bên ngoài đến xem, thời khắc này Dạ Thập Thất không có chút nào dị thường. Tâm cảnh thành thục, tu vi tăng lên, khiến cho hắn càng phát ra biết được che giấu mình cảm xúc. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã dấy lên ngọn lửa tức giận. Hắn có thể khống chế, nhưng là lần này, lại không muốn lại khống chế. Tiểu quái đã sớm mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, chỉ cần Dạ Thập Thất ra lệnh một tiếng, hắn tùy thời có thể lấy xuất thủ. Mà hiểu khá rõ Dạ Thập Thất khô quỷ, tuy nói đồng dạng phát giác không ra Dạ Thập Thất biến hóa, nhưng hắn biết, trước mắt cái này gọi là Trần Khánh lão giả mặc thanh bảo, đã chạm đến Dạ Thập Thất ranh giới cuối cùng. Vào thời khắc này, Dạ Thập Thất khẽ miệng nổi lên một vòng cười tà. Quả nhiên là tể tướng trước cửa quan tam phẩm, thân vương nhà chó, đều như vậy hung man. Ngươi nói cái gì? Trần Khánh giận dữ. Vào thời khắc này, nguyên bản không có chút nào dị thường Dạ Thập Thất trong nháy mắt sát khí bốc lên. Một cỗ cường đại uy áp lập tức đem Trần Khánh ba người bao phủ. Trần Khánh tu vi cũng có thể đạt tới thần anh cảnh trung kỳ, ở thiên hạ võ giả bên trong tính được là cao thủ, cho dù tại Hoài Vương dưới trướng cũng là phải tính đến một vị. Ỷ vào Hoài Vương thế, lại có không thấp tu vi cùng thực lực, hắn mới dám tìm Dạ Thập Thất suối quẩy. Nhưng hắn đối với Dạ Thập Thất thực lực lại cũng không hiểu rõ. Trong chốc lát, cường đại uy áp đấu đá mà đến, Trần Khánh trên mặt cuồng vọng cùng tức giận lập tức ngưng trệ, trong mắt rốt cục toát ra chấn kinh cùng ngoài ý muốn. 17, Tiêu Nhi, không thể tùy ý xuất thủ. Đồng dạng cảm nhận được Dạ Thập Thất giờ phút này toát ra sát khí, Ung Giang cũng không khỏi đến trong lòng run lên, theo bản năng hô. Nhưng Dạ Thập Thất dễ đối với hắn lời nói căn bản sẽ không quan tâm. Sát khí bốc lên, Dạ Thập Thất ánh mắt cũng trong nháy mắt tràn đầy sát ý. Cùng lúc đó, Dạ Thập Thất không nhúc nhích tí nào, liền có mấy đạo kiếm khí từ trên thân thể của hắn kình xạ mà ra. Kiếm thể đại thành, Dạ Thập Thất bản thân liền là một thanh kiếm. Nguyên lực trong cơ thể cùng kiếm tức đã sớm hoàn mỹ dung hợp, tâm niệm vừa động, kiếm khí trong nháy mắt ngưng kết, căn bản không cần hắn có bất kỳ động tác. Trần Khánh mặc dù muốn tìm Dạ Thập Thất phiền phức, nhưng hắn cũng biết, người có tên cây có bóng, tiểu tử này không nói đến chính tà thiện ác, có thể danh dương thiên hạ, liền tất nhiên có hắn chỗ cao minh, cho nên Trần Khánh một mực là cẩn thận đề phòng. Dù vậy, nồng đậm sát khí, cường đại uy áp đều làm hắn tâm thần rung động. Dưới mắt mấy đạo kiếm ảnh, đúng là từ trên người đối phương phóng tới, Trần Khánh vội vàng ngưng tụ tu vi né tránh. Nhưng trong đó một đạo kiếm khí, hay là đánh trúng vào vai trái của hắn đầu vai, Trần Khánh hộ thể chân nguyên, tại bị kiếm khi đánh trúng trong nháy mắt, cơ hồ không có chút nào sức chống cự, đạo kiếm khí này, sinh sinh đem đầu vai đánh xuyên một cái lỗ máu. Trần Khánh lập tức hét thảm một tiếng, trong lòng hoảng sợ hắn vội vàng cấp tốc lui lại, chỉ mong lấy có thể cùng Dạ Thập Thất kéo dài khoảng cách. Liền ngay cả hắn đều chật vật như vậy, bạn tại phía sau hắn hai vị võ giả có thể nghĩ. Lệnh bắn mà đến kiếm khí, làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, ngắn ngủi xa mấy thước khoảng cách, bọn hắn căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm khí đánh trúng lồng ngực của mình. Sau đó liền đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân. A! Tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn cùng Trần Khánh tiếng kêu thảm thiết cơ hồ trùng điệp ở cùng nhau. Không ra tay thì thôi, xuất thủ liền sẽ không lưu tình, đây là Dạ Thập Thất một mực không có thay đổi hành vi chuẩn tắc. Trần Khánh vạn không nghĩ tới, Hoài Vương ngay tại Na Tự bên trong, phụ cận có Hoài Vương bên người không ít cao thủ. Tiểu tử này vậy mà thật dám động thủ. Nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, hắn suy đoán người này thực lực có thể sẽ rất mạnh, nhưng lấy cỡ này tuổi tác, tổng không đến mức mạnh đến làm hắn không có chút nào sức chống cự trình độ. Về phần này xét nghiệm, Trần Khánh bây giờ căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đầu vai đau nhức kịch liệt, máu trào như suối, bên hai người kia tiếng kêu thảm thiết, đều làm hắn tâm thần run rẩy dữ dội. Liền ngay cả Ung Giang cũng rất là chấn kinh. Từ đầu đến cuối, Ung Giang cũng chưa gặp qua Dạ Thập Thất xuất thủ, bất quá khi đó đang kinh ngạc tiêu sau lầu viện, Dạ Thập Thất đối với Ung Hổ Ung Báo cho thấy khí thế, làm hắn hơi có chút giật mình. Hắn đã từng từ Tề Lạc nơi đó giải được Dạ Thập Thất căn cơ không cạn, thực lực không kém. Nhưng chưa từng nghĩ, không nhúc nhích tí nào, chỉ dựa vào tâm niệm khu động, liền có thể ngưng khí hóa kiếm, làm cho một cái thần anh cảnh trung kỳ võ đạo cao thủ cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Trong lúc nhất thời, Ung Giang khiếp sợ không thôi đồng thời cũng vạn phần lo lắng. Nếu như Dạ Thập Thất chỉ là làm sơ trừng trị cũng còn tốt nói, vạn không nghĩ tới, hắn vừa ra tay này trực tiếp liền muốn tính mạng người. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, những người này dù sao cũng là Hoài Vương người. Tiêu Nhi, dừng tay. Dạ Thập Thất mắt điếc hai ngơ, Trần Khánh đã thối lui đến ba trượng bên ngoài, sợ hai đan sen bị Dạ Thập Thất kiếm khí đánh chết hai người, đều là hắn đệ tử thân truyền, mấy chục năm bồi dưỡng, một khi mất mạng. Dạ Thập Thất, ngươi điên rồi, ngươi dám Trần Khánh hô lớn. Lời còn chưa dứt, lại là một đạo kiếm khí đánh xuyên chân trái của hắn, đau Trần Khánh lần nữa hét thảm một tiếng. A, dừng tay. Ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Dừng tay, chuyện gì cũng từ từ, dễ nói. Đúng vào thời khắc này, chùa cổ phương hướng mấy đạo thân ảnh chạy như bay tới. Một đạo trầm hống thoáng như sấm rền, dừng tay, vương giá ở đây, không được lỗ mãng. Khô quỷ cùng tiểu quái nhao nhao quay đầu nhìn về phía tiếng giống truyền đến chỗ. Mà Dạ Thập Thất nhưng như cũng ngoảnh mặt làm ngơ.